siêu cấp gen chương 342 tới chương 376. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Công kích trong phạm vi mấy trăm mét. Đối với chiến sĩ cấp A như bọn hắn mà nói, căn bản không phải là vấn đề, tất cả mọi người vây quanh Trần Phong, hiển nhiên là muốn ở một khoảng cách xa chém giết Trần Phong. Ngươi nhất định sẽ phải chết. Khuôn mặt của Dạ Đồng trở nên vặn vẹo, hắn bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được sự đau rát trên khuôn mặt. Thật sao? Trần Phong cười cười, sau đó lôi kéo Tần Hải cùng với Tạ Tiểu Nhu trực tiếp nhảy xuống hố sâu. Cái gì? Vào thời điểm Dạ Đồng dẫn người đi đến phụ cận hố sâu, đã phát hiện ra một chiếc tàu ngầm do Trần Phong ngưng tụ lóe lên ánh sáng màu tím, lặng yên chìm vào dưới đáy. Nửa khuôn mặt của Dạ Đồng lộ ra vẻ phát mộng, Trần Phong đã thành công chạy trốn, trước khi đi còn hung hăng càng quấy bắn giết một trận. Trần Phong cứ như thế không có một chút kiên kỵ nào dùng năng lực năng lượng hóa vũ trang chế tạo ra một chiếc tàu ngầm, cho dù Dạ Đồng biết, chỉ cần tùy ý một kích của hắn liền có thể phá hủy chiếc tàu ngầm kia. Thế nhưng mà... đánh không đến. Oanh! Dạ Đồng điên cuồng công kích vào đáy hố sâu. Nhưng mà, hết thảy công kích của hắn khi chạm vào nước biển liền bị phân giải, không phải là loại năng lượng nào cũng có thể không bị nước biển ảnh hưởng, ngoại trừ Trần Phong, bọn hắn chỉ có thể đứng ở bên trên cái hố hầm hực nhìn xuống. Như vậy liền kết thúc rồi. Đám người ở phía sau Dạ Đồng càng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cho nên nói, bọn hắn đã từ bỏ nhiệm vụ của mình, tới phục kích Trần Phong, sau đó nhận phải thương vong vô số, cường giả cấp A như Dạ Đồng cũng bị hủy dung, sau đó kẻ địch ở ngay trước mặt của bọn họ, đường hoàng rời đi, mà bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn. Cho dù bọn họ có hai cường giả cấp A, chuyện này, bọn hắn trốn không được xa. Có người bỗng nhiên mở miệng, chiếc tàu ngầm kia, khẳng định chỉ là một cái xác ngoài. Đúng thế, Trần Phong chắc chắn sẽ không hiểu được cái gì là nguyên lý máy móc A, cái gì là tàu ngầm chân chính, cho nên, chiếc tàu ngầm mà hắn chế tạo ra kia, chỉ là một cái vỏ bọc. Hắn có khả năng thông qua năng lượng để khống chế tàu ngầm di chuyển, thế nhưng những cái khác thì sao? Ví dụ như, không khí. Ở dưới nước không có không khí. Có người kinh hô. Bọn hắn coi như chạy trốn vào trong đáy biển cũng chỉ có một con đường chết. Đúng, ở đây cách biển băng quá mức xa xôi, không khí ở bên trong tàu ngầm, căn bản là không đủ để bọn hắn chống đỡ được 1/10 lộ trình. Hắn khẳng định sẽ đi ra. Đám người phân tích. Rất tốt. Dạ Đồng tản ra sát ý nồng đậm. Hắn có thể khẳng định, ba người kia không có một năng lực nào liên quan đến không khí. Phong tỏa cái hố sâu này. Chỉ cần bọn hắn đi ra. Giết không tha. Dạ Đồng tức giận hạ lệnh. Vâng. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào hố sâu. Bọn hắn vừa rồi đã chủ quan, thế nhưng lần này, chỉ cần ba người Trần Phong thò đầu ra, chỉ cần xuất hiện trong nháy mắt, sẽ nghênh đón công kích mạnh nhất của bọn hắn. Trần Phong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên. Trần Phong cũng có thể không xuất hiện, ba người ở trong nước biển sẽ bị chết ngạt. Có khả năng này hay không? Lôi Hạo khẽ nhíu mày nhìn vào hố sâu. Trên lý luận, kế hoạch này là không có bất cứ một vấn đề gì, thế nhưng không hiểu sao, Lôi Hạo luôn luôn có một cảm giác không đúng, chỉ cần giằng co cùng với Trần Phong, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề quỷ dị. Hy vọng là không có vấn đề. Lôi Hạo tự lẩm bẩm. Nếu như không bắt được Trần Phong, lần tổn thất này là quá mức thảm trọng. Hơn nữa, căn cứ theo sự hiểu rõ của hắn về Dạ Đồng, cái tên gia hỏa có độ tự luyến đối với dung mạo của mình rất cao này, rất có thể sẽ bởi vì chuyện này mà trở mặt thành thù cùng với hắn. Nghĩ tới đây, hai huynh đệ Lôi Hạo cũng gắt gao nhìn chằm chằm về phía hố sâu. Bông tuyết bay xuống, bóng tối dần buông xuống, cánh đồng tuyết càng trở nên băng hàn. Mà vào lúc này, ở bên trong biển băng vô tận, ở bên trong chiếc tàu ngầm màu tím, ba người Trần Phong di chuyển ở trong nước biển, ở phần đuôi tàu ngầm có một chuỗi bọc khí không ngừng toát ra, ung ục. Tạ Tiểu Nhu hít vào một hơi thật sâu. Wow, không khí ở đây thật là trong lành. Tạ Tiểu Nhu kinh ngạc tán thán. Nàng còn tưởng rằng chiếc tàu ngầm nho nhỏ này sẽ không chứa đủ dưỡng khí. Ha ha. Trần Phong chỉ cười cười một tiếng. Nói nhảm. Đây chính là dưỡng khí tinh khiết. Nước biển băng, bản chất là chỉ là nước biển bình thường. Nó sở dĩ huyền bí, cũng không phải là bởi vì nước biển, mà là bởi vì cổ lực lượng thần bí ở trong nước biển. Chỉ cần đem nước biển hút lên tàu ngầm, chờ 3 giây sau, nó sẽ lại biến thành nước biển bình thường, sau đó liền bị năng lượng điện ly, phân giải ra dưỡng khí cùng với khí hydro. Trần Phong nhớ kỹ, cái này tự hồ đã được học ở trường trung học. Nhưng mà, trường trung học ở cái thế giới này lại không có dạy những thứ này. Trong thời đại Gen, là thời đại cường giả vi tôn, ở bên trong giáo dục cơ sở, cũng không có những kiến thức này, chỉ có các môn học về Gen. Cho dù ở bên trong một số loại sách khác cũng có viết, thế nhưng lại không có người quan tâm. Đương nhiên, Trần Phong nếu như biết đám người Dạ Đồng giờ khắc này đang ở trên hố sâu trong chừng hắn, chỉ sợ là sẽ cười chết rồi, đám người kia toàn là kẻ ngốc hay sao? Xoạt. Tàu ngầm khoan thai di chuyển. Thỉnh thoảng, có một con cự thú lướt qua, bóng đen to lớn bao phủ cả chiếc tàu ngầm, rất là kinh người. Cũng may, đối với bọn chúng mà nói, năng lượng màu tím này có tính uy hiếp, bởi vì ở trong nhận thức của bọn chúng, loại năng lượng màu tím nhạt này chỉ có ở trên bờ biển hoặc đá ngầm mới có thể xuất hiện. Cũng không có gì đáng để mà chú ý. Xoạt. Nước biển chảy xuôi, ba người tranh thủ thưởng thức phong cảnh dưới đáy biển khó có được này. Sinh vật ở đây thế mà có cả cấp B, Tần Hải kinh ngạc. Hắn hấp thu một chút lực lượng của thằng lằn thủy dông khổng lồ, liền có được thân thể đạt đến cấp C, có được sức chiến đấu vô địch trong cấp C, nếu như có thể hấp thu những sinh vật trong biển băng này. Tần Hải. Tạ Tiểu Nhu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Tần Hải có một chút đau đầu, vừa rồi Tạ Tiểu Nhu đã nói cho hắn biết thân phận của nàng, hắn cũng rốt cục đã nhớ tới tiểu cô nương này là ai, thế nhưng mà hắn thật sự không quen nàng biết nàng a, bây giờ đã là cái niên đại nào rồi. Tần gia cũng đã bị hủy rồi có được hay không? Thế nhưng tiểu cô nương này lại cố ý tới cứu mình. Ai? Tần Hải cũng cảm thấy hết sức đau đầu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trần Phong, xem kìa, con cá mập thật to. Tần Hải bỗng nhiên biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tạ Tiểu Nhu, Trần Phong, đánh trống lảng thật tốt. Ta sẽ không bức ép ngươi. Ánh mắt của Tạ Tiểu Nhu rất ôn nhu thế nhưng lại tràn ngập sự kiên định. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta, bởi vì ta là Tạ Tiểu Nhu, Tạ Tiểu Nhu độc nhất vô nhị. Tần Hải. Cánh đồng tuyết rất lớn, nhất là biển băng ở phía dưới cánh đồng tuyết. Tàu ngầm chậm rãi chạy ở dưới đáy biển, Trần Phong cũng không dám chạy quá nhanh, sợ đụng vào một sinh vật biển băng nào đó, mọi người sẽ nổ tung tập thể. Một đêm, lặng yên mà qua. Trên cánh đồng tuyết, ở một nơi nào đó trước hố sâu. Đám người Dạ Đồng rung lẩy bẩy dưới gió tuyết, lộ ra vẻ mặt mê man nhìn mặt biển không có bất cứ một động tĩnh gì, một đêm trôi qua, thế mà lại không có bất cứ một động tĩnh gì. Trần Phong chết rồi. Không, chỉ sợ là hắn đã rời đi. Có khả năng là hắn biết chế tạo ra đồ vật tạo dưỡng khí. Có người suy đoán. Sắc mặt của Dạ Đồng tái xanh, Trần Phong trước khi đi tới băng hải tuyết nguyên, thế mà ngay cả một bước này cũng đều chuẩn bị xong. Hắn không tin, thế nhưng mà ở dưới tình huống này, hắn không thể không tin. Trần Phong. Thật sự đã rời đi. M kiếp. Trên trán của Dạ Đồng nổi gân xanh. Nửa khuôn mặt bị hủy dung, ngũ quan vặn vẹo vào cùng một chỗ, nhìn qua vô cùng khinh khủng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Dạ Đồng tản ra sát ý sục sôi. Ở phía sau, tất cả mọi người câm như hến. Liền ngay cả Lôi Hạo cũng không dám vào thời điểm này nói cái gì, ngộ nhỡ con hàng này bởi vì quá mức phẫn nộ đem chuyện này tính lên trên đầu của hắn thì chẳng phải là quá thua lỗ. Đi. Dạ Đồng cuối cùng cũng hạ lệnh rút lui. Hành động lần này của tổ chức thần bí, cuối cùng rốt cục đều thất bại. Cánh đồng tuyết khôi phục lại như bình thường, không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên, có một vị lão nhân bình thản đi tới, ở bên trong cánh đồng tuyết lạnh lão, bình thản bước đi, sau cùng dừng ở trên đỉnh núi tuyết, ở chỗ này, ông ta cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Lão hữu, ta cảm giác được huyết mạch của ngươi. Xoạt. Ông ta chậm rãi vươn tay ra. Oanh. Băng tuyết ở phụ cận bị hòa tan, thi thể của Long Dược lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chết rồi sao? Lão giả giống như có điều suy nghĩ. Xoạt. Ông ta nâng tay phải lên, có một cổ hào quang kỳ dị lưu chuyển, dùng Long Dược làm trung tâm, khu vực chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị, thi thể của Long Dược cũng đang dần dần biến hóa, trái tim ngừng đập đã lâu kia thế mà lại bắt đầu đập trở lại. Bịch. Bịch. Long Dược thế mà sống lại. Nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ kinh hãi phát hiện ra đây là lực lượng thời gian. Trên thế giới này lại có thể có người thật sự nắm giữ lực lượng thời gian. Bịch. Bịch. Trái tim một lần nữa đập lại như bình thường, Long Dược bối rối mở cặp mắt của mình ra, hiển nhiên còn chưa rõ ràng là đã phát sinh ra chuyện gì. Xoạt. Lão giả chỉ vào hư không, hình ảnh vừa rồi trong nháy mắt hiển hiện ở trong đầu của Long Dược, hiển nhiên là do ông ta lười nhác nói rõ lý do, mà dùng một loại phương thức đặc thù nói cho Long Dược. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Long Dược quỳ xuống đất cảm kích. Đây chính là cường giả chân chính. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của vị tiền bối này so với cái gì cấp A không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cổ lực lượng kinh khủng kia đủ để cho bất luận một kẻ nào cũng phải sợ hãi. Không sao. Ông lão khẽ lắc đầu, chỉ là ở trên thân thể của ngươi, ta cảm thấy huyết mạch của lão hữu, mặc dù quá mức mỏng manh, quá mức lộn xộn. Huyết mạch. Long Dược đột nhiên giật mình tỉnh táo. Huyết mạch cự long sao? Làm sao có khả năng? Phải biết, thời đại mà cự long phát triển nhất chính là... Chờ một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lão nhân này nếu như nắm giữ thời gian, có hay không sẽ mang ý nghĩa vĩnh sinh. Nếu thật là như vậy, ông ta trở thành bằng hữu của cự long cũng không có gì là kỳ quái. Cho dù là ở cái thời đại kia. Long Dược cảm thấy xúc động, hắn biết, chính mình rất có thể đã gặp được cơ duyên to lớn. Cầu xin tiền bối chỉ bảo. Long Dược quỳ rạp xuống đất. Thôi được. Ông lão thở dài một tiếng, nếu gặp được nhau, chính là có duyên, lão hữu đã mất thì cũng thôi, nếu như có thể tái hiện lại hào quang năm đó của hắn, cũng coi như là có một chút an ủi. Nếu như thế, ta sẽ khiến cho huyết mạch ở trong cơ thể của ngươi tỉnh lại. Xoạt. Hào quang kỳ dị lưu chuyển. Đa tạ. Long Dược kích động dập đầu như bầm tỏi. Hắn biết, chính mình đã đụng phải thiên đại cơ duyên, từ nay có thể hóa thân thành cự long. Chính mình, rất có thể, sẽ trở người thứ nhất trong Long gia từ trước tới nay có huyết mạch cự long chân chính. Ồ, NG, ông lão phất phất tay. Long Dược có thể cảm giác được gen trong cơ thể đang thiêu đốt. Hắn biết, đây là gen phản tổ. Đây là lực lượng thời gian. Nếu huyết mạch đã thức tỉnh, nhớ kỹ là phải tiếp tục truyền thừa, trên thế gian này, ngươi là truyền nhân duy nhất của hắn. Thanh âm nhàn nhạt của ông lão nương theo thân ảnh của ông ta biến mất, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện qua, bên trong gió tuyết đầy trời, chỉ có Long Dược đang tiếp tục tiến hóa. Xoạt. Lực lượng lưu chuyển, tiến hóa hoàn thành. Cảm xúc của Long Dược sục sôi, từ hôm nay trở đi, hắn chính là truyền nhân cự long, cái gì Trần Phong, cái gì Tần Hải, cái gì Lôi Hạo, sớm muộn cũng sẽ bị hắn siêu việt. Ha ha ha, thử một chút xem bây giờ mình đã cường đại đến cỡ nào đi. Rống. Long Dược thôi động lực lượng của Long. Nhưng mà... Không có. Long Dược có một chút kỳ quái nhìn về phía trong cơ thể của mình, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra, hết thảy huyết mạch của Long trong cơ thể vậy mà biến mất toàn bộ. Lưu lại chính là một loại huyết mạch chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là... Long Dược không dám tin nhìn lại. Đúng thế, hắn đúng là đã kế thừa một loại huyết mạch mạnh mẽ. Lão nhân kia vì hắn tái tạo lại huyết mạch, thế nhưng mà, hảo hữu của lão nhân, vị bằng hữu đã chết từ lâu kia, căn bản không phải là cái gì cự long, mà là con thằn lằn khổng lồ kia. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã biến thành một con thằn lằn. Rất lâu sau, có một tiếng kêu thảm thiết vang tới tận mây xanh. Thằng già kia, con em mờ nhà ngươi. Tại Tinh Thành, ba người Trần Phong đã trở về, sự tình hắn thành công mang Tần Hải trở về dẫn tới sóng to gió lớn, có vô số người bàn tán sôi nổi trên mạng, mà vào giờ khắc này, Trần Phong đang chỉnh lý lại thu hoạch trong chuyến đi lần này. Một, lực lượng của quần sáng may mắn tăng lên. Bây giờ quần sáng may mắn sau khi thăng cấp lần thứ hai đã có được sức mạnh lớn hơn, vô luận là chức năng khóa chặt hay là đề phòng, đều mang đến hiệu quả càng mạnh mẽ hơn. Hai, kỹ xảo năng lượng hóa vũ trang. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Nguyệt cô nương, sức chiến đấu của Trần Phong đã gia tăng trên một phạm vi lớn, thành công học xong hai thủ đoạn thần kỳ năng lượng hóa vũ trang, ly thể cùng với tự bạo. Phối hợp với Thiên Huyễn đao gió làm năng lượng cốt lõi, Trần Phong gần như có được năng lực toàn năng. Sức chiến đấu tăng lên trên một diện rộng. Đương nhiên, những thủ đoạn này chỉ khiến cho hắn có được năng lực toàn năng, có được sức mạnh chiến đấu mạnh hơn mà thôi, chứ một khi đối mặt với lực lượng siêu việt cực hạn của hắn, y nguyên vẫn không có cách nào đối kháng. Ví dụ như gen chiến sĩ cấp B, mình hiện tại toàn lực bùng nổ hẳn là có thể đạt đến trình độ cấp C, Trần Phong suy đoán. Bản thân của hắn chính là cấp D trung giai, có được 3.000 điểm tinh thần lực, dùng Thiên Huyễn đao gió làm năng lượng cốt lõi, ngưng tụ thành trang bị năng lượng, ít nhất cũng sẽ đạt đến tiêu chuẩn cấp C có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Cấp C, ở trước mặt cường giả cấp A cũng chỉ là pháo hôi. Ngẫm lại sự kiện băng hải tuyết nguyên lần này, ngay cả Lôi Hạo cấp A cũng phải chịu thiệt thật lớn, Dạ Đồng cấp A bị hủy dung, cấp B và cấp C càng là thương vong vô số. Hắn suy nghĩ lại một chút Trường Hạo kiếp tại Tinh Thành trong tương lai. Trần Phong hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, cảnh tượng giống như tận thế kia lại một lần nữa hiển hiện. Cảnh tượng u ám. Những tiếng hét thảm. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngăn cản ở trước mặt của hắn, cùng với một khắc Tinh Thành bị hủy diệt cuối cùng. Thời gian A, Trần Phong thầm nói. Thời gian lưu lại cho hắn cũng không còn nhiều. Trong thời gian một năm, hắn nhất định phải vọt tới cấp A. Chỉ có vọt tới cấp A, hắn mới có tư cách ảnh hưởng đến trận chiến đấu này, vô luận là thắng hay thua, ít nhất, hắn còn có tư cách tham dự. Ít nhất hắn là không cần Vương Giao phải ngăn cản ở trước mặt của hắn. Nếu muốn đạt tới cấp A, ít nhất mỗi tháng cần phải tăng lên một cấp. Cấp D cao giai, cấp D đỉnh phong, đột phá cấp C trung giai, cấp C cao giai. Cấp B đỉnh phong, đột phá cấp A, ròng rã 11 cái giai đoạn. mà giai đoạn cuối cùng đột phá cấp A chính là khó càng thêm khó. Ở dưới tình huống bình thường, căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những cái giai đoạn này, vô luận là cái nào, cho dù là một cái giai đoạn trong cấp D, mất thời gian một năm cũng đều rất là bình thường, người phải dùng thời gian một năm tiến hành tăng lên 11 lần. Nói mơ giữa ban ngày. Căn bản là không có người nào sẽ tin tưởng. Đương nhiên, Trần Phong cũng không cần người nào tin tưởng, hắn dùng thời gian mấy tháng, liền từ một học sinh không có gì cả, trở thành chế tác đại sư dương gian thiên hạ, ai có thể làm được. Hắn, bản thân chính là kỳ tích. Như vậy, mục tiêu đã được xác định. Trong ánh mắt của Trần Phong tỏa ra hào quang, trong tháng này, nhất định phải từ cấp D trung giai vọt tới cấp D đỉnh phong. Nói một cách khác, từ 3.000 điểm tinh thần lực, nhất định phải tăng vọt tới 6.000 điểm. Điều này rất khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Cường hóa gen. Trần Phong nghĩ tới cái biện pháp này. Thông qua săn giết biến dị thú tăng thuộc tính thân thể lên, biện pháp này đối với các chế tác sư khác mà nói gần như là chuyện không thể nào, nhưng đối với Trần Phong ngược lại là một chuyện đơn giản nhất. Mục tiêu săn giết. Một báo. Sau khi chuẩn bị hàng loạt thuốc thử gen, một lần nữa chuẩn bị hoàn tất tuyệt địa trọng sinh, Trần Phong liền võ trang đầy đủ xuất phát, tăng thực lực của mình lên toàn diện. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong thời gian một tháng, Trần Phong đều ở trong gian khổ phấn đấu. Trong thời gian một tháng, Trần Phong đều ở trong tình cảnh vượt cấp khiêu chiến. Chuyện cường hóa gen mộc báo này, so với trong sự tưởng tượng của Trần Phong còn phải gian nan hơn gấp bội. Thứ nhất, lựa chọn gen thuộc tính, cường hóa gen rất nguy hiểm, không chỉ là bởi vì biến dị thú kết bè kết đội, còn có lựa chọn thuộc tính, một khi gen thuộc tính vượt xa tự thân, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhất là trong tình huống tinh thần lực vô cùng cao, thế nhưng ba loại thuộc tính khác lại rất thấp, tinh thần lực của mộc báo coi như là trên 3.000 điểm, những thuộc tính còn lại ít nhất cũng là 500-600. Cho nên, không chỉ phải lựa chọn mộc báo có thuộc tính tinh thần cao hơn, còn phải lựa chọn mộc báo có các thuộc tính khác không quá cao hơn thuộc tính tự thân. Chuyện này hết sức khó khăn, Trần Phong nguyên lai tưởng rằng có quần sáng may mắn định vị, hành động của hắn có thể càng thêm dễ dàng, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, kẻ địch chân chính của hắn vẫn như cũ là một lượng lớn thợ săn. Thật vất vả khóa chặt được một con mộc báo thích hợp, vào lúc hắn tìm tới đã bị giết. Còn có mấy lần, sau khi thiên tân vạn khổ tìm được một con mộc báo thích hợp, khi đi đến đã phát hiện nó đang bị đặt lên bên trên giá nướng, trên người vẫy lên đồ gia vị, trong không khí tràn ngập mùi thơm. Cảm giác ngay lúc đó của Trần Phong, thật sự là một lời khó nói hết. Một tháng trôi qua, cả người Trần Phong đều tiêu tụy đi một vòng, cũng may, trước khi kết thúc một tháng này, hắn cũng đã thành công hoàn thành mục tiêu của mình. Đương nhiên, trong vòng một tháng này cũng tiêu hao rất nhiều giá trị may mắn, đương nhiên thông qua sự cung cấp năng lượng và tài nguyên vô hạn của Hiệp hội Chế tác Gen, Trần Phong cũng chưa từng lo lắng về việc tiêu hao năng lượng. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Mục tiêu của Trần Phong vô cùng rõ ràng, trong một tháng, hắn đã chính thức đạt tới trình độ cấp D cao giai. Thuộc tính tinh thần, 6.000 đơn vị thuộc tính thể chất, 1.000 đơn vị thuộc tính nhanh nhẹn, 1.000 đơn vị thuộc tính lực lượng, 1.000 đơn vị. Mục tiêu đầu tiên đã đạt thành. Rốt cục đã có thể rời đi khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nhìn thoáng qua địa phương sinh sôi một báo tấp nập người qua lại, khắp nơi đều là câu khẩu hiệu tiểu đội ba người thiếu một, cần tuyển một thành viên điều tra chuyên nghiệp, mà càng quan trọng hơn là, bản thân một báo lại quá yếu. Không phải là con một báo nào cũng sẽ biến dị. Cũng không phải là con một báo nào cũng đều cường đại như một báo thủ lĩnh. Cho nên, một báo bình thường, hạn mức tinh thần lực cao nhất cũng chính là 6.000 điểm. Trần Phong ở chỗ này tìm 2 ngày, cũng không tìm thấy một con một báo biến dị tinh thần lực nào, sau này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục tiêu kế tiếp. Từ cấp D cao giai tăng lên tới cấp D đỉnh phong. Nếu như dựa theo thuộc tính tinh thần tiêu chuẩn, hẳn là từ 6.000 điểm, đạt đến 9.000 điểm, lại một lần nữa tăng lên 3.000 điểm. Thời gian, vẫn như cũ là một tháng, tăng lên 11 cái giai đoạn trong thời gian 12 tháng, ngoại trừ dành thời gian 2 tháng để đột phá cấp A, những giai đoạn còn lại của Trần Phong, nhất định phải hoàn thành trong vòng 1 tháng. Đây là ranh giới cuối cùng. Chỉ có như thế, đến khi tinh thành xảy ra chuyện, hắn có thể đạt đến cấp A, chỉ có như thế, hắn mới có thể trở nên càng mạnh. Nếu như ngay cả những chuyện này đều không thể hoàn thành. Trần Phong lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị hành trang một lần nữa tăng thực lực lên. Mà vào lúc này, Hầu Lượng thông báo cho hắn một chút tin tức, thân phận của Tạ Tiểu Nhu, sự kiện băng hải tuyết nguyên, tất cả mọi chuyện phát sinh trong lúc đó đã được xử lý hoàn tất. Làm xong rồi. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Bởi vì thân phận đặc thù của Tạ Tiểu Nhu, cho nên nàng cùng với Tần Hải đều bị lưu tại ở Tinh Thành, chờ đợi kết quả điều tra, còn có quan hệ với rất nhiều tin tức về tổ chức thần bí. Xoạt. Trần Phong mở màn sáng ra. Trong tin tức biểu hiện, thân phận Tạ Tiểu Nhu đã được điều tra rõ ràng, Tần Hải được phê chuẩn đặc biệt gia nhập vào tổng bộ Hiệp hội chế tác gen, mà Trần Phong cho dù không có nhận nhiệm vụ thế nhưng lại có cống hiến trác tuyệt, thu hoạch được ban thưởng đặc thù. Lại là ban thưởng. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Trong Hiệp hội, Trần Phong nhận lấy phần thưởng của mình. Phần thưởng nhiệm vụ cấp bậc cao nhất. Đây là một phần thưởng đặc biệt, vì Trần Phong cũng không tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ, thuộc về cống hiến đặc biệt, không có cách nào ban thưởng trực tiếp. Lại thêm Hiệp hội chế tác gen cũng có quy tắc của mình, nên chỉ có thể căn cứ vào cấp bậc khả năng tiếp nhận nhiệm vụ hiện tại của Trần Phong, ban thưởng phần thưởng lớn nhất. Cấp bậc của ngươi bây giờ. Nhân viên công tác bỗng nhiên có chút ngây người, chế tác đại sư. Không sai. Chế tác đại sư. Cho dù Trần Phong chỉ có cấp D, nhiệm vụ tiếp nhận thường đều có đẳng cấp rất thấp, nhưng bởi vì lần chứng nhận chế tác sư trước đó, giúp hắn có thể tiếp nhận được nhiệm vụ có cấp bậc vô cùng cao. Vì thế nên soạt. Phần thưởng nhiệm vụ phát ra, một cách điều chế cấp C tùy chọn. Cấp C, tùy ý, tâm trạng của Trần Phong kích động. Hắn quá rõ ràng mức độ quý giá của phần thưởng này. Quan trọng cũng không phải là cách điều chế cấp C, độ khó chế tác cũng không quá đáng nói, quan trọng là hai chữ tùy chọn này. Chỉ cần như vậy, hắn liền có thể không chút kiên kỵ mà lựa chọn bên trong kho gen khổng lồ. Lựa chọn gen mạnh nhất thuộc về chính hắn. Lựa chọn cách điều chế cường đại nhất. Lúc trước, vì một nhiệm vụ ban thưởng cách điều chế cấp D tùy chọn, Trần Phong liều mạng quyết đấu với quái vật ám năng, cửu tử nhất sinh, mà bây giờ, không thể ngờ được hắn lại đạt được ban thưởng một cách điều chế cấp C tùy chọn. Đây là kinh hỉ lớn nhất. Tùy chọn. Trần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc. Thuốc thử gen dung hợp cấp D bứt phá cấp C, lại tìm thấy rồi. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến cấp D đỉnh phong, mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa đột phá, thế nhưng, cách điều chế đã sớm tới tay, làm trong lòng của Trần Phong càng trở nên tự tin, cứ thoải mái gia tăng thực lực. Sau đó dùng một lần hành động đột phá bước vào cấp C, hai mắt của Trần Phong sáng ngời, đương nhiên, lý do tại sao hắn thu hoạch được phần ban thưởng đặc biệt này, nhân tố lớn nhất, chính là nhờ vào Tả Tiểu Nhu. Sát thủ của cái tổ chức thần bí này. Bởi vì Tả Tiểu Nhu phản bội tổ chức, đi theo Tần Hải đến Tinh Thành, bọn hắn cũng nhận được càng nhiều tư liệu liên quan tới cái tổ chức thần bí kia, đây chính là cống hiến to lớn. Mỹ Nam kế dĩ nhiên lại dùng tốt như thế. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi, sớm biết như thế, Tần Hải ngươi. Xéo đi. Tần Hải tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, con hàng này thật biết gây phiền toái. Các ngươi đã tới. Hầu Lượng thấy hai người, cười nói, đi theo chúng ta tới nơi này. Được. Hai người Trần Phong cùng đi đến. Chỉ có điều. Có chút vượt ra ngoài ý liệu, mặc dù Hầu Lượng vẫn luôn lộ ra nụ cười, thế nhưng vẻ mặt quả thực có một chút bất đắc dĩ và miễn cưỡng, dường như có sự tình gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tần Hải thấp giọng hỏi. Có thể. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, không lẽ có quan hệ với sự tình một năm sau? Đã biết là không thể gạt được các ngươi. Hầu Lượng thở dài một tiếng, ngừng một chút rồi nói, là sự tình liên quan tới Tiểu Nhu cô nương. À, hai người Trần Phong nghi hoặc, Tiểu Nhu chẳng lẽ Tiểu Nhu có vấn đề? Nhưng, khi bọn hắn đến phòng quan sát, một lần nữa trông thấy Tiểu Nhu, mới biết được sự tình liên quan tới Tiểu Nhu cô nương trong miệng Hầu Lượng là cái gì. Phòng quan sát, khắp nơi bừa bộn, vài gian phòng đã bị phá hủy, còn có mấy người thụ thương không ngừng kêu rên, mà Tả Tiểu Nhu lại bị từng chuỗi xiềng xích trói chặt trên ghế. Đã phát sinh chuyện gì? Sắc mặt của hai người Trần Phong đại biến. Vào lúc đang muốn hỏi Hầu Lượng một chút, Tả Tiểu Nhu đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện, bọn hắn không còn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu quen thuộc, mà lại tràn ngập sát ý lạnh như băng. Các ngươi là ai? Ánh mắt xâm lãnh của Tả Tiểu Nhu quét qua trên người của bọn hắn. Ngươi không biết ta sao? Tần Hải ngạc nhiên. Ngươi là ai? Vẻ mặt của Tả Tiểu Nhu trở nên lạnh lùng, hừ hừ, là người của Hiệp hội chế tác gen sao? Thú vị. Mặc dù không biết các ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà bắt được ta, thế nhưng đừng hòng đạt được bất cứ tin tức gì từ trong miệng của ta. Tả Tiểu Nhu lạnh lùng nói ra. Tần Hải và Trần Phong không thể hiểu nổi, mất trí nhớ sao? Bọn hắn nhìn về phía Hầu Lượng, con hàng này sẽ không áp dụng thủ đoạn gì đó chứ? Đừng nhìn ta như vậy. Hầu Lượng trợn trắng hai mắt, Tiểu Nhu cô nương chính là khách nhân ở nơi này, đúng giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ tới hỏi thăm chút chuyện gì đó, ai dám bức cung nàng A, mỗi lần hỏi thăm đều có giám sát, các ngươi muốn xem, tùy thời có thể xem, thế nhưng lần này, lúc vừa mới hỏi tới cái tổ chức kia, nàng bỗng nhiên trở thành như thế. Là sao? Tần Hải nhìn vào đôi mắt của nàng, trong đó chỉ có sát ý vô tận, nàng đã xảy ra chuyện gì nếu ngươi như thế này, Tiểu Nguyệt cô nương sẽ rất thất vọng. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Nguyệt. Tả Tiểu Nhu nhíu mày, đó là ai? Trần Phong và Tần Hải liếc nhau, bỗng nhiên cảm giác được một chút quỷ dị, nàng dĩ nhiên lại không biết Tiểu Nguyệt. Tất cả trí nhớ đều biến mất rồi hay sao? Thế nhưng rõ ràng nàng vẫn nhớ kỹ cái tổ chức kia tại sao? Là bởi vì cuộc chiến trên cánh đồng tuyết hay sao? Tần Hải bỗng nhiên có một chút đau lòng, những ngày này, hắn đã tiếp xúc rất nhiều với Tạ Tiểu Nhu, cô nương ngốc này luôn luôn si ngốc như thế, canh giữ ở bên cạnh mình, thế nhưng bây giờ cho dù hắn không yêu Tạ Tiểu Nhu, cũng không thể để nàng ở trong loại trạng thái này. Cô nương ngốc này chính là vì cứu hắn nên mới không? Không thể. Tần Hải gầm nhẹ một tiếng, hắn tuyệt đối không thể nhìn Tiểu Nhu cô nương biến thành như thế. Dựa theo lời của Tạ Tiểu Nhu, nàng đã mất thời gian 3 năm mới có thể thay đổi, từ một cỗ máy lạnh lùng trở thành một con người, mà bây giờ, làm sao lại trở về như cũ? Mất trí nhớ sao? Vẻ mặt của Tần Hải trở nên kiên định. Hắn sẽ không vì nhớ ơn mà lấy thân báo đáp gì đó, nhưng tiểu cô nương này đã cứu hắn chính là sự thật, hắn quyết không cho phép Tạ Tiểu Nhu ở trong trạng thái này. Tiểu Nhu, ngươi nhìn ta. Tần Hải nắm lấy tay của nàng. Tạ Tiểu Nhu xoay chuyển ánh mắt, chạm vào trên ánh mắt của Tần Hải, bỗng nhiên có chút động dung. Ngươi nhớ ra ta rồi sao? Tần Hải kích động. Không, mắt ngươi có ghen. Tạ Tiểu Nhu thản nhiên nói. Tần Hải, nếu như muốn dùng Mỹ Nam kế. Khóe miệng của Tạ Tiểu Nhu lộ ra một nụ cười, chỉ Trần Phong đang ở bên cạnh, nói, ta càng ưa thích thiếu niên có phong cách như thế này, người có vẻ hơi già. Vẻ mặt của Tần Hải trực tiếp phát mộng. Già già. Khóe miệng của Trần Phong hơi hơi run rẩy. Chờ chút. Già. Hắn nhìn khuôn mặt của Tiểu Nhu hoàn toàn không giống như giả bộ, đột nhiên nói, Tiểu Nhu cô nương, chúng ta cũng không hỏi ngươi về chuyện của tổ chức, ít nhất, hãy nói cho chúng ta biết. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi a? Trần Phong rất là bất đắc dĩ. Ta 15 tuổi. Tạ Tiểu Nhu thản nhiên nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hết sức chăm chú, hoàn toàn không giống như là giả bộ. Đám người lại đột nhiên giật mình, 15 tuổi. Chuyện này bọn hắn lại hỏi một vài vấn đề đơn giản, rốt cuộc xác định một sự thực. Tạ Tiểu Nhu đã mất trí nhớ. Trí nhớ trong 3 năm ròng rã đã biến mất toàn bộ. Ở nơi này, ở bên trong tinh thành này, ở thánh địa của chế tá sư, là người làm hay là? Trong mắt của Trần Phong lấp lóe hàn quang. Không giống như người làm. Hầu Lượng lắc đầu, bởi vì thân phận của Tạ Tiểu Nhu rất đặc biệt, cho nên mọi hành động của nàng ở tinh thành này đều được giám sát 24 giờ, không có người nào dám ra tay với nàng. Loại phản ứng này, Hầu Lượng như có điều suy nghĩ, càng giống như một cấm chế thần bí. Vì trong lời nói cùng với suy nghĩ của Tiểu Nhu cô nương, có chứa một ít nội dung đặc biệt. Những nội dung kia đã phát động cấm chế, mới khiến cho nàng mất đi trí nhớ. Thì ra là thế, đám người giật mình tỉnh ngộ. Đúng. Cái tổ chức thần bí kia, nhiều năm qua cũng không có người nghe nói đến, như vậy, có lẽ cũng là vì loại thủ đoạn này. Cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể duy trì huyền bí. Đám người nhanh chóng lý giải, chỉ có điều. Lúc tiến hành quét kiểm tra đối với Tạ Tiểu Nhu một lần nữa, sự tình càng kinh người đã phát sinh. Căn cứ theo số liệu biểu hiện, tuổi thân thể của Tạ Tiểu Nhu dĩ nhiên thật sự chỉ mới có 15 tuổi. Tạ Tiểu Nhu ở trước mắt bọn hắn, thật sự đúng là 15 tuổi. Xôn xao. Sắc mặt của mọi người đại biến. Đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì? Không một ai biết được. Vốn chỉ là công tác hỏi thăm bình thường, chẳng ai ngờ rằng sẽ chọc ra nhiều chuyện nhức đầu như thế. Vấn đề tuổi thân thể và trí nhớ của Tạ Tiểu Nhu, nàng có thể nói dối về chuyện tuổi tác hay không? Trần Phong hỏi. Sẽ không. Tần Hải quả quyết bác bỏ, mặc dù hắn không biết nhiều về Tạ Tiểu Nhu, nhưng tư liệu của nàng, đúng là hắn vẫn tương đối quen thuộc. Năm nay nàng 18 tuổi, tuổi thân thể làm sao có thể chỉ mới 15? Mà nhìn kỹ lại một chút các ngươi có phát hiện? Nàng đã nhỏ đi một chút hay không? Bỗng nhiên có người nói ra. Trần Phong nhìn kỹ, dường như đúng là như thế, ngực nhỏ. Giám sát. Sắc mặt của Hầu Lượng khẽ biến. Xoạt. Những chuyện đã xảy ra với Tạ Tiểu Nhu từ đầu đến cuối được phát lại. Ở nơi đó, bọn hắn rõ ràng trông thấy một Tạ Tiểu Nhu càng thêm thành thục, mặc dù vẫn là thiếu nữ, thế nhưng phát dục rõ ràng đã tốt hơn một chút, mà ngay lúc nói đến một lần vô tình phát hiện của nàng ở bên trong tổ chức, nàng do dự một lát, bỗng nhiên nổi khùng. Chính là chỗ này. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Xoạt. Một giây này, màn ảnh bị chia nhỏ vô số lần, rốt cuộc bọn hắn cũng trông thấy rõ ràng, thân thể của Tạ Tiểu Nhu, ngay trong một giây này, càng trở nên trẻ tuổi. Đây là lực lượng thời gian. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này, dĩ nhiên thực sự có người nắm giữ lực lượng thời gian. Mà Tạ Tiểu Nhu vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên gặp phải cái gì đó, thấy được chút chuyện gì đó, bỗng nhiên đã phát động loại lực lượng kia. Thực sự là rốt cuộc nàng đã thấy được cái gì? Đám người kinh hãi, bọn hắn biết, cái tổ chức thần bí này chỉ sợ đang ẩn giấu một bí mật càng đáng sợ. Cuối cùng, Tả Tiểu Nhu lưu lại, mặc dù đã chiếu lại băng thu hình cho nàng xem rất nhiều lần, nàng y nguyên vẫn không tin, hiệp hội chế tác gen chỉ có thể tạm thời giam lỏng Tả Tiểu Nhu. Đương nhiên, nói là giam lỏng, trên thực tế, Tả Tiểu Nhu vẫn là muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ là vì vấn đề an toàn nên mới hạn chế tự do của nàng mà thôi. Ta sẽ giúp cho ngươi khôi phục. Tần Hải nghiêm túc nói. Đại thúc, loại người già cả như ngươi, căn bản không thể dùng được Mỹ Nam kế. Tả Tiểu Nhu cũng rất chân thành. Tần Hải, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười. Đương nhiên, mặc dù thân thể của Tả Tiểu Nhu xuất hiện một vài vấn đề, nhưng qua vài chục lần nói chuyện phím trước kia, bọn hắn đã nắm giữ một chút tư liệu mới về tổ chức thần bí. Ví dụ như tên. Bọn hắn có tên là gì? Tần Hải sục sôi sát ý, loại tổ chức tà ác này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ diệt trừ. Tổ chức thần bí. Hầu Lượng thở dài một tiếng. Ta biết, ta hỏi tên của bọn hắn. Tần Hải hỏi. Hầu Lượng dừng một chút, cười khổ nói, tên của bọn hắn, đơn giản gọi là tổ chức thần bí. Xoạt. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, trên khóe miệng của Trần Phong hơi hơi rung rẩy, rốt cuộc hắn cũng minh bạch, tại sao nhiều lần như thế, ngay cả cái tên của cái tổ chức kia cũng đều điều tra không ra. Không phải tra không được, mà là cho dù đặt ở dưới mí mắt của ngươi, chắc chắn ngươi cũng không thể nghĩ đến, cái tổ chức này, đơn giản gọi là tổ chức thần bí. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng đây chỉ là danh hiệu mà thôi. Quá hố người đi. Trần Phong mệt mỏi chửi bậy, đây là cái tên rách nát gì thế? Tổ chức thần bí. Tần Hải tự lẩm bẩm, bắt đầu từ khi Tần gia bị hủy diệt, hắn lập tức có quan hệ chặt chẽ với cái tổ chức này, lại thêm sự tình của Tả Tiểu Nhu, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho tổ chức này. Chờ một chút. Trần Phong bỗng nhiên cảnh giác, Tiểu Nhu không có tuôn ra tin tức của tổ chức kia, người ban thưởng cho ta làm cái gì? Đối với Hầu Lượng, hắn đã quá quen thuộc. Lúc trước, chính là con hàng này dùng quái vật ám năng lừa gạt chính mình một vố, cái gì mà cứu vớt thế giới, kết quả thì sao? Loại cấp bậc của quái vật ám năng, ngay cả cộng lông cũng đều không phải. Khụ khụ. Hầu Lượng tằng hắn một tiếng, ta có lừa bịp như thế sao? Người cứ nói đi. Trần Phong cảnh giác quan sát hắn, ta có thể nói cho ngươi biết, phần thưởng ta đã nhận, tuyệt đối sẽ không trả về. Hầu Lượng, sẽ không thu hồi đâu. Mặt mũi của Hầu Lượng tối sầm, vô luận là Tả Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện gì, ít nhất là trong mắt người ngoài, chúng ta đã tìm hiểu được tất cả từ chỗ của Tả Tiểu Nhu. Chúng ta phải cho kẻ địch một loại biểu hiện giả dối, những điều bộ này vẫn phải làm. Thì ra là thế, Trần Phong tỉnh ngộ, đây là diễn kịch sao? Đây chính là sở trường của hắn a, đương nhiên, về phần ngươi. Hầu Lượng dừng một chút rồi nói, có một nhiệm vụ mới. Từ chối. Trần Phong không có một chút khách khí. Hầu Lượng, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không chịu cho a, ngài nói đi. Tần Hải nhịn không được cười lên, liếc mắt ra hiệu cho Trần Phong một cái, ít nhất cũng nghe một chút đi. Được a, Trần Phong nhún nhún vai, như vậy, Hầu lão gia tử, thế giới này có mối nguy cấp bách gì cần chúng ta cứu vớt, hay là có đại ma vương gì xuất thế? Tên tiểu tử thúi này Hầu Lượng trợn trừng mắt một cái, nhưng mà nói đến nhiệm vụ, hắn lại nghiêm mặt, nhiệm vụ lần này tương đối đặc biệt, không phải là nhiệm vụ của hiệp hội chế tác gen chúng ta, mà là nhiệm vụ phụ trợ gen công hội bên kia cố ý phát tới. Hầu Lượng ngưng trọng nói ra. Gen công hội. Trần Phong hứng thú. Còn nhớ rõ hành động lúc trước vì cứu vớt Tần Hải chứ? Mặc dù ngươi đã trở về, thế nhưng gen công hội trải qua một tháng thảo luận, cuối cùng đã quyết định bắt đầu tiến hành kế hoạch. Mục tiêu. Băng Hải Tuyết Nguyên. Bọn hắn muốn xây dựng toàn bộ Băng Hải Tuyết Nguyên thành một doanh địa mới của gen công hội. Hầu Lượng trầm giọng nói. Tâm thần của mấy người Trần Phong cũng là rung lên, doanh địa mới. Băng Hải Tuyết Nguyên, chính là tùy thời ai cũng có thể mạo hiểm sao? Chỉ có điều chuyện này làm sao có thể? Muốn xây dựng một doanh địa mới, nhất định phải biết rõ ràng đẳng cấp nguy hiểm. Ví dụ như núi Long Thệ, tình hình cụ thể, đẳng cấp của biến dị thú, phạm vi nguy hiểm, tất cả tư liệu nhất định phải được điều tra rõ ràng. Phải biết, điều đáng sợ nhất luôn là không có kiến thức. Cho dù là địa phương cấp bậc thấp nhất, người cũng phải biết được rốt cuộc nơi đó có cái gì. Đây là doanh địa của gen công hội. Vô luận là địa phương thám hiểm cấp A hay là địa phương thám hiểm cấp F, tại sao cấm địa mãi mãi không cách nào xây dựng thành doanh địa? Nguyên nhân rất đơn giản, nguy hiểm chưa biết. Ngươi vĩnh viễn không biết, rốt cuộc ở đây nguy hiểm đến cỡ nào. Tại một địa phương cấp A, tùy thời có thể ngã xuống, người bình thường căn bản không thể sinh tồn. Xây dựng doanh địa ở Băng Hải Tuyết Nguyên. Có thể sao? Bên trong biển băng kia ẩn giấu vô số sinh vật chưa từng biết đến. Những sinh vật to lớn xuất quỷ nhập thần kia. địa phương đó có bao nhiêu nguy hiểm, bọn hắn biết rất rõ. Bởi vậy mới cần phải có sự trợ giúp của các ngươi. Hầu Lượng nhìn về phía Trần Phong, sự tình trên cánh đồng tuyết, cứ giao cho Gen Công Hội, vô luận là những sinh vật kia mạnh mẽ như thế nào, chung quy chỉ là sinh vật. Thế nhưng bên trong biển băng, những nơi chưa từng biết đến kia, ngay cả Gen Công Hội cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể giao cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể bình yên vô sự ở trong nước. Đương nhiên, loại nhiệm vụ liên hợp đặc biệt này, bọn hắn sẽ cho ngươi một phần thưởng kinh người. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Hầu Lượng thành khẩn dẫn dụ, ngươi nghĩ đi a, ngươi cứ việc hành động giống như lúc trước, mang theo Tần Hải đi du ngoạn thế giới đáy biển một phen là có thể xong xuôi rồi. Quá mức đơn giản. Ngươi chỉ phụ trách ghi chép. Chỉ cần phía dưới không có sinh vật cường đại nào, chúng ta lập tức có thể trực tiếp đóng băng toàn bộ biển băng, để nơi đây biến thành chỗ nhân loại có thể đặt chân đến thám hiểm. Hầu Lượng hít sâu một hơi, đóng băng. Đây là phương thức xử lý giống như băng phong tuyệt địa lúc trước. Cũng là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là ở phía dưới biển băng không tồn tại quá sinh vật quá mạnh mẽ, bằng không, Gen Công Hội vất vả chế tác kết giới chính là chuyện cười, chuyện lần này cần phải nhờ đến Trần Phong. Để ta suy nghĩ một chút. Trần Phong trầm ngâm. Biển băng lấy năng lực hiện tại của hắn, nếu chỉ đơn giản nhìn một chút, kiểm tra phía dưới có sinh vật gì, sẽ không có vấn đề gì à, trọng yếu nhất chính là, loại nhiệm vụ cấp bậc này, vô luận là Gen Công Hội hay là Hiệp hội chế tác Gen, phần thưởng tuyệt đối sẽ không quá thấp, nhất là bên phía Gen Công Hội. Chủ ý của bên kia chính là gia tăng thực lực. Phần thưởng kia tâm thần của Trần Phong khẽ động, ta nhận. Được. Hầu Lượng rất là vui mừng, như vậy, chuẩn bị xuống biển đi. Trần Phong, hắn luôn cảm thấy câu nói này có chỗ nào quái quái. Trong ấn tượng, có một số nghề nghiệp tự hồ cũng gọi là xuống biển. Ngày kế tiếp, Trần Phong chính thức xuống biển, khiến người ta có chút ngoài ý muốn, chính là khi công bố tin tức này, đã dẫn đến một trận oanh động trên mạng, có vô số người bàn luận, tìm hiểu thông tin. Người có biết xuống biển là cái gì không? Không hiểu à, Trần Phong xuống biển rồi. Cái gì? Hắn cũng làm những loại việc này. Tin tức cùng loại nơi nào cũng có, cũng may, kế hoạch xây dựng doanh địa mới của Gen Công Hội nhanh chóng được công bố. Hóa ra Trần Phong đi làm nhà thám hiểm, xuống biển để thăm dò, và còn nhiều kế hoạch khác tạm thời chưa có công bố ra. Hóa ra xuống biển chính là như thế. Gen Công Hội lại muốn xây dựng doanh địa mới. Quá chờ mong. Đám người kích động, loại tin tức này dù muốn giấu giếm cũng không giấu được. Bởi vì sự tình của Tần Hải, băng hải tuyết nguyên vẫn luôn có người quan tâm, mà bây giờ, vô số cường giả của Gen Công Hội đồng loạt xuất hiện trên băng hải tuyết nguyên, thành thế to lớn. Về phần tổ chức thần bí, bọn hắn không sợ chút nào. Biển băng rộng lớn như vậy cũng bị phong tỏa. Vô số siêu cường giả vây quanh, tạo điều kiện tốt nhất để Trần Phong xuống biển. Gen Công Hội đã sớm nghiên cứu ra tàu ngầm không bị biển băng phân giải, thế nhưng, vấn đề lớn nhất chính là sau khi thứ này xuống biển sẽ bị công kích. Dù sao, đối với sinh vật biển mà nói, tàu ngầm quá mức lạ lẫm. Thậm chí, còn tràn ngập sự uy hiếp. Vì thế, loại năng lượng màu tím kỳ diệu của Trần Phong sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vì an toàn hơn một chút, lần này, Trần Phong đã dùng một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ xuống biển. Bên trong tàu ngầm đã bố trí tất cả các loại thiết bị giám sát và sinh hoạt, có năng lượng vô cùng vô tận. Việc Trần Phong muốn làm chính là dùng năng lượng màu tím bảo vệ tàu thật tốt. Vốn dĩ Trần Phong dự định mang theo Tần Hải, nhưng Tần Hải một là không có nhiệm vụ, hai là không có phần thưởng, loại chuyện này cũng không giúp được gì, lại đi cảm hóa Tả Tiểu Nhu. Đương nhiên, trong tình huống trước mắt, chuẩn xác mà nói chính là xúi dục. Một mình Trần Phong cũng có chút vất vả, lại thêm hắn thật sự không rành về cái tàu ngầm này, vì thế, Gen Công Hội bên kia đã an bài nhân thủ cùng đi biển. Chỉ có điều là, Trần Phong làm sao cũng không nghĩ ra, nhân viên công tác Gen Công Hội bên kia điều động, lại là người từng quen biết. Từ Phi. Trần Phong ngạc nhiên, làm sao lại là con hàng này? Hắn vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp lại đám người Từ Phi nữa. Hắc hắc. Từ Phi có chút xấu hổ, hai người nói chuyện phím, Từ Phi mới nói ra tình hình thực tế. Hóa ra từ lần trước chia tay Trần Phong, hắn tự thấy thực lực quá yếu, tiến bộ quá chậm, thế là dùng đủ mọi cách cầu xin trong nhà, nhà hắn cũng coi như giàu có, sau khi hao phí vô số tài lực, cứ thế gửi Từ Phi đến Gen Công Hội là một tên nhân viên công tác, hy vọng hắn có thể tìm thấy cơ duyên. Bình thường hắn cũng không có cơ hội gì, hành động lần này người ta sống chết đều không nguyện ý đi mạo hiểm, hắn lập tức tự đề cử mình đến đây. Trần Phong, hắn có thể nói gì đây? Cái tên này cũng thật là liều mạng. Người thế mà có thể mọc tóc. Trần Phong ngạc nhiên, một quãng thời gian không gặp, trên quả đầu trọc lóc của Từ Phi, dĩ nhiên mọc ra một chút tóc, nhìn qua thật giống đầu đinh. Ta đã phá nguyền rủa tiểu la lị của ngươi. Từ Phi đắc ý, cẩn thận lần sau lại bị nàng đốt sạch. Trần Phong tức giận nói. Hắc hắc. Từ Phi lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Rất nhanh, ghen công hội bên kia đã chuẩn bị hoàn tất. Bang. Bang. Ghen công hội chuyển từng cỗ máy to lớn đến phụ cận biển băng. ONG, một màn sáng hiển hiện, phía trên là tất cả số liệu điều tra được. Đang kết nối số liệu. Kết nối hoàn tất, đang kiểm tra tàu ngầm. Kiểm tra hoàn tất. Dụng cụ kiểm tra ghi chép vận hành. Kiểm tra hoàn tất. Từng cái bóng đèn màu xanh sáng lên, cuối cùng, kiểm tra được thông qua. Vận hành tốt, có thể bắt đầu thử nghiệm. Tốt. Rào. Tàu ngầm được đẩy ra mặt nước, Trần Phong chính thức xuống biển, đúng như lời của ghen công hội, tàu ngầm không bị phân giải. Tài liệu đặc biệt sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn phủ lên một tầng năng lượng màu tím. Tàu ngầm bảo đảm nhu cầu cuộc sống bình thường của bọn hắn, còn Trần Phong phải bảo đảm tàu ngầm an toàn. Xoạt. Xoạt. Tàu ngầm màu tím xuống nước, một số sinh vật biển băng trông thấy vội vàng tránh ra xa, hiển nhiên, ánh sáng màu tím kia vốn là thứ bọn chúng không thể đụng chạm. NG dụng cụ ghi chép triển khai. Bên trong tàu ngầm, một màn sáng được kết nối với ghen công hội bên kia, biểu hiện tín hiệu hoàn mỹ, tất cả mọi người có thể thấy rõ hình ảnh trong biển. Xoạt. Mở hải đồ ra, chỉ có một phần màu xanh, còn lại phần lớn đều là màu đen. Phần màu xanh là những khu vực đã dò xét qua. Từ Phi chỉ vào màu sắc trên bản đồ, căn cứ theo ghi chép nói, tiến độ dò xét vẹn vẹn chỉ là 10%, vì những thứ này đã tiêu hao mấy chục chiếc tàu ngầm thật sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Rào. Tàu ngầm tiến về khu vực chưa dò xét. Ông. Ông. Gợn sóng lặng yên lan tỏa ra các phía chung quanh, tàu ngầm đi qua nơi nào cũng ghi chép lại toàn bộ hoàn cảnh chung quanh, khu vực màu xanh lam kia đang không ngừng mở rộng. Xoạt. Xoạt. Thành tiến độ không ngừng tăng lên. 15%. 20%. 25%. Ghen công hội, vô số người kinh ngạc tán thán. Thật nhanh. Bọn hắn điều tra vô số lần, cho dù cẩn thận từng ly từng tí, có lần nào không gặp tầng tầng khó khăn, không cẩn thận một chút lập tức bị sinh vật biển băng đánh bay, thậm chí có cả nhân viên thương vong. Mà Trần Phong ở đây, căn bản không cố kỵ gì. Xoạt. Xoạt. Thanh tiến độ không ngừng tăng lên, sinh vật cấp C, sinh vật cấp B, sinh vật cấp C, từng sinh vật chưa từng thấy qua được ghi chép lại, khiến người ta vui mừng là mặc dù thực lực của những sinh vật này không tầm thường, nhưng vẫn chưa tới tình trạng không cách nào chống lại. Nguyên nhân chúng nó hung tàn là vì sinh tồn trong biển băng này. Sức chiến đấu của bọn chúng, mạnh nhất cũng chỉ cấp B đỉnh phong mà thôi. Nơi này có khả năng xây dựng 80%, 85%, sắp thành công rồi. Đám người kích động không thôi, cấm địa mà bọn hắn khát vọng thám hiểm quá nhiều năm qua, rốt cuộc cũng sắp được mở mang. Mà vào giờ khắc này, bên trong biển băng, Trần Phong và Từ Phi cũng điều khiển tàu ngầm tiến đến chỗ sâu nhất chưa bao giờ tiếp xúc, nơi đó cũng là 10% cuối cùng trên hải đồ. Rào. Nước biển bị yên lặng đẩy ra. Oanh. Ánh sáng màu đỏ chói mắt bỗng nhiên lấp lóe, một con mắt to như đèn lồng ở dưới đáy biển mở ra, ánh mắt rơi xuống phía trên tàu ngầm. Không tốt. Sắc mặt của Từ Phi và Trần Phong lập tức đại biến, bị phát hiện. Cẩn thận. Sắc mặt của Từ Phi ngưng trọng. Hắn đã thấy tất cả công tác ghi chép trước đó, mỗi một lần những người kia chết, đều là bởi vì bị sinh vật biển băng chú ý tới. Hắn vốn tưởng rằng lần này sẽ không phát sinh. Năng lượng màu tím của Trần Phong mất hiệu lực. Thứ này. Trần Phong ý thức được có chút không ổn. Năng lượng màu tím vô cùng hữu hiệu đối với sinh vật biển băng. Chỉ cần là sinh vật biển băng, bọn chúng sẽ tránh đi những vật này, bởi vì trong ý thức của bọn chúng, thứ này chỉ là đồ vật giống như đá ngầm. Thế nhưng, không phải sinh vật biển băng, căn bản là vô hiệu. Không sai, không phải sinh vật biển băng. Con mắt khổng lồ lấp lóe ánh sáng màu đỏ kia cuối cùng cũng chậm rãi lộ ra chân thân, thứ kia lại là một con rùa đen khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh sáng. Là nó. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Con rùa đen to lớn chết tiệt kia. Nó thế mà lại xuất hiện ở địa phương này. Ghen công hội, mọi người đang nhìn hình ảnh tàu ngầm không ngừng tiến lên trên màn sáng, lúc thấy thanh tiến độ vọt tới 90%, chẳng ai ngờ rằng, bỗng nhiên lại gặp phải nguy hiểm. Ánh sáng màu đỏ to lớn kia hình thể kinh khủng kia gặp chuyện không may. Sắc mặt của mọi người đại biến, những cường giả tụ tập ở đây, nếu là bình thường, bọn hắn chỉ mất vài phút là có thể đánh bại con rùa đen này, nhưng nơi đó chính là dưới biển băng. Bọn hắn không thể giúp được chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Trần Phong và Từ Phi trốn được. Đám người cảm thấy sốt ruột. mà vào giờ khắc này, ở bên trong màn sáng, con rùa đen to lớn kia càng ngày càng gần. Đây là thứ quỷ quái gì? Từ Phi kinh sợ. Dừng lại. Trần Phong đột nhiên kêu dừng. Xoạt. Tàu ngầm đình chỉ tất cả chuyển động, lơ lửng trong biển nước, hai người bọn hắn hy vọng sẽ không bị chú ý, thế nhưng trong mắt con rùa đen to lớn, ánh mắt không ngừng chuyển động kia, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Bỗng nhiên, cặp mắt kia nhìn về phía Trần Phong, xuyên thấu qua vật cản là tàu ngầm và năng lượng màu tím. Nó phát hiện ra Trần Phong. Đáng chết. Tâm thần của Trần Phong đột nhiên giật thóp một cái, bị phát hiện. Trong cái nháy mắt đó, hắn cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng rõ ràng quét qua trên người của hắn, trong khoảnh khắc đó tự như là bị để mắt tới. Đi. Trần Phong không chút do dự nói ra. Được. Từ Phi cấp tốc khởi động tàu ngầm. Oanh. Tàu ngầm hóa thành một tia sáng tím lặng yên biến mất, nhưng mà, con rùa đen khổng lồ kia ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt, thế mà đã đuổi tới. Đây là tốc độ quỷ quái gì? Từ Phi sợ vãi cả linh hồn. Oanh. Hình thể khổng lồ của con rùa đen đụng thẳng tới. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Tàu ngầm không ngừng chấn động, màn sáng điên cuồng lấp lóe. Tất cả mọi người ở ghen công hội lo lắng nhìn vào, nhưng mà, rùa đen to lớn lại va chạm một lần nữa, màn sáng lơ lửng trong nháy mắt trở nên tối đen. Màn sáng biến mất. Trong lòng mọi người giật thót một cái. Đã xảy ra chuyện. Làm sao đây? Đám người liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Xây dựng doanh địa trên băng hải tuyết nguyên không lẽ thật sự đã vượt quá thực lực bây giờ của bọn hắn sao? Bọn hắn nhìn về mặt nước biển băng phía xa xa, đám người Trần Phong rõ ràng đang gặp nguy hiểm, con rùa đen kia rõ ràng không quá cường đại, tuy nhiên, lại không ai có thể xuống dưới. Triệu tập thêm một chiếc tàu ngầm. Người phụ trách hành động lần này bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình, ở dưới đó, rõ ràng có một con rùa lớn mang vũ khí tối tân nhất mới nghiên cứu đến đây. Vẻ mặt của người phụ trách dữ tợn. Mặc dù nhóm người Trần Phong xảy ra chuyện, nhưng cũng đã mang đến tin tức quý giá cho chúng ta, ít nhất là 90% hải đồ đã được tra xét rõ ràng, còn lại 10% này, nếu như chỉ có một con rùa lớn đáng chết này, lão tử muốn nó phải trả giá đắt. Vâng. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Tàu ngầm của chúng ta có cài đặt hình thức chạy trốn. Hy vọng bọn hắn sẽ bình yên vô sự. Đám người cầu nguyện. Mà lúc này, ở dưới chỗ sâu của biển băng, con rùa đen kia điên cuồng va chạm. Dụng cụ ghi chép bị hư hỏng chỉ mới là khởi đầu, tất cả linh kiện bên trong đều bị đụng cho thất điên bát đảo, hai người Trần Phong cũng bị hoa mắt váng đầu. Con rùa đen kia vẫn đang va chạm không ngừng. Đáng chết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, giữ cho mình tỉnh táo. Keng. Keng. Ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Phát hiện nguy hiểm cực lớn, đề nghị khởi động hình thức chạy trốn. Tiếng máy móc vô hồn vang lên. Hình thức chạy trốn là cái gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Thứ đồ chơi kia không có hiệu quả ở chỗ này. Từ Phi cười khổ, tập trung tất cả năng lượng trong tàu ngầm, trực tiếp bắn khoang thuyền bên trong đi. Trên lý thuyết là có thể trực tiếp bắn chúng ta thẳng lên trên bờ. Thế nhưng ở đây, Từ Phi thở dài, quá sâu. Không chỉ là vấn đề độ cao, còn có sinh vật bên trong biển băng. Ở chỗ này, hình thức chạy trốn bị hạn chế vô cùng cao. Không có năng lượng màu tím của Trần Phong, dưới hình thức chạy trốn, khoang thuyền sẽ trực tiếp bị sinh vật trong biển băng đánh nổ. Hiện tại còn đang bị con rùa đen công kích, bọn hắn căn bản là không có cách nào đi ra bên ngoài. Huống chi, con rùa đen chết tiệt trước mắt này sẽ để cho bọn hắn thuận lợi chạy trốn hay sao? Mô phỏng quá trình thoát hiểm. Từ Phi thử nghiệm mô phỏng. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Liên tiếp hơn 10 biện pháp thoát hiểm, toàn bộ đều biểu hiện thất bại. 98% là chết. Bọn hắn đã không còn đường nào có thể trốn. Biện pháp thoát hiểm sao? Ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển. Xoạt. Quần sáng may mắn mở ra. Nếu như hình thức chạy trốn chính là lựa chọn một cái phương hướng, một cái góc độ, đối với Trần Phong mà nói, quả thực là một chuyện dễ dàng nhất. Chỉ cần một điểm giá trị may mắn là đã đủ. Chỉ là cái phương hướng này. Trần Phong nhìn về phía phương hướng mà quần sáng may mắn chỉ ra, chính là chỗ sâu nhất trong biển băng. Chính là cái khu vực bên trong 5% còn lại. Từ Phi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, là cái phương hướng kia. Được. Từ Phi nhe răng cười. Trần Phong chính là một tên gia hỏa giỏi về sáng tạo kỳ tích, cho nên đối mặt với loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không có một chút do dự nào, vọt thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong biển băng. Oanh. Tàu ngầm bỗng nhiên nổ tung, khoang thuyền ở bên trong tàu ngầm bắn ra như đạn pháo. Bên trong. Chỉ có Trần Phong cùng với Từ Phi. Oanh! Nước biển bị xé mở chảy xuôi về phía sau, khoang thuyền bị bắn ra từ trong vụ nổ, sau cùng rơi xuống bên trong 5% khu vực còn lại kia, mà hai người Trần Phong cùng với Từ Phi, cũng theo sự chấn động của khoang thuyền, bị đụng thất điên bát đảo. Rất lâu, khoang thuyền mới có thể ngừng lại được. Ngừng rồi sao? Tâm thần của hai người trở nên nghiêm nghị. Khoang thuyền trong cùng được thiết kế rất an toàn, bị phong bế toàn bộ, nhất là ở bên trong biển băng, cho nên bọn hắn căn bản không nhìn thấy bên ngoài phát sinh chuyện gì. Con rùa lớn kia đâu rồi? Ở nơi này. Bên trong 5% khu vực còn lại, cơ hội sống là ở chỗ nào? Chờ một chút, Trần Phong ổn định lại tâm trạng, hắn rất rõ ràng, nếu như con rùa lớn vẫn còn, nó nhất định sẽ va chạm vào khoang thuyền, nhưng mà, trọn vẹn qua thời gian nửa tiếng, bọn hắn vẫn bình yên vô sự. Không có bất cứ một động tĩnh gì truyền đến. An toàn rồi. Từ Phi vui mừng. Chúng ta hẳn là đang ở một nơi nào đó bên trong chỗ sâu của biển băng. Trần Phong suy đoán, con rùa lớn đã rời đi, tàu ngầm cũng hỏng. Một hồi nữa ta dùng năng lượng hóa vũ trang, chế tạo ra một cái tàu ngầm cỡ nhỏ, sau đó chúng ta liền rời khỏi đây. Được. Từ Phi gật đầu. Con rùa lớn nếu như đã rời khỏi, uy hiếp coi như đã được giải trừ, chỉ có điều là... Công. Công. Thanh âm kỳ dị bỗng nhiên từ vỏ ngoài của khoang thuyền truyền đến. Cái gì? Cơ bắp của Trần Phong lập tức trở nên căng cứng, đó là cái gì? Chẳng lẽ là con rùa lớn kia? Từ Phi trở nên khẩn trương. Chắc là không phải. Trần Phong lắc đầu, nếu như là con rùa lớn, chỉ cần đụng một cái, là có thể đem bọn hắn đụng bay ra bên ngoài. Bây giờ khoang thuyền không có vỏ ngoài bền chắc như tàu ngầm, gần như sẽ bị đụng nát. Bằng loại chất liệu của khoang thuyền, căn bản là sẽ không ngăn được con rùa đen kia. Cho nên, chắc hẳn là chỉ là một sinh vật bình thường trong biển băng. Ta trước tiên sẽ chế tác tàu ngầm. Trần Phong quyết định thật nhanh. Coi như khoang thuyền có thể chống cự lại nước biển băng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị sinh vật trong biển băng đập nát. Muốn ở bên trong khoang thuyền tránh né nguy hiểm căn bản là không có khả năng. Xoạt. Từ Phi mở cửa khoang thuyền ra. MG Thiên Huyễn đao gió trong tay của Trần Phong dùng để chế tạo ra năng lượng màu tím đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, chỉ có điều là, trong nháy mắt cửa khoang thuyền mở ra. Hắn cảm thấy kinh hãi. Ngoài cửa khoang thuyền, có mấy thân ảnh đang đứng ở bên ngoài, trông thấy hai người Trần Phong cũng bị dọa đến mức thân thể run rẩy. Đó là một nhóm người. Ở đây lại có thể có người. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía chung quanh, không khí mới mẻ truyền đến, những dãy phòng ốc tinh tế xen kẽ với nhau, còn có một loạt ánh mắt kinh dị đang nhìn hắn. Ở bên trong chỗ sâu của biển băng, lại có một cái thôn trang. Các ngươi. Trần Phong đang muốn mở miệng. À, có một tiếng kêu sợ hãi tiếng truyền đến. Xoạt. Có một tấm lưới được chế tác bởi chất liệu đặc thù bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp bao bọc cái khoang thuyền. Trần Phong cùng với Từ Phi còn chưa kịp đi ra ngoài, liền bị vây ở bên trong một tấm lưới to lớn. Ngay sau đó, có lít nhà lít nhít người xuất hiện, trong tay cầm những cái xiên có hình thù kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Những người này. Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Lúc này, hắn mới chú ý tới, những người này mặc dù nhìn qua có bộ dáng giống như nhân loại, thế nhưng mỗi người ở đây đều có một chút khác biệt so với nhân loại. Càng chuẩn xác hơn mà nói. Bọn hắn là người biến dị. Trong đám người, có một người biến dị tóc ở trên đầu giống như là xúc tu của bạch tuộc. Còn có một người toàn thân có làn da màu hồng, đầu nhọn hoắt giống như là một cái đầu bút chì. Tướng mạo của những sinh vật ở nơi này đều tương đối kỳ dị, giống như người mà không phải người. Xoạt. Trần Phong thử nghiệm thôi động năng lượng. Vô hiệu. Thôn trang ở chỗ sâu trong biển băng này thuộc về khu vực bị cấm chế năng lượng. Dưới sự ảnh hưởng của biển băng, bất luận là loại năng lực nào còn chưa thành hình liền sẽ bị phân giải, căn bản là không có cách nào có thể thi triển. Trừ phi. Bỗng nhiên. Xoạt. Tấm lưới lớn bị túm lại, Trần Phong cùng với Từ Phi trực tiếp bị treo ngược lên. Đù móa nó, đây đến cùng là cái nơi quỷ quái gì thế? Từ Phi kinh sợ. Có trời mới biết. Trần Phong lắc đầu. Ai có thể tưởng tượng được, ở bên trong chỗ sâu của biển băng, thế mà còn có những sinh vật này. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới chạy trốn được con rùa đen, lại gặp phải nguy cơ trí mạng. Đám gia hỏa này. Trần Phong quan sát đám người này, hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là, những người này có thể nghe hiểu lời của hắn. Wi wi wi. Đại huynh đệ. Từ Phi nói liên miên lại nhại nói, ha ha ha, hai cánh tay này của ngươi rất có ý tứ, giống như là tay đấm quyền anh vậy. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã dung hợp loại gen biến dị gì vậy? Không nói lời nào sao? Ai, để ta đoán một chút. Con cua. Ta đoán đúng có hay không? Ha ha, còn có cái tên gia hỏa màu vàng ở bên kia. Từ Phi nói năng bậy bạ. Ai biết được, vào ngay lúc này, có một bóng người quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Móa, ngươi còn biết nói chuyện. Từ Phi kinh ngạc đến ngây người. Hừ. Người kia chỉ hừ lạnh một tiếng. Xoạt. Hai người bị kéo vào bên trong thôn trang. Trần Phong thừa cơ thưởng thức phong cảnh của cái thôn trang này, bởi vì có vị trí địa lý đặc thù, phong cảnh ở nơi này quả thực là đẹp không sao tả xiết, thôn trang cũng không tính là lớn, thế nhưng ở bên ngoài lại có một lớp màn bảo hộ màu tím nhàn nhạt, đem nước biển băng cách ly cùng với thôn trang, cho nên cái thôn trang này mới không có bị nước biển ăn mòn. Thế nhưng, Trần Phong dùng ánh mắt quét qua lớp màn bảo vệ ở bên ngoài. Ở nơi đó, địa phương ở phía ngoài màn bảo hộ, có thể thấy rất rõ ràng, có mấy cái phòng ốc đang ở bên trong nước biển, bởi vì nước biển yên tĩnh, cho nên mấy cái phòng ốc này mới không có hóa thành phế tích. Không thể nghi ngờ, chỉ cần đụng vào nhẹ nhàng, hoặc là nước biển hơi chập trùng một chút, chúng nó sẽ tan biến. Những cái phòng ốc này vừa mới bị ăn mòn không quá lâu, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hẳn là mới bị ăn mòn. Từ Phi hiển nhiên cũng chú ý tới chuyện này. Trần Phong khẽ gật đầu. Mà vào giờ khắc này, hai người bọn hắn cũng đã bị mang vào trong thôn. Cửa phòng mở ra, có một ông già béo mặt mọc đầy râu đi ra. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên bả vai của ông ta lại có thể là một cái đầu chó. Chuyện này, trên khóe miệng của Trần Phong hơi hơi run rẩy, chỗ sâu cũng có chó hay sao? Từ Phi càng là kém một chút không thể nhịn cười được. Ha ha ha ha ha. Tướng mạo của những người biến dị này thật sự là quá khôi hài. Chỉ có điều là, hắn còn không dám cười thành tiếng, vì thôn trưởng đầu chó kia dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người của bọn hắn, Từ Phi rất nhanh liền không cười được. Ném ra ngoài làm thức ăn. Vâng. Đám người nghe lệnh. Xoạt. Sắc mặt của Từ Phi đại biến. Thức ăn. Đùa gì thế? Mặc dù hắn không biết bọn gia hỏa này muốn làm cái gì, thế nhưng từ hai chữ thức ăn này cũng có thể thấy được, tình cảnh của bọn hắn vô cùng không ổn, nhất là ở bên ngoài còn có một con rùa đen. Là muốn đút cho con rùa đen kia ăn. Trong lòng của Từ Phi phát lạnh. Xoạt. Một đám người biến dị nhất lấy hai người bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà, vào ngay lúc này Từ Phi bỗng nhiên mở miệng hỏi, thôn các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Xoạt. Hết thảy người biến dị bỗng nhiên dừng bước chân lại. Thôn trưởng đầu chó chậm rãi di chuyển thân thể mập mập tới, nhìn chăm chú vào Từ Phi, kẻ ngoại lai, ngươi thì biết cái gì? Ta có thể đứng dậy hay không? Từ Phi bất đắc dĩ nói. Thả hắn ra. Thôn trưởng đầu chó nói ra. Từ Phi được tạm thời thả ra ngoài, hắn hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn về phía thôn trưởng đầu chó. Nói, rất đơn giản, những lớp màn bảo hộ ở bên ngoài kia, ta thấy được những căn phòng ốc đã bị phân giải, nếu như đã bị phân giải lâu rồi, đoán chừng chúng nó đã sớm biến mất, thế nhưng cho dù đã mất đi một vài bộ phận, những căn phòng ốc kia vẫn yên nguyên còn hoàn chỉnh. Điều này nói rõ. Những thứ này là vừa mới bị ăn mòn. Từ Phi thản nhiên nói. Thì ra là thế. Thôn trưởng đầu chó khẽ gật đầu, sức quan sát hết sức bén nhạy. Dĩ nhiên. Từ Phi đắc ý, kéo ra ngoài. Ném đi làm thức ăn. Thôn trưởng đầu chó vung tay lên. Xoạt. Từ Phi lại bị nhét vào bên trong cái lưới. Từ Phi lộ ra vẻ mặt phát mộng. Những vấn đề này ngay cả một thằng đần đều có thể nhìn ra, còn cần ngươi phải nói. Thôn trưởng đầu chó lộ ra vẻ mặt lạnh buốt, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng không nghĩ ra được phương pháp giải quyết, giữ lại để làm cái gì. Các ngươi những cái tên nhân loại chết bầm này. Khuôn mặt của Từ Phi tối sầm. Cái gì gọi là nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng không nghĩ ra được phương pháp giải quyết. Đúng là mắt chó không nhìn được người. Kỳ thật ta. Từ Phi vẫn còn muốn giãy giụa. Xoạt. Đám người biến dị lại một lần nữa kéo hai người đi ra bên ngoài. Trần Phong lúc này chỉ có thể mở miệng. Ta có lẽ sẽ có biện pháp giảm bớt khốn cảnh của các ngươi. Ồ, thôn trưởng đầu chó quét ánh mắt chất vấn qua. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta làm như thế nào để thông qua biển băng đi tới chỗ này. Trần Phong bình tĩnh nói. Hừ, bằng vào những vật này sao? Thôn trưởng đầu chó cười lạnh một tiếng, mang ra ngoài cho ta. Xoạt. Từng chiếc tàu ngầm cũ nát bị đẩy ra ngoài. Hai người Trần Phong đột nhiên có con ngươi vào, đây đều là tàu ngầm không người lái được ghen công hội phái đi những lần trước, sau khi bị đánh chìm, thế mà đều trôi đến nơi này. Công. Thôn trưởng đầu chó gõ gõ vào mấy cái tàu ngầm. Ba. Mấy cái tàu ngầm ầm ầm vỡ nát. Những vật này mặc dù có khả năng không bị phân giải, thế nhưng ở dưới áp lực nước sâu như thế này, căn bản là sẽ không kiên trì được bao lâu. Thôn trưởng đầu chó lạnh lùng nói. Áp lực nước. Trần Phong cảm thấy mệt mỏi, một tên thổ dân ở dưới đáy biển như ngươi cũng biết cái này. Quá mức a, đồ vật do nhân loại các ngươi làm ra, ở trước mặt thiên nhiên chính là một chuyện tiếu lâm. Thôn trưởng đầu chó chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, Trần Phong cùng Từ Phi lại một lần nữa bị kéo đi. Các ngươi chính là kẻ cầm đầu hủy diệt thôn trang của chúng ta. Ánh mắt của thôn trưởng đầu chó tràn ngập sự bất thiện, chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi đều bình yên vô sự, thế nhưng từ khi các ngươi ở phía trên bắt đầu thăm dò, ở đây mới xuất hiện sự biến hóa. Còn có cái con rùa đen chết tiệt kia, tất nhiên là do nhân loại các ngươi chính mình dẫn tới. Ánh mắt của thôn trưởng đầu chó trở nên hung mãnh, chỉ cần giết sạch đám nhân loại đi vào trong biển các ngươi, con rùa đen kia tự nhiên sẽ rời đi, ở đây liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh như lúc trước. Mang đi. Thôn trưởng đầu chó hạ lệnh. Mấy người liền chuẩn bị một lần nữa kéo hai người Trần Phong ra bên ngoài. Ngươi xác định rồi sao? Trần Phong mở miệng một lần nữa, thế nhưng ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa, nếu như ngươi chọn sai, tất cả mọi người ở cái thôn trang này đều phải chết đi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có lẽ ta sẽ có thể cứu được các ngươi. Ngươi làm sao để cứu chúng ta? Thôn trưởng đầu chó nhìn về phía hắn. Nhìn đây. Trần Phong đi ra ngoài rìa thôn trang. Bởi vì nơi này là biển băng, cho nên cũng không có người ngăn cản hắn, có một chùm ánh sáng màu tím từ trong tay của hắn bắn ra, rơi vào bên trong nước biển, thế mà bình yên vô sự. Đây là... Vẻ mặt của thôn trưởng đầu chó rốt cục cũng biến hóa. Người thiếu niên này thế mà có được loại lực lượng thần kỳ này. Có lẽ... Thôn trang sắp bị hủy diệt của bọn hắn vẫn còn có một chút hy vọng sống. Ta xin tự giới thiệu một chút. Thôn trưởng đầu chó rốt cục cũng chính thức công nhận hai kẻ ngoại lai này, nói, chào ngươi. Ta gọi là Cẩu Lực, là thôn trưởng của Mạc Thôn, có lẽ các ngươi đã từng nghe qua cái tên này. Cái gì? Sắc mặt của Trần Phong cùng với Từ Phi đại biến. Ghen công hội. Cẩu Lực. Bọn hắn đã từng nghe qua cái tên này. 10 năm trước, cường giả Cẩu Lực cấp A của ghen công hội dẫn đầu thủ hạ làm phản, chém giết 4 vị ngôi sao chiến sĩ cấp A, vô số ghen chiến sĩ cấp B, dẫn tới sự oanh động to lớn. Đến bây giờ vẫn là một trong những sự kiện tập kích kinh khủng nhất. Hai người Trần Phong nguyên lai còn tưởng rằng đám người Cẩu Lực đã chết, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ ở dưới chỗ sâu nhất của đáy biển băng nhìn thấy bọn hắn. Hơn nữa, còn có bộ dáng như thế này. Bỗng nhiên, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía những thôn dân giản dị ở chung quanh, ở dưới những cái bề ngoài quỷ dị kia, tựa hồ vừa khớp với số liệu mà lúc trước hắn vô tình xem qua. Nhân số cũng nhất trí. Các ngươi. Sắc mặt của Trần Phong cùng với Từ Phi đại biến. Là bọn hắn. Tất cả mọi người ở nơi này đều là đào phạm 10 năm trước của trận chiến kia. Nguy hiểm. Thần kinh của Trần Phong theo bản năng trở nên căng cứng. Xoạt. Quần sáng may mắn toàn diện mở ra. Trần Phong đổ mồ hôi lạnh tràn trề, bất quá, rất nhanh, hắn liền tỉnh táo trở lại. Nếu như những người này thật muốn giết chết hai người bọn hắn mà nói, hai người bọn hắn căn bản không thể sống sót cho tới bây giờ. Lại nói. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong biển băng. Hai người bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng không có đường nào có thể trốn. Các ngươi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thế mà không sợ. Trên khóe miệng của Cẩu Lực lộ ra một nụ cười. Sợ hãi thì sẽ có ích gì không? Trần Phong buông tay, khôi phục lại sự bình thản. Rất tốt, vậy thì có thể nói chuyện tiếp. Cẩu Lực bình tĩnh nói, nếu như không có cách nào trao đổi mà nói, chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi. Trần Phong, Cẩu Lực giới thiệu đại khái một chút tình huống của bọn hắn. Kỳ thật theo dự đoán của Trần Phong không sai biệt lắm, bọn hắn năm đó bị đuổi giết, rơi vào bên trong biển băng, bởi vì có một số thủ đoạn đặc thù nên mới có thể may mắn sinh tồn, cho nên mới ở tại đây. Những lớp màn ánh sáng màu tím kia. Trần Phong nhìn về phía lực lượng thần kỳ bao bọc ở chung quanh đem biển băng chia cắt cùng với thôn trang. Là do một huynh đệ của chúng ta tạo ra. Cẩu Lực thấp giọng nói, hắn có tên là Tất Khúc Chí, đã từng là nhân viên làm màn bảo hộ hải sản, cái gì mà tôm, cua, ếch, đều là do hắn làm ra một lớp màn bao bọc. Năng lực của hắn có thể chế tạo ra một tầng năng lượng màng bảo hộ, đem hết thảy hải sản giữ tươi, sau đó bị ta phát hiện ra, đem hắn gia nhập vào bên trong đoàn đội. Năng lực của hắn rất mạnh. Cẩu Lực nói. Đã thấy được. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Nói đùa, có thể đem biển băng cùng với thôn trang ngăn cách, có thể không mạnh sao? Khó trách vì sao ở đây được gọi là Mạc Thôn. Thì ra là thế. Bằng loại năng lực này, nếu như các ngươi lúc ấy liên hợp cùng với ghen công hội. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Thật là đáng tiếc, nếu như dùng năng lực này phối hợp cùng một chỗ với những đại năng của ghen công hội, tuyệt đối có thể làm được không ít chuyện lớn. Đám người Cẩu Lực tuyệt đối có thể lấy công chuộc tội. Không thể nào. Trong ánh mắt của Cẩu Lực tràn đầy sự lạnh lẽo, coi như là chúng ta không muốn làm kẻ địch cùng với ghen công hội, thế nhưng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Ở cái nhà ga đó, chúng ta đã chết quá nhiều người. Kỳ kỳ. Tiểu Nguyên. A Phù. Ánh mắt của Cẩu Lực trở nên hốt hoảng, thân nhân của mấy người bọn họ đều ngã xuống ở bên trong cái nhà ga kia. Đây là nợ máu. Nếu như không phải chúng ta biết ghen công hội đã bị che mắt. Sát ý trong mắt của Cẩu Lực đại thịnh. Bọn hắn thế nhưng đều là cấp A, nếu quả thật nếu muốn đi ra bên ngoài biển băng là một chút chuyện gì đó, tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Che mắt. Ghen công hội. Trần Phong kinh hoàng, chẳng lẽ. Không sai. Chúng ta là bị oan uổng. Cẩu Lực căm hận nói ra. Sắc mặt của Trần Phong cùng với Từ Phi đại biến, không ngờ đây lại là một vụ hàm oan. Ròng rã 10 năm A, năm đó. Đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì? Đoàn đội của chúng ta trong lúc thi hành nhiệm vụ, bỗng nhiên mất đi ý thức, chờ đến lúc chúng ta tỉnh lại, bản thân liền bị trọng thương, không hiểu sao lại biến thành kẻ mang tội. Bị ghen công hội đuổi bắt, bị kẻ địch không biết truy sát, chúng ta chỉ có thể không ngừng trốn chạy. Cuối cùng bị một người thần bí đánh rơi vào bên trong biển băng. Cẩu Lực thở dài một tiếng. Người thần bí. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Không sai, người thần bí kia. Trong mắt của Cẩu Lực lóe lên hận ý. Chính là kẻ cầm đầu thúc đẩy toàn bộ mọi chuyện. Các ngươi không muốn đi báo thù sao? Trần Phong có một chút kỳ quái. Coi như lúc ấy bị thương nặng không có cách nào đánh bại được kẻ địch, nhưng sau khi khôi phục. Vẻ mặt của Cẩu Lực trở nên cổ quái, sau cùng thở dài một tiếng, hận ý tràn ngập vào thời điểm này đều đã biến thành sự bất đắc dĩ, đánh không lại a cái gì. Trần Phong có một chút phát mộng. Đánh không lại. Người đang trêu đùa ta có đúng hay không? Các ngươi chính là một đoàn đội toàn là ghen chiến sĩ cấp A và cấp B cơ mà. Người thần bí kia. Cẩu Lực lắc đầu nói, vào lúc chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, phát hiện ra được một người thần bí. Người này có danh hiệu là linh hồn, có được khả năng khống chế tâm trí mạnh mẽ. Có thể cái nhiệm vụ mà chúng ta đang làm là do hắn tuyên bố, sau này khi chúng ta tiến hành tra xét lại, có thể là lúc đó chúng ta bị hắn tạm thời khống chế tâm trí, mới phát sinh ra loại sự tình này. Linh hồn. Người thần bí. Khống chế tâm trí cường giả cấp A, từng chữ làm cho người ta rung động xuất hiện. Ở bên trong đại sự xảy ra vào 10 năm trước, vậy mà lại ẩn giấu nhiều sự tình không biết như thế, thực lực của cái người thần bí kia cũng cực kỳ kinh người đáng sợ. Có thể điều khiển nhiều cấp cường giả cấp A như vậy, đến cùng là cái lực lượng gì? Chúng ta đã điều tra 10 năm, chúng ta cũng đã tu luyện 10 năm, thế nhưng mà Yên Nguyên vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Cẩu Lực thở dài, cho nên chúng ta chỉ có thể ẩn núp ở nơi đây. Chờ đến thời điểm chúng ta nắm giữ được sức mạnh khắc chế được lực lượng của hắn, chúng ta mới có thể giải oan cho mình. Mới có thể báo thù cho các huynh đệ. Chung quanh, ở dưới vẻ mặt của các thôn dân kia, trong cảm xúc cũng xuất hiện gợn sóng rất nhỏ. Có nhiều thứ. Cho dù là 10 năm đã trôi qua cũng không có cách nào có thể quên. Cái thôn trang này. Trần Phong nhìn ra ngoài rìa thôn trang lúc nào cũng có thể trở thành phế tích. Nếu như hết thảy mọi chuyện đều như Cẩu Lực nói, tại sao thôn trang lại xảy ra chuyện không hiểu thấu như thế này? Tất Khúc Chí chết rồi. Cẩu Lực hít vào một hơi thật sâu, trong mắt tản ra sát ý nồng đậm. Vào một đoạn thời gian trước, vào thời điểm hắn đang bảo trì màn bảo hộ, đã bị con rùa đen không biết xuất hiện từ nơi nào hại chết. Mạc Thôn liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ, nhất là cái con rùa đen đáng chết kia còn không ngừng công kích vào nơi này. Cẩu Lực bốc ra lửa giận ngút trời, nếu như không phải nơi này là biển băng, nếu như Tất Khúc Chí vẫn còn sống, chỉ là một con rùa đen cấp B, ta dùng một tay cũng có thể xé xác được nó. Trần Phong lập tức hiểu ra. Tất Khúc Chí, chỗ dựa lớn nhất của đám người Cẩu Lực ở biển băng đã chết. Cho nên, bọn hắn cho dù có thực lực mạnh hơn cũng không cách nào phát huy ra được, cho dù con rùa đen này có thực lực thấp hơn nhiều so với bọn hắn, thế nhưng một khi màn bảo hộ nứt ra, nước biển tràn vào bên trong. Chỉ có một con đường chết. Hy vọng là năng lượng của ngươi có ích. Cẩu Lực nhìn về phía Trần Phong, hắn đối với Trần Phong cũng không còn sát ý gì nữa, bởi vì nếu như năng lượng của Trần Phong vô dụng, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, con rùa lớn kia đang không ngừng va chạm vào lớp màng bảo hộ thôn trang, truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, mà lớp màng bảo hộ xung quanh thôn trang, màu sắc lại trở nên ảm đạm hơn một chút. Ánh mắt của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 7 ngày nữa, màng bảo hộ sẽ vỡ tan. Thời gian lưu lại cho bọn hắn cũng không còn nhiều. Trong 7 ngày, Trần Phong nhất định phải tìm được biện pháp phá cục. Chế tạo ra tàu ngầm năng lượng. Vô dụng. Cái đồ chơi này chỉ có thể lừa gạt được sinh vật trong biển băng, con rùa đen thậm chí không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần phá vỡ tầng năng lượng màu tím, bọn hắn sẽ lập tức bị biển băng phân giải. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Vô luận những điều mà Cẩu Lực nói là thật hay giả, hắn đều phải bảo vệ cái thôn trang này cho thật tốt, cũng là bảo vệ mình. Nếu như lợi dụng năng lực thiên huyễn bắt chước theo lực lượng của lớp màng bảo hộ, hoặc là cung cấp năng lượng cho lớp màng bảo hộ này. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Chuyện này đối với hắn mà nói là không có vấn đề, thế nhưng tất cả những thứ này đều phải có một cái tiền đề, đó chính là phải làm sao để ngăn chặn con rùa đen kia đừng công kích vào lớp màng bảo hộ nữa. Mà nếu như Trần Phong muốn rời khỏi đây, cũng không có cách nào thoát khỏi con rùa đen. Như vậy thì rất đơn giản. Xử lý nó. Ánh mắt của Trần Phong trở nên hung ác. Mục tiêu đã được xác định, như vậy những chuyện còn lại liền trở nên đơn giản. Trần Phong đầu tiên thử nghiệm một chút, lợi dụng năng lượng trong thiên huyễn đao gió bổ sung sự tiêu hao cho lớp màng bảo hộ, ở bên trong ánh mắt kinh diễm của đám người Cẩu Lực, thử nghiệm thành công. Có thể được. Chỉ cần cái lớp màng bảo hộ này không vỡ tan, Trần Phong chỉ cần không ngừng rót năng lượng vào, liền có thể bảo hộ nơi đây, sau đó chính là làm thịt con rùa đen đáng chết kia. Chỉ cần đánh chết nó, sự an toàn của thôn trang sẽ không cần phải lo, hai người Trần Phong cũng có thể thuận lợi rời đi, không cần lo lắng cái con rùa đen này ở phía sau lưng ra tay, xử lý hai người bọn hắn, hai bên rất nhanh liền đạt thành sự nhất trí. Chúng ta có một ít tư liệu của nó. Một người đi ra, mặc dù bọn hắn không có cách nào ở bên trong biển băng đánh giết con rùa đen, thế nhưng trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, cũng phân tích ra được thực lực đại khái của nó. Rùa lớn. Đẳng cấp, cấp B năng lực 1, ẩn nấp siêu cường, nó nếu như muốn ẩn giấu, cho dù là cường giả cấp A cũng không thể phát hiện. Năng lực 2, chữa trị siêu cường, nếu muốn chiến đấu với nó, nhất định phải dùng một tốc độ cực nhanh giết chết, bằng không thì thương thế của nó sẽ khép lại trong một thời gian ngắn, cực kỳ đáng sợ. Năng lực 3, sinh mệnh cực dài, có huyết mạch đặc thù, khiến cho nó có được tuổi thọ rất lâu dài. Năng lực 4, phòng ngự siêu cường, cái mai màu đen của nó, có lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí có thể phòng ngự được một kích cấp A, khả năng miễn dịch với biển băng có lẽ cũng có quan hệ với cái mai này. Năng lực 5, không biết. Hít hà. Resvike. Từ phi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một đoạn số liệu hết sức đáng sợ. Nhất là ở bên trong biển băng. Với ý vị này, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, hơn nữa, nhất định phải dùng một tốc độ nhanh nhất giết chết, bằng không, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi bị nó mài chết. Coi như Trần Phong có khả năng bổ sung năng lượng cho lớp màng bảo hộ. Màng bảo hộ coi như một mực hoàn hảo, cũng sẽ bị thời gian mài chết. Đây chính là rùa đen A, có sinh mệnh cực dài A, phiền toái nhất chính là cái năng lực không biết kia. Cẩu Lực nhíu mày. Ta ngược lại lại biết một chút. Trần Phong suy nghĩ một chút, nói là sinh tử cực cảnh, dùng một cái giá lớn là tuổi thọ hoặc là thời gian, chế tạo ra một quả cầu sinh tử cực cảnh siêu cường, mê huyễn tất cả mọi người. Đám người đột nhiên trợn to mi mắt. Sinh tử cực cảnh. Dùng một cái giá lớn là tuổi thọ hoặc là thời gian để thi triển. Nếu như thật là như vậy, cái huyễn cảnh này chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Ngươi đã từng gặp được? Cẩu Lực cảm thấy kinh ngạc. Trước kia ta đã từng gặp được nó một lần, con rùa đen này bị một cường giả cấp A đánh cho bị thương, liền thi triển ra chiêu này, lúc ấy ta cũng bị cuốn vào, nếu như ta không có đoán sai, thứ này chính là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Một khi thực lực của bản thân không có cách nào chiến thắng quái vật ở bên trong. Trần Phong thấp giọng nói ra. Xoạt. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Trần Phong giới thiệu kỹ càng một chút tình huống mà lúc ấy hắn gặp phải, sinh tử cực cảnh, rất có thể là dùng cảnh giới của bản thân để căn cứ thiết lập ra độ khó. Nói một cách khác, nếu như ngươi là cấp E, thì độ khó chính là cấp E đỉnh phong. Nếu như ngươi là cấp B đỉnh phong. Nếu như ngươi vừa vặn mới đột phá đến cấp B, lại gặp phải độ khó cấp B đỉnh phong. Thật có lỗi, người rất có thể sẽ chết ở bên trong sinh tử cực cảnh. Đương nhiên, loại huyễn cảnh kỳ diệu có trình độ này, coi như không có cách nào giết chết ngươi, cũng sẽ lấy đi của các ngươi rất nhiều thời gian, tranh thủ thời gian cho con rùa đen ung dung chạy đi. Chuyện này, đám người há to mồm, nếu là như vậy, còn đánh cái rắm. Bản thân con rùa đen có phòng ngự cùng với chữa trị siêu cường còn chưa tính, chỉ có thể dùng tốc độ cao miểu sát còn chưa tính, kết quả nó còn có một loại năng lực ác chủ bài cường đại này. Đó căn bản là không có cách nào đánh. Đây chính là biển băng A, một khi con rùa đen bị thương nặng chạy trốn, nó liền có thể tùy tiện ẩn nấp đi ở một nơi nào đó, cũng sẽ không có cách nào tìm được, mà khi nó khôi phục lại đến đây một lần nữa. Tất cả mọi người ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó bây giờ còn chưa có cảnh giác, cho là chúng ta chỉ có thể ở bên trong thôn trang phòng thủ bị động. Trần Phong nhìn về phía con rùa lớn ở phía xa xa. Cho nên, chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Miểu sát. Xoạt. Tâm thần của mọi người rung lên. Miểu sát. Miểu sát một con rùa lớn có lực phòng ngự cấp A, còn là ở bên trong biển băng. Có khả năng sao? Chúng ta không có cách nào ra tay à, Cẩu Lực cười khổ. Nếu như bọn hắn có thể ra tay, thì làm sao bây giờ lại có nhiều vấn đề như thế? Nơi này chính là biển băng, con rùa đen kia sống chết cũng không đi vào bên trong thôn trang, hết thảy công kích năng lượng của bọn hắn cũng sẽ biến mất ở bên trong biển băng, căn bản là không có cách nào có thể công kích. Đây mới là nguyên nhân căn bản tại sao con rùa đen kia lại phách lối như vậy. Vậy nếu như một bộ phận của biển băng bỗng nhiên mất đi hiệu lực thì sao? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. À, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên sáng rõ. Vậy chúng ta có khả năng sẽ được ăn thịt rùa nướng. Vẻ mặt của Cẩu Lực trở nên dữ tợn. Thời gian, lặng yên mà qua. 7 ngày trôi qua, Trần Phong vẫn một mực tiến hành nghiên cứu lớp màng bảo hộ. Lớp màng bảo hộ của thôn trang cũng ở dưới sự trùng kích của con rùa đen không ngừng thu nhỏ. Không sai biệt lắm. Một tiếng lẩm bẩm quanh quẩn bên trong biển băng. Oanh. Có một tiếng nổ thật to, lớp màng bảo hộ kia bỗng nhiên vỡ tan. Thôn trang hoàn toàn trần truồng. Ô, NG, hai mắt của con rùa lớn tỏa ra ánh sáng, nó đã chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Nhưng mà nó tự hồ biết thực lực của những người kia rất kinh khủng, cho nên mới giấu mình ở bên trong biển băng đánh phá lớp màng bảo hộ. Oanh. Nó nương theo nước biển bơi vào. Oanh. Nước biển bao phủ toàn bộ thôn trang. Xoạt. Có vô số đồ vật bị phân giải. Nhưng mà, ở nơi đó, có một tầng năng lượng màu tím, nhỏ hơn lớp màng bảo hộ, giống như là một cái phòng nhỏ, bao bọc xung quanh những người ở bên trong thôn trang, cho dù là phải chen chúc với nhau. Rống. Con rùa lớn gầm rú một tiếng đắc ý, đây chính là vòng bảo hộ của tên tiểu gia hỏa kia. Có tác dụng cái rắm. Âm. Nó nhanh chóng va chạm vào, vòng bảo hộ năng lượng màu tím trong nháy mắt nổ tung. Nước biển tràn vào bên trong, nhưng mà, làm cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, vào giờ phút này nước biển mặc dù đã bao phủ đám nhân loại kia, thế nhưng đám nhân loại này, thế mà không nhận phải bất cứ một thương tổn nào. Con rùa lớn bỗng nhiên ý thức được điều gì đó không ổn. Xoạt. Nó xoay cái đầu ra chỗ khác nhìn, lập tức sợ mất mật. Ở nơi đó, có một lớp màng bảo hộ nhỏ hơn một chút lặng yên xuất hiện, lớp màng bảo hộ thôn trang vốn đã bị phá hủy, lại một lần nữa xuất hiện, ngăn chặn nước biển tiếp tục chảy vào. Đây là lớp màng bảo hộ thứ hai. Lớp màng bảo hộ thứ nhất ở bên ngoài, lớp màng bảo hộ thứ hai ở bên trong. Mà con rùa lớn. Thật không may, bây giờ lại ở bên trong lớp màng bảo hộ thứ hai, nơi này vẫn như cũ tràn ngập nước biển, mặc dù tất cả đều là nước biển băng, bởi vì bị ngăn cách bởi lớp màng bảo hộ thứ hai, đã hoàn toàn mất đi loại lực lượng cường đại kia. Biến thành một đống nước biển bình thường. Rống. Con rùa lớn gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng ra bên ngoài. Chết đi. Ánh mắt của Cẩu Lực trở nên hung ác. Trốn. Bọn hắn chuẩn bị lâu như thế, làm sao có khả năng để cho nó chạy thoát. Phòng ngự mạnh. Ở trước mặt của bọn hắn, thì tính là cái gì chứ? Cho dù con rùa lớn chỉ cần một giây đồng hồ là có thể chạy đi, thế nhưng vào lúc này, ba người mạnh nhất ở mạc thôn, toàn bộ ba gen chiến sĩ cấp A đã ra tay. Chém. Cẩu Lực quát lạnh một tiếng. Công kích quét qua, cái mai rùa phòng ngự mà rùa đen lấy làm tự hào trong nháy mắt nổ tung, ở dưới sự hoảng sợ của con rùa lớn, không có một chút do dự nào triển khai ra lực lượng mạnh nhất của mình. Diệt. Một cường giả cấp A khác tên là Quách Gia nhàn nhạt phất tay. Oanh. Ánh sáng lưu chuyển, huyễn cảnh mạnh mẽ do con rùa lớn phóng thích ra, trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là lực lượng của cường giả cấp A, dù cho ngươi có con ác chủ bài cấp B mạnh hơn đi nữa, ở dưới sự ra tay toàn lực, thậm chí là ở dưới sự chuẩn bị của một cường giả cấp A, bất quá chỉ là một trò cười. Chê. Vị cường giả cấp A còn lại lạnh lũng điểm ra một chỉ. Có một cái bàn tay màu đen xuyên qua mai rùa bóp nát nội tạng của nó, toàn thân của con rùa lớn run rẩy, thần hồn sụp đổ, căn bản là ngay cả mấy giây đồng hồ cũng đều không chịu đựng được, chẳng mấy chốc sẽ chết. Các ngươi. Con rùa lớn phun ra một câu tiếng người. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Đều chôn cùng theo ta đi. Con rùa lớn gào thét một tiếng. Oanh. Quần sáng quỷ dị bỗng nhiên nổ tung. Cẩn thận. Tâm thần của mọi người kinh hoàng. Cẩu Lực không một chút do dự nào phóng thích phòng ngự mạnh nhất ngăn ở trước mặt, nhưng mà đoàn hào quang kỳ dị kia, thế mà có thể tùy tiện xuyên qua phòng ngự, đánh vào. Xoạt. Sắc mặt của mọi người đại biến. Nguy hiểm. Đám người đổ mồ hôi lạnh tràn trề. Mà vào lúc này đây, bọn hắn cuối cùng cũng nhìn thấy đoàn hào quang kỳ dị kia là cái gì, vậy mà là máu tươi của con rùa đen. Oanh. Máu tươi tản ra xung quanh, hết thảy nước biển trong nháy mắt đổi màu, mặc dù là phòng ngự của Cẩu Lực cũng không có cách nào chống cự. Nhanh. đem nước biển đẩy ra bên ngoài. Quách Gia nóng lòng nói. Nhưng mà... đã muộn. Phốc. Phốc. Hai người chết tại chỗ. Mà đúng vào lúc này, có một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ. Oanh. Ngọn lửa bùng cháy là Từ Phi. Từ Phi đánh ra từng quyền, quyền ảnh kinh khủng mang theo hỏa diễm, vào thời điểm này bộc phát ra uy năng mạnh mẽ, đem nước biển ở chung quanh sấy khô. Oanh. Oanh. Ánh lửa lấp lóe. Các ngươi mau chạy đi. Từ Phi gầm lên giận dữ. Hỏa diễm vần quanh toàn thân của hắn, giống như chiến thần vô địch. Xèo. Xèo. Âm thanh nước biển bốc hơi không ngừng vang lên. Đám người nhanh chóng rời đi, đến địa phương chưa bị nhiễm máu tươi của con rùa. Nước biển quá mức quỷ dị, sau khi nhiễm máu tươi của con rùa đen càng trở nên kỳ dị, ai cũng không dám đụng vào, để cho Từ Phi dùng hỏa diễm sấy khô là một biện pháp tốt nhất. NG, ngọn lửa bùng cháy, nước biển ở bên trong lớp màn bảo hộ rốt cục cũng dần dần biến mất. Chỉ có điều là, ngay vào lúc này, đám người không nghĩ tới chính là, máu tươi của con rùa đen đã bị sấy khô kia, thế mà chỉ thay đổi trạng thái tồn tại, hóa thành thể khí, ngưng tụ lại thành một tia ánh sáng màu xanh bắn tới. Cẩn thận! Tâm thần của mọi người bỗng nhiên giật thóc một cái. Hả? Từ Phi mờ mịt quay đầu lại. Hừ! Tia ánh sáng xanh bắn tới, máu tươi của con rùa đen hóa thành thể khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của Từ Phi. Âm! Thân thể của Từ Phi trở nên cứng ngắc, âm âm ngã xuống đất. Từ Phi! Sắc mặt của Trần Phong đại biến. Mấy người cẩu lực cũng vội vàng chạy tới, hết thảy nước biển nhiễm máu tươi của con rùa đen trong lớp màn bảo hộ đã được sấy khô. Đây là công lao của Từ Phi, nói trắng ra là, hắn đã cứu được tất cả mọi người. Để ta! Một vị gen chiến sĩ am hiểu chữa trị đi ra. Thân thể của Từ Phi đang lấy một tốc độ rất nhanh trở nên xanh mét, nhưng bởi vì ngọn lửa trong cơ thể đang bùng cháy, tốc độ máu tươi rùa đen lan ra cũng chậm đi rất nhiều. Hắn sẽ không kiên trì được quá lâu. Sắc mặt của người kia trở nên khó coi. NG, từ trên người của Từ Phi lóe lên ánh sáng màu xanh. Máu tươi của con rùa đen kia gần như đã tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn đang dùng tâm hỏa của mình để chống cự, thế nhưng... người kia lắc đầu. Thực lực chênh lệch quá xa. Từ Phi có thực lực như thế nào? Chỉ là cấp D, con rùa đen thế nhưng đã đạt đến cấp BA hiện tại, con rùa đen trước khi chết, dùng tất cả máu tươi của nó xâm nhập vào trong cơ thể của Từ Phi. Hắn làm thế nào có thể chống đỡ nổi? Chưa hẳn là không được. Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Xoạt. Quần sáng may mắn, toàn diện mở ra. Lần này, hắn muốn trợ giúp Từ Phi thoát khỏi khốn cảnh. Cho dù tỷ lệ có nhỏ cỡ nào. NG, ánh lửa bùng cháy. Giá trị may mắn bắt đầu điên cuồng giảm xuống. 10 điểm. 20 điểm. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giá trị may mắn sao có thể giảm xuống, nói rõ là có hiệu quả. Mà vào lúc này, hắn cũng nhìn thấy quần sáng may mắn phản hồi, mỗi giây tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, chỉ có thể bảo trụ cho Từ Phi tạm thời không chết, khiến cho một nửa máu tươi rùa đen đối kháng với ngọn lửa, một nửa phá hủy thân thể của Từ Phi, giảm trình độ nguy hiểm xuống, giảm tốc độ ăn mòn của máu tươi xuống. Thế nhưng, cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ tử vong. Ta có thể giúp hắn kiên trì lâu hơn một chút, các ngươi có biện pháp gì hay không? Trần Phong nhìn về phía những người kia. Bọn hắn thế nhưng chính là gen chiến sĩ cấp A và cấp B để ta tới. Quách Gia đi tới, nếu như hắn sắp chết, ta thực sự sẽ không có cách nào, thế nhưng nếu như ngươi đã có biện pháp giúp cho hắn kiên trì được lâu hơn, vậy thì sẽ rất đơn giản. Xoạt. Hắn đặt một bàn tay lên người của Từ Phi. Oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tràn vào, ngọn lửa trong cơ thể của Từ Phi lúc đầu chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng với máu tươi rùa đen bỗng nhiên cháy hừng hực, thế mà chủ động xuất kích, đi tìm kiếm máu tươi rùa đen còn lại. Ta cũng tới. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, máu tươi của rùa đen quá mạnh, nếu như toàn bộ máu tươi đều chuyên tâm đối kháng với ngọn lửa hoặc là toàn lực phá hủy thân thể của Từ Phi sẽ nhanh chóng chết đi, thế nhưng ở dưới hiệu quả dẫn dắt của quần sáng may mắn. Máu tươi rùa đen vẫn phân ra thành hai nửa, vừa đối kháng với ngọn lửa vừa phá hủy thân thể của Từ Phi. Rất nhanh, máu tươi rùa đen đã bị ngọn lửa luyện hóa hết, thân thể của Từ Phi cũng không biến hóa nữa. Thậm chí, còn dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Xong rồi. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Máu tươi rùa đen bị ngọn lửa luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể Từ Phi, không chỉ bù đắp lại những tổn thương vừa nãy, còn cường hóa thân thể của Từ Phi. Oanh. Ngọn lửa chung quanh người của Từ Phi bùng cháy, lúc này, không cần người nào trợ giúp nữa, đây là năng lực hỏa diễm của hắn, Từ Phi, đã được cứu trở về từ trong nguy cơ sinh tử. Đông. Đông. Trái tim của Từ Phi khôi phục lại nhịp đập. Chỉ có điều là, đây chính là máu tươi của rùa đen a, ở thời đại này bởi vì lực lượng gen tồn tại, trong máu tươi của loại sinh vật rùa đen này càng ẩn chứa sức mạnh rất lớn, thực lực càng mạnh, hiệu quả của máu tươi càng mạnh. Nhìn đoàn máu tươi này sau khi bị sấy khô mà vẫn còn năng lực hoạt động liền biết. Máu tươi của rùa đen rất mạnh. Mà máu tươi của con rùa đen đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng này, càng mạnh hơn. Huống chi, đây còn là một con rùa đen cấp B có khả năng khiêu chiến vượt cấp, trong máu tươi ẩn chứa lực sinh mệnh rất cường đại. Ở bên trong đoàn máu tươi này, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Không có người nào biết rõ. Hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đám người cẩu lực tự lẩm bẩm. Nhưng mà, thân thể Từ Phi càng trở nên hồng nhuận, càng lúc càng đỏ, thậm chí màu sắc còn trở nên có một chút không bình thường. Đã xảy ra chuyện. Trong lòng mọi người than thầm. Mới vừa rồi là bị máu rùa đen trùng kích, kém chút nữa chết mất, hiện tại đã thành công cứu về rồi, không nghĩ tới bởi vì lực lượng ẩn chứa trong máu tươi quá nhiều, sắp bị bạo thể mà chết. Chuyện này. Trần Phong chửi đậu xanh rau má. Quần sáng may mắn. Hắn đã thử nghiệm thôi động, song lần này căn bản lại vô hiệu. Mấy người cẩu lực cũng có một chút phát mộng, tinh thần lực không đủ, bọn hắn còn có khả năng bổ sung thêm, thế nhưng lực lượng trong cơ thể quá mức mạnh mẽ, thì phải làm như thế nào? Mọi người quay mặt lại nhìn nhau. Ách! Từ Phi thống khổ rên rỉ. Đám người cũng nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ cứ nhìn đến khi cái tên này bạo thể mà chết? Lực lượng của rùa lớn. Trần Phong suy nghĩ một chút nói, rùa lớn có khả năng miễn dịch lực lượng biển băng, nếu như đem hắn ném vào bên trong biển băng, có lẽ sẽ có khả năng ức chế được một chút. Ý kiến hay. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Bọn hắn trước tiên đem một bàn tay của Từ Phi nhúng vào bên trong nước biển. ONG bàn tay phải lặng im phân giải, thế nhưng, bởi vì có cổ lực lượng kỳ dị của rùa lớn, bàn tay phải của Từ Phi thế mà được gây dựng lại. Mà sau khi gây dựng lại, tốc độ phân giải tự hồ như chậm đi một chút. Lực lượng của rùa lớn đang lặng yên không tiếng động tiêu hao. Có thể được. Đám người vui mừng. Oanh. Bọn hắn trực tiếp đem Từ Phi ném vào bên trong biển băng, lực lượng biển băng tuôn ra, thân thể của Từ Phi không ngừng tan rã, không ngừng gây dựng lại, sau khi mỗi một lần gây dựng lại, thế mà có thể kiên trì được một thời gian lâu hơn. Kháng tính. Thân thể của hắn thế mà đang dần sinh ra kháng tính với biển băng. Mà lực lượng của rùa lớn cũng đang không ngừng tiêu hao, chỉ có điều là, làm cho người ta kinh ngạc chính là, mặc dù thân thể của Từ Phi đã hoàn toàn được gây dựng lại, gần như đã hoàn toàn miễn dịch với nước biển băng, lực lượng của rùa lớn thế mà còn chưa có hao hết. Lực lượng thật là kinh khủng. Đám người kinh ngạc tán thán. Con rùa lớn mặc dù có sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng năm tháng nó sinh tồn, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng xa xưa hơn, mới có thể có được lực lượng khủng bố như thế. Oanh. Lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể của Từ Phi rít gào, thân thể của hắn ở bên trong nước biển, thế mà đã hoàn toàn miễn dịch. Từ Phi gào thét, vọt vào bên trong biển băng. Để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Cẩu lực khẽ gật đầu. Cũng đúng. Quách gia rất tán thành, biển băng cuối cùng cũng có một chút ích lợi, có thể giúp cho hắn tiêu hao bớt lực lượng dư thừa. Rất lâu sau, Từ Phi bay trở về, tinh thần rất sảng khoái. Xoạt. Hết thảy những thiết bị trước mắt đang điên cuồng vận chuyển. Có một chiếc tàu ngầm không người lái được thả xuống biển, bọn hắn đang tìm kiếm dấu vết của mấy người Trần Phong. Nhưng mà, không có. Căn cứ vào số liệu mà Trần Phong cùng với Từ Phi phản hồi trước đó, bọn hắn đã sớm tránh đi những con quái vật đáng sợ kia, lần đầu tiến vào chỗ sâu trong biển băng, chính là 5% khu vực không biết còn lại. Nhưng mà... Rắc! Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, hết thảy màn sáng liền biến thành màu đen. Trong nháy mắt tàu ngầm tiến vào 5% khu vực không biết, tựa hồ đã bị một cổ lực lượng khổng lồ trùng kích, tàu ngầm nổ tung, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Nơi đó, có tồn tại khủng bố. Hai người bọn hắn không thể sống nổi. Có người thở dài. Kế hoạch xây dựng doanh địa ở băng hải tuyết nguyên, cuối cùng vẫn phải thất bại. Chỉ cần bọn hắn không có cách nào hiểu rõ chỗ sâu bên trong băng hải tuyết nguyên đến cùng có nguy hiểm như thế nào, thì căn bản sẽ không dám ở nơi này kiến thiết doanh địa, đây là vấn đề nguyên tắc. Từ bỏ đi. Đám người tiếc nuối. Đây đã là chiếc tàu ngầm thứ 5 bọn hắn phái ra, mấy chiếc đằng trước, còn chưa kịp đi đến chỗ sâu trong biển băng đã bị hủy hoại, lần này đã là cực hạn. Cho dù là có năng lượng thần kỳ của Trần Phong hỗ trợ, người phụ trách nhìn vào bên trong biển băng, sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta tuyên bố, kế hoạch khai hoang băng hải tuyết nguyên lần này. Trần Phong, Từ Phi, chết. Kế hoạch thất bại. Nhưng mà, vào ngay lúc này. ONG hết thảy thiết bị lại điên cuồng vận chuyển. Màn sáng đen thui, thế mà lại bắt đầu lấp lóe. Lại có tàu ngầm được thả xuống nước. Sắc mặt của mọi người biến hóa. Không, là một thiết bị nào đó ở dưới đáy biển phát ra tín hiệu. Nhân viên kỹ thuật mừng như điên. Cái gì? Đám người mừng rỡ lại gần. Mà vào lúc này, ở chỗ sâu trong biển băng, có một cái mai rùa to lớn trôi nổi bên trong nước biển, đó là vật duy nhất trên người con rùa lớn lưu lại, cho dù sau khi nhận một đòn công kích của cẩu lực đã xuất hiện vết rạn. Phòng ngự của thứ này rất mạnh, có lẽ có sẽ có một ít tác dụng. Cẩu lực khẳng định. Lấy về đây xem. Quách Gia Bảo từ phi bơi vào bên trong biển băng lấy về. Chỉ có điều là, ở ngay trong cái nháy mắt này, có một cổ lực lượng vô danh bỗng nhiên từ trong mai rùa tản ra, cái mai rùa mạnh mẽ mà thần bí kia, thế mà trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Đám người kinh sợ. NG hào quang đạm mạc lóe lên, biển băng khôi phục lại sự yên tĩnh. Có vấn đề. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn nhớ tới cái tấm thẻ sắt trên người của con rùa lớn, Đổ Mã. Con rùa lớn làm như thế nào cũng sẽ không tự mình khắc cho nó một cái tên trên tấm thẻ sắt, ở phía sau nó có lẽ còn có nhân vật khủng bố hơn. Nhất định phải rời đi khỏi nơi này. Trần Phong cảnh giác. Bây giờ rùa lớn đã tử vong, bọn hắn cũng không cần phải ở lại chỗ này. Ghen công hội bên kia, chắc hẳn là cũng đã chờ rất sốt ruột, nói không chừng đã đem tin tức bọn hắn tử vong truyền ra, chậm thêm một chút nữa, có lẽ còn có thể tổ chức tang lễ cho hai người bọn hắn. Thế là Trần Phong mới nói ra ý muốn của mình, thế nhưng có một chút ngoài ý muốn chính là, đám người cẩu lực thế mà không nguyện ý rời đi. Tại sao? Trần Phong cảm thấy rất kỳ quái. Bộ dạng này của chúng ta. Cẩu lực lắc đầu, vì muốn sinh tồn ở chỗ này, vì truy cầu sức mạnh lớn hơn để báo thù, chúng ta đã không còn giống như nhân loại, trở về cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đều dung hợp sinh vật ở bên trong biển băng. Có lẽ, qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta cũng có thể thích ứng được với nước biển băng, thực lực sẽ trở nên mạnh hơn, đến lúc đó, chúng ta mới có thể đi ra bên ngoài báo thù. Vẻ mặt của cẩu lực trở nên nghiêm túc. Thực lực bây giờ của bọn hắn còn thiếu rất nhiều. Người thần bí kia lại mạnh mẽ đến mức như vậy sao? Trần Phong kinh hãi. Đúng thế. Cẩu lực rất tán thành. Nói xong, hắn lấy ra một pho tượng thiếu nữ cao khoảng 20cm, cho người cái này. Trần Phong nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Cẩu lực nghi mặt nói, 10 năm trước, nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện chính là có quan hệ với thứ này, đây cũng là đầu mối duy nhất của chúng ta. Người giao cái này cho ghen công hội, có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Được. Trần Phong khẽ gật đầu, cái sự tình đóng băng kia. Hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ lần này, mục tiêu của bọn hắn chính là đóng băng mảnh biển băng này. Làm đi. Cẩu lực gật đầu, đóng băng cũng có thể ngăn cản được những sinh vật ngoại lai như rùa lớn tiến đến. Đóng băng biển băng, đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Vậy thì tốt. Trần Phong rốt cục cũng yên tâm. Nhớ kỹ. Nếu như ngươi thấy một người ở chỗ mi tâm có kỳ thạch, vô luận là vào thời điểm nào, ở cái địa phương gì, nhất định phải chạy, chạy thật xa. Cẩu lực lộ ra thần sắc nghiêm túc. Chỗ mi tâm có kỳ thạch là cái người được gọi là linh hồn kia sao? Hiểu rõ. Trần Phong một mực nhớ kỹ. Xoạt. Cáo biệt đám người cẩu lực, hai người Trần Phong rốt cục cũng rời đi. NG tàu ngầm màu tím xé rách nước biển, biến mất trong tầm mắt của đám người cẩu lực. Đến tận đây, toàn bộ biển băng đã được thăm dò hoàn tất, nơi đây đã không còn bất luận chỗ nào là không biết. Nhiệm vụ hoàn thành. Trần Phong cùng với Từ Phi thuận lợi trở về. Ở một nơi nào đó, mây mù lượn lờ, một người trung niên đang đi lại trong hư không, bỗng nhiên dừng bước lại, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía một phương hướng cách nơi đây không biết mấy trăm vạn dặm, đó là vị trí biển băng. Sủng vật của sư phụ thế mà chết rồi. Hắn có một chút ngạc nhiên. Tên kia mặc dù thực lực không được, dáng dấp cũng xấu, nhưng mà bởi vì có tuổi thọ vô cùng lâu đời, cho nên rất được sư phụ yêu thích, thế mà chết rồi. Cho ta xem một chút. Người trung niên khẽ nhếch hai mắt. NG lực lượng kinh khủng bùng nổ, một cỗ ý niệm cường đại đến mức không có cách nào tưởng tượng trong nháy mắt này tỏa ra. Xoạt. Ý niệm xông thẳng vào trời xanh. Mà vào giờ khắc này ở bên trong chiếc tàu ngầm màu tím, Trần Phong đang khôi phục lại tinh thần lực. Bỗng nhiên cảm giác được pho tượng thiếu nữ trong ngực nóng bỏng đến dọa người, có một cổ lực lượng kỳ dị dường như lóe lên trong khoảnh khắc đó. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Phong ngạc nhiên. Thứ này. Hắn nhìn xuống pho tượng thiếu nữ ở trong tay, đây là một mỹ nữ điển hình, có mái tóc dài, mặc váy ngắn, cộng thêm đôi mắt thật to, với bộ dáng như thế này, trong hiện thực cũng không có khả năng tồn tại. Hắn một lần nữa sờ soạn, nhiệt độ của pho tượng giống như đã khôi phục lại như bình thường. Kỳ quái. Trần Phong nhíu mày. Mà vào lúc này, người trung niên ở nơi xa xôi kia, vừa mới thăm dò hoàn tất, chỉ có điều khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà không nhìn thấy bất kỳ một vật gì. Làm sao có khả năng? Hắn chau lông mày lại, dùng cường độ ý niệm của hắn bây giờ, coi như là cường giả cấp A cũng không có cách nào trốn tránh được sự thăm dò của hắn. Sủng vật của lão sư đã chết, chỉ sợ có chút chuyện ẩn giấu ở bên trong. Sau khi kết thúc chuyện này, xem ra phải đi tới biển băng một chuyến. Người trung niên lạnh nhạt nói. Hắn hiện cũng có sự tình muốn làm, cũng không có cách nào thoát thân. Xoạt. Ánh sáng lưu chuyển, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Nếu có người ở nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện ra, ở chỗ mi tâm của hắn, dường như có một viên kim cương màu xanh lá lấp lánh, như vì sao trên trời. Bên trong tàu ngầm, Từ Phi ngơ ngác nhìn tấm gương, lộ ra biểu một mực không muốn sống. Tóc của ta. Từ Phi đau lòng. Hắn sử dụng thời gian mấy tháng, mới có thể chữa trị da đầu, một lần nữa khiến cho tóc mọc ra, không nghĩ tới lúc này mới qua mấy ngày thời gian. Lại bị đốt rụi. Hơn nữa. Hắn nhìn một chút lông mày rụi lũi của chính mình, hiện tại cả cái đầu của hắn, nhìn qua giống như là một quả trứng vịt to lớn. À, Từ Phi phát điên hét lên, lại bị cạo trọc. Không có việc gì, mặc dù ngươi trọc đầu, thế nhưng lại mạnh hơn. Trần Phong an ủi. Từ Phi, câu này nghe như thế nào cũng giống như là đàn cười trên nỗi đau của người khác. Tại Ghen Công Hội, Trần Phong cùng với Từ Phi đã mất tích mấy ngày, theo thời gian dần trôi qua, hai người gần như đã bị mọi người phán định là tử vong, kế hoạch khai hoang biển băng chính thức thất bại. Vì thế, có rất nhiều người lại bàn lùi. Lúc đầu ta đã nói không nên khai phá băng hải tuyết nguyên. Đúng đấy, quy mô đại lục trước mắt đã đầy đủ, những khu vực chưa biết này, chờ đến khi chúng ta có đủ thực lực tự nhiên là có thể tùy tiện khai phá, cần gì phải mạo hiểm như thế này. Một gen chế tác sư có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng? Một vài người lành lạnh trào phúng, tiếng chỉ trích phô thiên cái địa xuất hiện, từ lúc vừa bắt đầu, bọn hắn chính là người phản đối kế hoạch khai hoang. Bọn hắn thuộc về phái bảo thủ của Ghen Công Hội, dưới tình huống không có nguy hiểm cùng với thật sự cần thiết, bọn họ thậm chí không nguyện ý muốn cải biến bất kỳ một cái gì. Chỉ có điều là, vào lúc bọn chuẩn bị đầy đủ tư liệu, chuẩn bị đem những người thúc đẩy kế hoạch khai hoang, hung hăng đè ép xuống, thì lại có một tin tức mới nhất truyền đến. Trần Phong đã trở về. Cái gì? Mấy người này đột nhiên trừng lớn con mắt. Trở về. Tên chế tác sư đã mất tích ở biển băng gần 7 ngày, thế mà đã trở về rồi. Xoạt. 3 giờ chiều, Trần Phong chính thức trở về. Hắn mang về, không chỉ là Từ Phi, còn có một phần báo cáo hoàn mỹ ở chỗ sâu trong biển băng. Ở chỗ sâu nhất chỉ có một con rùa lớn cấp B có thực lực mạnh mẽ, đã bị hai người bọn hắn chém giết. Từ đó, biển băng không còn phải lo lắng nữa. Xoạt. Tất cả mọi người quanh động, đối với bản báo cáo của Trần Phong, bọn hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì ở loại địa phương kia, nếu quả thật có nguy hiểm, Trần Phong cùng với Từ Phi cũng không có khả năng còn sống trở về. Như vậy, kế hoạch đóng băng biển băng chính thức được khởi động. Vô số người cảm thấy xúc động. Trên cộng đồng mạng, có rất nhiều người lên xem trực tiếp cảnh này. Sau cùng, Ghen Công Hội phủ một lớp tấm thép có chất liệu giống như vỏ tàu ngầm lên trên mặt biển. Ở phía dưới tấm thép, có vô số bóng đèn lấp lóe ánh sáng màu tím. Đây là cảnh cáo, nói cho sinh vật trong biển băng biết, đây là ranh giới cuối cùng mà chúng nó không được phép bước qua, cho dù bình thường chúng nó cũng rất ít khi ngoi lên mặt biển. Cường giả của Ghen Công Hội ra tay, bao trùm toàn bộ biển băng, nhiệt độ băng hàng bỗng nhiên buông xuống, biến nơi này thành một vùng biển băng chân chính. Rất nhanh, biển băng cùng với cánh đồng tuyết được nối liền thành công. Đây là một nơi mới tinh để mạo hiểm, ở bên trong có vô số sinh vật to lớn thần kỳ, đoán chừng ở đây rất nhanh sẽ trở thành thiên đường mạo hiểm của các cường giả. Cấp độ thám hiểm được phán định là cấp B, bởi cường giả cấp A có thực lực quá mạnh, rất dễ dàng khiến cho biển băng sụp đổ, giống như là trận đại chiến giữa Vương Giao cùng với năm cường giả cấp A Lôi Hạo vậy, dẫn tới sông băng tuyền sụp đổ. Đây chính là nguyên nhân tại sao nơi này bị hạn chế cấp độ. Đến tận đây, doanh địa ở băng hải Tuyết Nguyên đã chính thức được xây dựng hoàn thành. Tiến độ khai thác tinh cầu của nhân loại lại một lần nữa tăng thêm được một chút. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong cùng với Từ Phi đã trở lại Ghen Công Hội, hai người hoàn thành nhiệm vụ khai hoang một cách rất hoàn mỹ, lần này cũng đạt được phần thưởng phong phú của Ghen Công Hội. Đối với chuyện này, Trần Phong đã chờ mong rất lâu. Trong Ghen Công Hội, có vô số người đang đứng chờ hai vị công thần này trở về, cũng rất chờ mong xem ban thưởng của bọn hắn là cái gì. Rất nhanh, ban thưởng được tuyên bố. Từ Phi bởi vì có công lao to lớn, đặc biệt cho phép gia nhập vào tổng bộ Ghen Công Hội, trở thành một thành viên chân chính của Ghen Công Hội. Cũng không tệ lắm. Đám người khẽ gật đầu. Đối với một người vốn chỉ là nhân viên công tác, thậm chí chỉ được tính là cộng tác viên như Từ Phi mà nói, đây quả thực là ban thưởng tốt nhất. Trở thành một thành viên của Ghen Công Hội,

Ở bên cạnh bọn họ, trên giường bệnh cách đó không xa, có một người trẻ tuổi nhìn một màn cha con hài hòa này, cũng có một chút động tâm, nhất là cô nương thuần lương kia. Vào một tháng trước, trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp hai cha con này, hắn đã bị cô nương này làm cho động tâm, thiện lương mà ôn nhu, lớn lên còn rất xinh đẹp. Đây không phải là kiểu cô nương mà hắn mong chờ đã lâu sao? Tiểu Mẫn. Mục Nguyên động tâm, ít nhất so với cô gái tai thỏ đáng chết kia còn hơn 18.000 dặm. Cho nên, vốn chỉ là do trong lúc vô tình chế tác gen nổ tung, nằm viện một hồi liền tốt, thế nhưng là bởi vì tiểu cô nương này, hắn cứ thế mà ở chỗ này nguyên một tháng. Một chút nữa là cha của cô nương này sẽ xuất viện, Đến lúc mình cũng làm thủ tục xuất viện, thuận tiện kết giao bằng hữu. Mục Nguyên suy nghĩ. Ở ngay trên giường bệnh của cha nàng bắt chuyện, chỉ sợ là sẽ bị đánh chết, vẫn là để một chút nữa đi ra ngoài bắt chuyện thì phù hợp hơn. Hắn thật vất vả mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh về cô gái tai thỏ, lần này hắn rất là nghiêm túc. Hắn biết mình không có tư lịch ngạo nhân như Trần Phong, thế nhưng muốn tìm kiếm một cô vợ xinh đẹp để sống qua ngày thì cũng không có vấn đề gì. Mà vào lúc này, có một chiếc tàu bay hạ xuống nhà ga, Trần Phong cũng đã đi tới Thanh Thành, trước khi chính thức gia nhập vào gang công hội, hắn có một chuyện muốn làm trước, đó chính là đến chiếu cố cho người nhà thê tử đã qua đời của Cẩu Lực một chút. Đây là yêu cầu duy nhất của Cẩu Lực, bởi vì lúc trước Cẩu Lực có thực lực cường hãn, cứ một tiểu cô nương chỉ mới có 18 tuổi, không nghĩ tới, vừa mới kết hôn liền xảy ra chuyện, trong nhà thê tử của Cẩu Lực rất ít người, chỉ có một đứa em trai 8 tuổi, cho nên, Cẩu Lực hy vọng Trần Phong sau khi trở về, có thể chiếu cố cho bọn họ một chút. Dù sao thì Cẩu Lực cũng đã thiếu người khác quá nhiều. Định mệnh a, Trần Phong thổn thức không thôi. 10 năm. Hy vọng bọn họ vẫn còn tốt, hắn dựa theo địa chỉ mà Cẩu Lực cho đi đến, bên kia chính là một dãy nhà cũ nát, ở trong cái thời đại khoa học kỹ thuật sáng chói này, nhìn qua càng có chút quá mức cũ nát. Xem ra, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít tiền cứu tế ít ỏi để sinh sống, dù sao thì vào năm đó, trong nhà bọn hắn chỉ còn lại một người cha già cùng với một đứa bé trai, Cẩu Lực hoàn toàn chính xác là đã thiếu người khác quá nhiều. Chỉ có điều là, mắt thấy đã sắp đến nơi, Trần Phong bỗng nhiên ở dãy nhà cũ nát nơi này nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Mục Nguyên. Không sai, hắn thế mà thấy được Mục Nguyên. Lúc này, Mục Nguyên đang đứng chung với một tiểu cô nương, đang đỡ lấy một ông lão thận trọng đi tới. Trần Phong. Mục Nguyên ngẩng đầu, cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Đây là bằng hữu của anh. Tiểu cô nương quay đầu nhìn thoáng qua. Mục Nguyên gật đầu. Vậy thì em sẽ về nhà trước, vừa vặn để cho cha của em nghỉ ngơi một chút. Tiểu cô nương cười nói, anh trước tiên cứ đứng đây trò chuyện với bằng hữu của mình, một chút nữa liền vào nhà chơi một chút, căn nhà số 3 bên kia chính là nhà của em. Mục Nguyên khẽ gật đầu. Nói xong, tiểu cô nương liền chậm rãi dìu ông lão đi, nhà của bọn họ cũng không xa, đi qua hai cái góc rẽ liền tới. Trần Phong. Mục Nguyên hưng phấn, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Xử lý một ít chuyện cho mấy người bằng hữu. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói, cũng là tên tiểu tử ngươi có bản lãnh lớn a, cái cô nương kia. Hắc hắc. Mục Nguyên đắc ý, mới quen, mới quen. Hôm nay hắn trợ giúp tiểu cô nương đưa người cha về nhà, đây chính là một con đường tắt để làm quen, hắn tin tưởng, dùng điều kiện của mình, nhất định có thể đánh động được tiểu cô nương này. Điều kiện của tiểu cô nương này, gần như chính là một cái xóm nghèo. Mà hắn thì sao? Trung cấp chế tác gen sư. Lại thêm hắn tự nhận là mình thiện lương, đáng tin, thành thật, ổn trọng. Tất cả các phương diện đều không có vấn đề, nhất định sẽ không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói, sự tình cô gái tai thỏ lần trước, chính là một sự tình tương đối thảm liệt. Yên tâm. Mục Nguyên tự tin. Lần này hắn đã bí mật quan sát một tháng trời. Hắn cũng đã tìm hiểu qua, lão nhân còn thường xuyên lấy những tấm ảnh chụp còn bé của hai cha con ra xem. Rất mỹ lệ. Dưới cái quần yếm kia, là nữ không sai. Khụ khụ. Vậy thì tốt. Trần Phong nói chuyện phiếm cùng với hắn một lát, nhưng mà tâm tư của Mục Nguyên dường như cũng không đặt ở phương diện này, mà ánh mắt không ngừng nhìn về phương hướng mà tiểu cô nương rời đi. Trần Phong nhịn không được cười ha hả, đi thôi, có thời gian lại trò chuyện. Hắc hắc. Mục Nguyên kích động biến mất tại góc rẽ. Cái tên này. Trần Phong lắc đầu bật cười. Cũng không sao, ở bên trong chuyện yêu đương của người khác, mình cũng không cần phải tham gia náo nhiệt. Trước tiên vẫn nên đi tìm thân nhân của Cẩu Lực, chiếu cố cho bọn họ một chút là có thể, sớm muộn gì Cẩu Lực cũng sẽ có một ngày trở lại, đến lúc đó, đây chính là một đại nhân tình. Vô luận nghĩ như thế nào, Trần Phong đều cảm thấy rất có lời. Nhìn một chút địa chỉ, Trần Phong đi đến góc rẽ, theo con đường cũ nát ở hai bên dãy nhà đi tới. Sau khi liên tiếp rẽ hai lần, Trần Phong nhìn vào bên trong một căn nhà cũ nát, số 3, chính là cái số nhà này. Leng keng. Trần Phong đè chuông cửa xuống, khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, người mở cửa, lại có thể là Mục Nguyên. Trần Phong có chút phát mộng. Chờ một chút. Hắn nhìn một chút địa chỉ ghi chép trên màn sáng của chính mình, hoài nghi hỏi, số 3. Hả? Mục Nguyên cũng bất ngờ nói, căn nhà này chính là số 3. Nhà của cô nương Kỳ Kỳ. Trần Phong lại hỏi lại một lần nữa. Ồ, Mục Nguyên cũng đã lấy lại được tinh thần, hỏi, ta dựa vào, không phải là ngươi cũng muốn tìm cái số nhà này đó chứ? Có chuyện gì thế? Tiểu cô nương duỗi cái đầu nhỏ ra. Không có việc gì, không có việc gì. Mục Nguyên gượng cười hai tiếng, không có việc gì, ta trước tiên đi theo bằng hữu trò chuyện một hai câu. Nói xong hắn liền kéo Trần Phong đi ra bên ngoài. Móa, huynh đệ, người không phải là muốn tới đây giết người đó chứ? Mục Nguyên sợ mất mật. Trần Phong, cạn lời, hắn nhìn qua giống như sát thủ lắm sao? Đây là người thân của một bằng hữu, hắn nói là bọn họ sống không được khá, cho nên mới nói ta tới chiếu cố bọn họ một chút, ta đến cho bọn họ một ít tiền, giúp bọn họ tìm kiếm một công việc ổn định là được. Trần Phong nhún nhún vai. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mục Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn rất khó khăn mới tìm được người mình thích ra, hai người một lần nữa trở về, Trần Phong một lần nữa gõ cửa, tiểu cô nương mở cửa phòng ra. Trần Phong biểu lộ thân phận của mình, cậu tiền bối nhờ ta đến đây chiếu cố mọi người một chút. Xoạt. Sắc mặt của tiểu cô nương đại biến, cậu tiền bối. Hắn vẫn còn sống. Tiểu cô nương rung động. Đúng thế, hắn bảo ta nói cho các ngươi biết, hắn đời này chỉ thích qua một người, cũng chỉ vĩnh viễn yêu một mình nàng, hắn sẽ không thẹn với nàng, cũng sẽ không thẹn với người nhà của nàng. Huyết cừu năm đó, kẻ địch vẫn còn đó, chờ đến thời điểm bọn hắn có thể nắm chắc tiêu diệt kẻ địch, hắn nhất định sẽ trở lại. Tiểu cô nương nghe vậy, liền khóc không thành tiếng. 10 năm. Bọn hắn chờ những lời này, đã chờ 10 năm a, rất lâu sau, nàng mới khôi phục lại được. Vào đi. Nàng mời Trần Phong đi vào nhà, nhìn thoáng qua Mục Nguyên nói, anh ở bên ngoài này chờ một chút đi. Hả? Mục Nguyên lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trần Phong sau khi đi vào, cũng tràn ngập sự nghi hoặc. Bởi vì cẩu lực đưa tư liệu người thân của hắn rất rõ ràng, Kỳ Kỳ vợ hắn, chỉ có một đứa em trai, còn có một người cha già. Ngoại trừ cái đó ra, không có người thân nào nữa. Tiểu cô nương này. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ông lão nghe được động tĩnh liền đi ra. Sự tình kinh người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy tiểu cô nương rất nhanh cởi cái váy dài của mình ta, bên trong mặc một bộ quần đùi áo thun ngắn tay, nàng dùng một ít nước vuốt lên mặt một cái, trang điểm trên mặt trong nháy mắt biến mất, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc dài trên đầu được trực tiếp kéo xuống nhét vào trong ngăn tủ. Lúc này ông lão mới đi tới, hỏi, tiểu lực. Cha! Hắn đi ra phía trước. Đã đi làm về rồi sao? Ông lão thở dài, chị của con vừa mới đem ta từ bệnh viện về nhà, ai u, bộ xương già này của ta. Trần Phong nhìn cảnh này đến mức trợn mắt hốc mồm. Chờ một chút, chị. Tên gia hỏa được gọi là tiểu lực này, quăng tới cho Trần Phong một ánh mắt áy náy. Rất lâu sau, chờ đến khi ông lão một lần nữa về phòng nghỉ ngơi, hắn mới kể toàn bộ chân tướng cho Trần Phong. Người cha già của hắn có chút ngốc nghếch, lại bị bệnh tim, thân thể vốn cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Căn bản là không thể nhận được kích thích quá lớn, thuốc quá mắc bọn hắn cũng không mua nổi. Ngay từ đầu hắn dùng lý do Kỳ Kỳ quá bận không thể về thăm nhà, thế nhưng qua một thời gian dài, căn bản không gạt được ông ta. Cho nên, vì để cho cha già giải quyết nghi hoặc, tiểu lực đã quyết định tự mình hóa trang thành Kỳ Kỳ. Cho nên, mới có một màn mà Trần Phong nhìn thấy hôm nay. Ta với chị của ta rất giống nhau. Tiểu lực có một chút ngại ngùng, có rất nhiều người cũng không phân biệt được. Trần Phong là một người con có hiếu. Thật là một nhà hài hòa. Trần Phong có một chút vui mừng, tên tiểu tử này vì người cha già của mình cũng coi như là tận tâm tận lực. Trần Phong suy nghĩ một chút, cũng chuyển qua cho tiêu lực một khoản tiền. Hãy mua một căn nhà tốt hơn, bằng vào số tiền này, đủ để cho hai cha con các ngươi sống một cuộc sống tốt, cậu tiền bối, sớm muộn cũng sẽ trở lại. Trần Phong vỗ vỗ vào bờ vai của hắn. Đa tạ. Tiểu lực cảm kích. Chỉ có điều là, bây giờ còn có một vấn đề. Mục Nguyên. Trần Phong bỗng nhiên có một chút đau đầu, cái tên tiểu tử đáng thương này. Ngươi hãy từ chối hắn thật nhã nhặn. Trần Phong thổn thức không thôi, nói, cứ giả bộ như không thích hắn, cự tuyệt hắn là được rồi, đừng có nói chân tướng cho hắn, khiến cho tên nhóc đáng thương này có một chút ảo tưởng đi. Rất nhanh, Trần Phong cùng với Mục Nguyên đã rời đi. Hắc hắc, lần này nhất định nàng sẽ không thoát khỏi được tay của ta. Mục Nguyên hăng hái, có mối quan hệ thân thích với bằng hữu của ngươi, ta càng nắm chắc hơn. Trần Phong, ta nói cho ngươi biết a, tiểu cô nương lần này có tâm địa rất thiện lương. Mục Nguyên líu lo không ngừng giảng giải, thậm chí còn kể cả nỗi ám ảnh của hắn, khi hắn nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của tiểu cô nương mới dám xác nhận đó chính là nữ. Trần Phong yên lặng, đột nhiên hỏi, nàng tên là gì? Kỳ Kỳ a, rất êm tai. Tâm tư của Mục Nguyên bây giờ đang ở trên mây, căn bản là không có ý thức được vấn đề. Ồ, Trần Phong đã hiểu rõ. Kỳ Kỳ. Đây không phải là tên thê tử của Cẩu Lực hay sao? Khó trách, nói như vậy, ảnh chụp mà Mục Nguyên thấy, Người thấy hết ảnh chụp thê tử của Cẩu Lực cũng không lỗ. Về phần sau này có thể bị Cẩu Lực chém chết hay không thì ta cũng không biết, thật là một tên nhóc đáng thương. Ban đêm. Trần Phong về tới Gen Công Hội. Trần Phong về tới Gen Công Hội thì trời đã tối rồi. Chuyện của Mục Nguyên, hắn chỉ có thể làm hết khả năng của mình, yêu cầu Tiểu Lực khéo léo từ chối. Mục Nguyên sau khi thất tình một khoảng thời gian thì sẽ tốt lên thôi, về phần chân tướng của sự việc. Có những lúc không nên biết thì tốt hơn. 8 giờ, Trần Phong cùng với Từ Phi dựa theo thời gian đã hẹn trước đi tới kiểm tra. Bọn hắn không ngờ tới ở đây bị vô số Gen chiến sĩ vây quanh. Đám người này đứng hai bên đường tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Cấp C, cấp B, cấp A, hai người Trần Phong tiến vào mà lòng đầy lo sợ. Ánh mắt của những người này nhìn hai người Trần Phong cũng tràn ngập sự nghiền ngẫm. Hôm nay hai vị công thần này tới khảo nghiệm đã thu hút sự chú ý của bọn hắn. Từ Phi vốn là nhân viên công tác trong Gen Công Hội. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ lần này mà một đêm thành danh được gia nhập vào Gen Công Hội trở thành thành viên hạch tâm. Lập tức từ cộng tác viên trở thành thành viên chính thức. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Xây dựng doanh địa mới là công lao lớn nhất. Việc này cùng với việc quân vương thời cổ đã giúp vua mở rộng lãnh thổ không có gì khác nhau. Bọn hắn muốn nhìn xem thực lực của Từ Phi đã đạt đến trình độ nào. Mà Trần Phong thì càng không cần phải nói. Hắn là Gen chế tác sư. Bởi vì có năng lực đặc thù mà được Gen Công Hội mới đến thực hiện nhiệm vụ, mặc dù hắn là chế tác sư nổi tiếng, có danh tiếng khá lớn, còn về sức chiến đấu của hắn thì có rất nhiều người tò mò, có người đố kỵ, có người hâm mộ, có người bội phục, bởi vậy ở đây mới có đầy ắp người. Bọn họ đều biết ở trong cuộc thi đấu Gen Tân Tú Trần Phong đã bày ra thực lực kinh khủng, có thể chưa được xem tận mắt, thì nhất định cũng đã nghe được từ những người khác. Sức chiến đấu chân chính của Trần Phong tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng, đây dù sao cũng chỉ là cuộc tranh tài. Trong trận đấu có thể sử dụng thuốc thử Gen. Thậm chí có thể cung cấp cho ngươi số lượng lớn các loại tài liệu chế tác, không quy định thời gian. Còn hiện tại, ngươi không có bất kỳ tài liệu gì, cũng không có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa Gen Công Hội đã đưa ra luật lệ cấm sử dụng thuốc thử Gen. Ở đây, chỉ đơn thuần kiểm tra sức chiến đấu. Dù sao cũng không phải là kiểm tra của Hiệp hội chế tác Gen. Rất nhiều người không coi trọng lực chiến đấu của Trần Phong, sức chiến đấu của bản thân các Gen chế tác sư đều vô cùng yếu, nếu như ngay cả thuốc thử Gen cũng cấm sử dụng. Đây cũng là thời điểm để cho tên chế tác sư nổi tiếng này biết sự chênh lệch giữa chế tác sư cùng với Gen chiến sĩ chúng ta. Có người cười lạnh. Có một số người nhận ra, Trần Phong đây là đang muốn khiêu khích các Gen chiến sĩ. Ngươi là một tên chế tác sư, thế mà lại ở chỗ này tiến hành lấy giấy chứng nhận đẳng cấp, đây chính là đang khiêu khích tất cả các Gen chiến sĩ. Thử nghĩ xem, nếu một chế tác sư cấp D như Trần Phong có thể thông qua được chứng nhận Gen chiến sĩ cấp D, những chiến sĩ cấp D của Gen Công Hội không thông qua chứng nhận biết giấu mặt vào đâu. Tại trung tâm chứng nhận, Trần Phong cùng với Từ Phi đã đi đến sảnh chính. Đã sắp xếp xong xuôi rồi. Người phụ trách nói. Được. Hai người Trần Phong cùng với Từ Phi bắt đầu tiến hành trận đấu. Xoạt. Cửa của trung tâm chứng nhận mở ra, ở nơi đó xuất hiện một cái sân thi đấu to lớn. Vì phòng ngừa sự nổi loạn và quấy nhiễu ngoài ý muốn, không ngờ được là trung tâm chứng nhận đã từ chối hết thảy những chiến sĩ khác muốn chứng nhận. Vào lúc này, trung tâm chứng nhận chỉ phục vụ hai người Trần Phong. Liệu có quá khoa trương không? Trần Phong yên lặng. Đây là điều các ngươi nên nhận được. Người phụ trách thản nhiên nói, trên khóe miệng thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng. Có một số người cho rằng ngươi và Từ Phi chẳng qua là có vận khí tốt, đúng lúc bắt được. Chúng ta vì cân nhắc đến sự an toàn của các ngươi, cũng không tiện để lộ ra quá nhiều chi tiết cụ thể, vì vậy bây giờ các ngươi hãy để cho bọn hắn chứng kiến thực lực chân chính của mình đi. Chỉ có hắn mới biết được nhiệm vụ lần này kinh khủng đến nhường nào. Nói đùa. Nếu như việc xây dựng doanh địa đơn giản như vậy, bọn hắn đã làm từ lâu. Bọn hắn biết rõ, doanh địa có thể thành công mở ra có tới 90% là công lao của Trần Phong và Từ Phi. Đây là vinh quang của bọn hắn. Đi thôi. Bây giờ là lúc khiến cho một số người thanh tĩnh. Người phụ trách cười nói. Người không sợ bọn hắn bị đả kích quá mức. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Nếu như có thể, vậy thì quá tốt rồi. Người phụ trách cười nhạt một tiếng. Được. Trần Phong tự tin nói. Có được sự ủng hộ từ phía người phụ trách chính là sự khẳng định lớn nhất. Tiếp đó, hắn muốn khiến cho những người này biết, sức chiến đấu của ngôi sao chế tác sư là hắn đây đến cùng là có bao nhiêu. Soạt. Trần Phong cùng với Từ Phi ra trận. Trong sân thi đấu xuất hiện hai người máy mô phỏng giống nhân loại như đúc, đây chính là hình thức chứng nhận đẳng cấp của Gen Công Hội, thông qua người máy để mô phỏng sức chiến đấu. Nhóm đầu tiên, người máy cấp F, những người máy mô phỏng nhân loại này sẽ dựa vào tiêu chuẩn thân thể cùng với năng lực cấp F để tạo ra sức chiến đấu hoàn mỹ nhất của cấp F một cách chuẩn xác nhất. Chiến thắng nó thì ngươi có thông qua chứng nhận cấp F, chứng nhận ở nơi này với đẳng cấp của bản thân ngươi không có quan hệ. Ở đây chỉ nhận chứng nhận sức chiến đấu. Nếu như không cách nào thông qua chứng nhận cấp F, thì cho dù cảnh giới của bản thân ngươi đã đến cấp B, ngươi cũng không có cách nào đạt được ban thưởng dành cho cấp F. Rất nhanh, trong mắt hai cái người máy mô phỏng nhân loại cấp F lấp lóe ánh sáng, chứng nhận bắt đầu. Một quyền. Người máy trước mặt Từ Phi và Trần Phong ngã xuống đất, đối với cấp bậc hiện tại của hai người mà nói, giải quyết một người máy cấp F căn bản là không thành vấn đề. Soạt. Chứng nhận cấp F, thông qua. Nhóm thứ hai, cấp E, hai người máy mô phỏng nhân loại xuất hiện, chất liệu của hai người máy này so với nhóm trước càng tốt hơn, trong mắt những người chung quanh đã xuất hiện một chút chờ mong, bởi vì mặc dù Trần Phong cùng với Từ Phi đều là cấp D, nhưng bọn hắn một người chỉ là nhân viên công tác, một người chỉ là gen chế tác sư, cả hai đều không tính là mạnh. Có lẽ bọn hắn đến cấp E liền dừng lại. Hai đạo quang ảnh lóe lên, Trần Phong và Từ Phi bình tĩnh thu tay lại, hai cái quang ảnh bay ra ngoài. Một quyền. Vẫn như cũ là một quyền. Hai người, mỗi người một quyền liền giải quyết đối thủ của mình. Thậm chí, không cần dùng năng lực. Nói đùa, bây giờ bằng vào sức chiến đấu của bọn hắn muốn đối phó một người máy có thực lực thấp hơn so với mình không biết bao nhiêu lần vốn dĩ không cần phải sử dụng năng lực. Thế mà có thể miểu sát. Có người kinh ngạc. Dù sao cũng đã đạt đến cấp D, sức chiến đấu của bản thân nhất định cũng không tầm thường. Có người khinh thường nói, đoán chừng đến cấp D rất nhanh sẽ thua thôi. Nhưng ánh mắt của một số người đã biến hóa. Cho Trần Phong cùng với Từ Phi mới chỉ đánh bại người máy cấp E, thế nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là phương thức chiến đấu của bọn hắn. Miểu sát. Còn có nắm đấm. Trong ấn tượng của họ, chủ thuộc tính của Trần Phong và Từ Phi đều là tinh thần. Nếu như vậy thì thực lực chân chính của hai người. Hít hà. Yes, một số người sau khi nghĩ rõ ràng vẻ mặt dần biến hóa, bọn hắn biết, hai người trước mắt này đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng doanh địa, sức chiến đấu chân chính của họ chỉ sợ. Soạt. Chứng nhận gen chiến sĩ cấp D, bắt đầu. Soạt. Nhóm người máy thứ ba xuất hiện. Hai người máy đi đến trước mặt Trần Phong và Từ Phi. Chứng nhận cấp D, chủ thuộc tính của bản thân người máy cũng vừa vặn đạt đến 10.000 điểm. Về phương diện gen cũng dung hợp ba loại gen năng lực thông dụng. Trừ cái đó ra, bản thân bọn hắn cũng có kỹ xảo chiến đấu nhất định, cũng có năng lực chiến đấu nhất định. Lần này chỉ sợ là phải khổ chiến. Nhưng mà hai người này vẫn còn cơ hội, dù sao cũng chỉ là chứng nhận cấp D mà thôi. Đám người dồn dập suy đoán. Nhưng, không ai ngờ đến, ngay vào lúc này, Từ Phi lại chủ động ra tay. Oanh. Bước ra một bước, thân ảnh Từ Phi phiêu nhiên lướt tới, kèm theo một tiếng nổ vang. Một cái đầu máy móc tròn vo ùn ụt lăn xuống sân thi đấu. Soạt. Xung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh. Kết thúc. Trước sau vẫn chưa tới 2 giây, trận chiến của Từ Phi kết thúc một cách hết sức đơn giản nhưng cũng đầy thô bạo. Chỉ là, khi đám người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ, người máy bên phía Trần Phong cũng đi tới bên cạnh hắn, chiến đấu một lần nữa bắt đầu. NG trong nháy mắt năng lượng của Trần Phong ngưng tụ thành một bộ cơ giáp năng lượng. Oanh. Một quyền đánh xuống. Trước ngực người máy bị oanh ra một cái lỗ to đùng. Chiến đấu kết thúc. Miểu sát. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, kết thúc rồi. Bọn hắn tưởng rằng sẽ giằng co chiến đấu, không ngờ lại kết thúc trong nháy mắt. Vô luận là Từ Phi hay là Trần Phong, đều bạo phát ra thực lực cường đại khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mặc dù đối thủ chỉ là người máy chứng nhận cấp D đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng, đây chính là miểu sát A, đây là tình huống gì? Vẻ mặt của mọi người có chút ngây ngốc. Từ Phi dù sao cũng là gen chiến sĩ, cho dù chỉ là nhân viên công tác, thế nhưng Trần Phong không phải chỉ là một gen chế tác sư hay sao? Nếu như cho phép sử dụng thuốc thử gen thì không có vấn đề. Bọn hắn tin tưởng thực lực của Trần Phong. Nhưng ở đây cấm sử dụng mọi loại thuốc thử gen, mà Trần Phong. Vẻ mặt của nhiều người đã trở nên ngưng trọng, những người cùng là cấp D nhưng vẫn chưa thông qua khảo hạch gen chiến sĩ cảm thấy có một chút xấu hổ. Cánh cửa bọn hắn chưa thể thông qua, Trần Phong lại thông qua. Hơn nữa tuổi của Trần Phong còn trẻ hơn so với bọn hắn. Đặc biệt, hắn còn là một chế tác sư. Không ngờ lại thú vị như vậy. Khóe miệng của một số người lộ ra ý cười. Ngay vào lúc này, khi Trần Phong và Từ Phi thông qua chứng nhận, mọi người đã thấy được thực lực chân chính của bọn hắn, dù như thế nào đi nữa, ít nhất hai người này cũng phù hợp với cảnh giới của mình. Ở chỗ này, thực lực là tiêu chuẩn duy nhất. Ghen công hội xem thường nhất là loại người gì? Chính là cảnh giới tiến lên nhưng thực lực vẫn dậm chân tại chỗ. Loại người này là bị xem thường nhất. Chỉ có thông qua chứng nhận đẳng cấp của ghen công hội, tài năng của ngươi mới có thể được công nhận, có thể vượt cấp khiêu chiến ở chỗ này chính là thiên tài chân chính. Nhất là chứng nhận vượt cấp. Mỗi tháng đều có vài người có thể hoàn thành chứng nhận vượt cấp khiến lòng người kinh hãi. Thế nhưng Trần Phong và Từ Phi, bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Mà lúc này, nhóm thứ tư, chứng nhận cấp C bắt đầu. Xoạt. Người máy mô phỏng nhân loại lập lòe ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Bắt đầu. Trước mắt mọi người sáng ngời. Bọn hắn biết sức chiến đấu của Trần Phong và Từ Phi không tệ, thế nhưng đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bọn hắn muốn xem hai người họ có thể chống đỡ được bao lâu ở dưới sự công kích của người máy cấp C, nếu như chỉ là miễn cưỡng thông qua cấp D, đoán chừng ngay cả một chiêu cũng không chịu được. Từ những lần công kích trước có thể thấy, hai người có thể chống đỡ được ít nhất 10 chiêu. Có người kết luận. Vừa rồi Trần Phong và Từ Phi bùng nổ ra sức chiến đấu vô cùng không tầm thường, cho dù là đối mặt với thực lực cấp C vượt xa bọn hắn, 10 chiêu chắc chắn không phải là vấn đề, ít nhất là bọn hắn cũng cho rằng như thế. Các. Có người khinh thường nói, 10 chiêu. Các ngươi coi là cấp C là củ cải trắng sao? Ta thấy bọn hắn từ 1 đến 2 chiêu đều không chịu nổi. Một chiêu vừa rồi mặc dù nhìn như miểu sát, nhưng bọn hắn đã bạo phát tất cả lực lượng. Năng lượng hóa vũ trang của Trần Phong, còn có lực lượng bùng nổ của Từ Phi. Càng mạnh hơn. Không thể nào. Hắn lạnh lùng nói. Một số người khẽ gật đầu, rất tán thành. Cấp C, cấp D vốn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ghen năng lực tăng thêm ngoài định mức không nói, chỉ so chỉ số ghen thuộc tính đã chênh lệch gấp 10 lần. Đây căn bản không phải là chiến đấu cùng cấp. 10 chiêu. Chỉ sợ cũng chịu không được. Ngay vào lúc này, hai người máy tiếp tục đi vào, chiến đấu chứng nhận một lần nữa bắt đầu. Lần này, vẫn là Từ Phi ra tay trước, hắn không chờ người máy tới gần đã tiến lên bắt đầu trận chiến đấu này. Phong cách chiến đấu vẫn bạo lực như trước. Oanh! Oanh! Oanh! Thân ảnh Từ Phi bay lên, đánh xuống từng quyền từng quyền. Lực lượng đáng sợ chấn động, từ khi gây dựng lại thân thể trong biển băng, từ khi trải qua biến cố lần trước, ngay cả Trần Phong cũng không biết cái tên này đã mạnh đến mức nào. Mất đi lông tóc, nhưng đã mang đến cho hắn lực lượng không ai dám tưởng tượng. Oanh! Oanh! Vô số ngọn lửa tuôn ra. Đối mặt với người máy cấp C, Từ Phi liền bạo phát ra tất cả lực lượng, tất cả ngọn lửa được ngưng tụ trong một quyền bắn ra. Liệt diễm phong bạo. Đây là chiêu thức hắn đã sử dụng lúc gặp Trần Phong lần đầu. Chỉ là, uy lực thi triển ra vào lúc này lại đáng sợ kinh người. Oanh! Ngọn lửa tỏa ra. Ong! Quanh người của người máy đối diện tản ra ánh sáng lạnh lão. Đối mặt với ngọn lửa của Từ Phi, nó không có một chút e sợ nào, năng lực kinh khủng phóng tới Từ Phi. Đây là lần đầu tiên hai người sử dụng lực lượng đối đầu. Từ Phi vs người máy. Hai người đều phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Đến rồi. Ánh mắt của đám người tràn ngập chờ mong. Bọn hắn đã thấy loại giao phong này rất nhiều lần, nếu như không có đoán sai, sau khi đánh ra một kích này, thực lực của một bên sẽ rơi vào thế yếu. Sau đó, từng bước lùi lại. Người ở thế yếu sẽ không ngừng bị oanh kích, sau cùng sẽ thất bại. Đây chính là chiến đấu thông thường. Chỉ là, ngay tại thời điểm hai công kích sắp va chạm, con người của đám người đột nhiên co rụt lại, đây là... Trên không, vốn là hai đạo công kích sắp va chạm, thế mà lại chệch hướng vào lúc này. Từ Phi. Hắn thế mà chủ động công kích chệch hướng. Xoạt. Tất cả mọi người đứng bật dậy. Hắn muốn làm cái gì? Tâm thần của mọi người kinh hoàng, đó căn bản là đấu pháp đồng quy vu tận. Phương hướng công kích của Từ Phi chệch hướng, nhắm ngay vào người máy, điều này cũng có nghĩa là công kích của hai người sẽ không đối đầu trực tiếp mà là công kích lên thân thể của đối phương. Cẩn thận! Sắc mặt của người phụ trách biến hóa. Đùa gì thế? Dùng thân thể của nhân loại liều mạng với máy móc. Điên rồi sao? Đây vẻn vẹn chỉ là một lần kiểm tra thôi cơ mà. Sắc mặt của mọi người cũng đại biến, chẳng ai ngờ được rằng cái tên gọi là Từ Phi này, thế mà lại điên cuồng như thế. Ngay cả người phụ trách ở bên trong, cùng với một chút cường giả, cũng đã chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, vào ngay lúc này oanh. Công kích rốt cuộc cũng rơi xuống, đám người đột nhiên trợn to con mắt. Cái đó là... Tất cả mọi người sợ ngây người. Nơi đó, công kích của Từ Phi ầm ầm rơi xuống, đem người máy Ngạnh Sinh đánh nổ. Mà đồng dạng, công kích của người máy cũng toàn bộ rơi xuống trên người của Từ Phi, cổ sức mạnh đáng sợ đó cũng làm cho vô số người rung động, thậm chí là chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Trào phúng thì trào phúng, bọn hắn cũng không thể để cho Từ Phi xảy ra chuyện. Nhưng mà, vào ngay lúc này, trên người của Từ Phi lại lóe lên ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Ong, công kích rơi lên trên người của hắn, thế mà lại đang dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tan rã, chờ đến khi chạm vào thân thể của hắn, uy lực đã không còn đủ 1/10. Phốc. Từ Phi phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù uy lực chỉ còn lại 1/10, nhưng cũng có một chút khó có thể chịu đựng, thế nhưng... Oanh. Người máy nổ tung tại chỗ. Hắn thắng. Tâm thần của mọi người kinh hoàng, kể ra thì rất dài, thế nhưng trên thực tế, từ lúc Từ Phi ra tay cho đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ có 2 giây, Trần Phong ở bên kia thậm chí còn chưa bắt đầu. Từ đầu tới đuôi. Từ Phi chỉ dùng 1 giây đồng hồ vọt tới bên người người máy, 1 giây đồng hồ đối chiến với người máy. Sau đó chiến đấu liền kết thúc. Vô cùng thô bạo. Chuyện này. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vượt cấp. Đây là vượt cấp khiêu chiến. Ngoại trừ những thiên tài của gen công hội, tình nhân viên công tác vừa mới được gia nhập chính thức này, một nhân vật như thế cũng có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là mạnh mẽ. Đám người nuốt một ngụm nước miếng. Cho dù trước đó vẫn còn có người xem thường Từ Phi, thế nhưng chờ đến khi Từ Phi đánh bại người máy cấp C, hắn ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại sự bội phục cùng với tán đồng. Đây mới là người một nhà gen công hội bọn hắn. Từ Phi. Dùng loại phương thức này, đạt được sự công nhận của tất cả mọi người. Không tệ. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Những tên gia hỏa gen công hội này căm hận rất rõ ràng, chán ghét cũng rất thẳng thắn, bội phục cũng vô cùng đơn giản, loại tính cách này, Trần Phong cũng hết sức ưa thích. Như vậy, hãy để cho ta chinh phục các ngươi đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Xoạt. Năng lượng hóa vũ trang ngưng tụ. Bên trong gen công hội, đám người đang hứng thú nhìn trận chiến đấu sắp bộc phát. Ngay vào lúc vừa rồi, Từ Phi dùng phương thức cứng đối cứng giải quyết người máy cấp C thu hoạch được sự tán thành của mọi người, lúc này, người máy cũng đã bước đến trước mặt Trần Phong. Năng lượng kinh khủng được ngưng tụ, trong mắt của người máy cấp C lóe lên hồng quang, chiến ý sục sôi, Trần Phong đã bị nó khóa chặt. Đến rồi. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Người máy cấp C quá mạnh, thực lực của nó đã siêu việt hắn mọi phương diện, ở dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không thể nào là đối thủ của tên gia hỏa này. Thế nhưng, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một vòng tiếu dung, bộ cơ giáp năng lượng đã ngưng tụ xong, tản ra ánh sáng chói mắt lấp lánh chung quanh thân thể của Trần Phong, vần quanh người. Mọi người biết đây là bộ cơ giáp năng lượng do Trần Phong ngưng tụ ra, có thể tăng sức chiến đấu lên rất nhiều, nhưng mà muốn đánh giết người máy cấp C, vẫn còn kém rất xa. Nguyên nhân rất đơn giản, người có cơ giáp năng lượng, người máy cũng có bí kỹ dung hợp. Uy lực đòn tấn công của ngươi được tăng cường mấy lần, uy lực của nó cũng được tăng cường lên rất nhiều. Người máy toàn diện bộc phát, lực lượng kinh khủng vào thời khắc này tỏa ra, giống như thời điểm đối kháng với Từ Phi, độc nhất vô nhị. Năng lượng quanh người của Trần Phong cũng đã ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên phóng tới người máy, chỉ có điều là, ngay vào một khắc này, khiến cho người ta kinh ngạc chính là, bộ cơ giáp năng lượng của hắn thế mà có thể ly thể. Đây là... Đôi mắt của đám người đột nhiên trừng lớn, còn có cả loại thao tác này. Bộ cơ giáp năng lượng lóng lánh hào quang đã bắn tới người máy. Đù móa, cái này cũng được. Cơ giáp năng lượng ly thể. Đây là cái kỹ thuật gì? Có người sợ hãi thán phục. Bất quá, sau khi ngạc nhiên, bọn hắn cũng rất nhanh liền rõ ràng, loại thủ đoạn công kích này mặc dù nhìn qua rất mạnh, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có thể trọng thương được người máy mà thôi. Không sai, trọng thương mà thôi, người máy cũng không chết. Mà vào lúc này đây, Trần Phong sẽ gặp phải đòn công kích kinh khủng của người máy trước khi chết, một đòn công kích còn cường đại hơn so với lúc bình thường. Cuối cùng, chỉ sợ là sẽ có kết quả đồng quy vu tận. Mà căn cứ vào số liệu khảo hạch, đồng quy vu tận không được tính là thông qua. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Trần Phong lại khoát tay một cái, có một chùm năng lượng hiện lên ở trong tay. Đây là năng lực hắn thông qua quần sáng may mắn sàng chọn ra từ bên trong năng lực thiên huyễn, có thể tăng cường uy lực cho trang bị do năng lượng hóa vũ trang ngưng tụ ra, vẹn vẹn chỉ tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Một loại gen năng lực được sàng chọn từ bên trong năng lực thiên huyễn. Đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào? Chỉ có trời mới biết. Chùm năng lượng này rơi lên trên bộ cơ giáp năng lượng, bỗng nhiên, bộ cơ giáp năng lượng nguyên bản rất to lớn, vậy mà trong nháy mắt bị thu nhỏ lại hơn 100 lần. Không sai. Bộ cơ giáp năng lượng nguyên bản rất to lớn, thế mà biến thành kích cỡ tương đương với một quả trứng ngỗng. Đây là năng lực thu nhỏ hóa. Có người nhận ra năng lực này, dưới tình huống không thay đổi uy năng, nó có thể thu nhỏ các vật thể khác. Chỉ có điều là, lúc này thu nhỏ lại để làm cái gì? Nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, bộ cơ giáp năng lượng bị thu nhỏ đã va chạm với người máy, bởi vì bộ cơ giáp năng lượng bỗng nhiên thu nhỏ, cho nên vừa vặn rơi vào trong miệng của người máy. Toàn trường sợ hãi, bộ cơ giáp năng lượng vào khắc này dẫn nổ, tiếng phá hủy đáng sợ truyền đến, không chỉ là uy lực vụ nổ của bộ cơ giáp năng lượng, còn có đòn công kích kinh khủng mà người máy đang ngưng tụ cũng bị dẫn nổ. Lửa sáng lóng lánh, không thấy rõ là chuyện gì đang xảy ra. Rất lâu sau, có một cái đầu người máy lấp lóe ánh đèn bay ra, lằn lòng lốc dưới mặt đất, người máy cấp C, chết. Toàn trường yên tĩnh, chẳng ai ngờ được rằng, Trần Phong thế mà lại thông qua loại phương thức này đạt được thắng lợi. Bộ cơ giáp năng lượng ly thể còn chưa tính, thế nhưng vào thời điểm sắp va chạm, bỗng nhiên thu nhỏ gấp 100 lần, sau đó rơi vào bên trong miệng người máy nổ tung. Cảnh tượng kia thật sự là say lòng người. Cái cảm giác kia, thật sự là một lời khó nói hết. Đến tận đây, Trần Phong cùng với Từ Phi đã thông qua chứng nhận cấp C, hai thành viên vừa mới tham gia gen công hội này, đã dùng loại phương thức này thu được sự công nhận của tất cả mọi người. Mà lúc này, người máy nhóm thứ 5 đã xuất hiện. Chứng nhận cấp B bắt đầu. Bọn hắn thế mà còn muốn tiến hành chứng nhận cấp B, đám người đột nhiên mở to hai mắt, hai người này điên rồi sao? Có lẽ là do gen công hội an bài. Có người suy đoán. Vì sao? Có người không hiểu. Nói nhảm, đương nhiên là để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút về thực lực của gen công hội. Có người phân tích rất chuyên nghiệp, người suy nghĩ một chút xem, hai người này vừa đến đã quét ngang cơ cấu chứng nhận, mặt mũi của bọn hắn ở đâu? Đưa người máy cấp B ra, để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự cường đại của gen công hội. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ có điều là, bọn hắn cũng không biết, cái này căn bản không phải là ý tứ của gen công hội, sở dĩ tiếp tục tham gia chứng nhận cấp B là bởi vì Trần Phong cùng với Từ Phi yêu cầu. Hai người máy cấp B bước vào trong sân, cùng với những người máy phía trước khác biệt, xung quanh người của hai người máy này có năng lượng vần quanh, chất liệu của thân thể cũng có thấy được sự khác biệt rõ ràng, tràn ngập ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Đến rồi. Ánh mắt của Từ Phi sáng rực. Hắn rất rõ ràng thực lực của mình, Trần Phong là loại hình chiến sĩ toàn năng, không có lĩnh vực nào am hiểu nhất, thế nhưng cũng không có lĩnh vực yếu nhất, có thể thông qua đủ loại phương thức để phá cục, thế nhưng hắn lại không được. Thực lực của hắn nguyên bản rất mỏng manh, coi như là thân thể sau khi được máu rùa lớn tái tạo, cũng giống như cũ chỉ am hiểu một loại phương diện. Đó chính là tấn công. Chỉ có tấn công mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất của hắn. Tới đi. Từ Phi tản ra chiến ý sục sôi. Người máy vừa mới vào trận, Từ Phi liền trong nháy mắt bộc phát công kích, hoàn toàn như trước đây dùng bạo quyền đánh ra, trong nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng. Đây là một đòn toàn lực của hắn. Mà đối diện, trong mắt người máy lóe lên hồng quang, đồng dạng cũng vung vẩy cánh tay phản công. Năng lượng chấn động kịch liệt, sóng ánh sáng kinh khủng trong nháy mắt dẫn nổ, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt Từ Phi liền bị đánh bay ra bên ngoài, dư ba năng lượng được người phụ trách cưỡng ép chặn đường. Lúc này trận chiến đấu này mới được tính là kết thúc, cái này căn bản không phải là một trận chiến đấu cùng một cấp bậc. Còn kém nhiều lắm. Từ Phi cười khổ. Người mới cấp D, người phụ trách tức giận nói. Hai người này liền xem như vượt cấp khiêu chiến cấp B cũng quá điên cuồng rồi, nếu như hắn ra tay muộn một chút, vạn nhất xuất hiện thương thế không thể chữa trị thì làm sao bây giờ? Người chẳng phải là sẽ bị phế đi. Hai tên điên các ngươi. Người phụ trách bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Phong. Người phụ trách bỗng nhiên đưa tay ngăn cản trận chiến giữa Trần Phong cùng với người máy cấp B, tình huống vừa rồi của Từ Phi ngươi cũng đã thấy được, vẫn còn muốn thử sao? Chênh lệch thật là quá lớn. Mọi người chung quanh cũng rất tán thành. Có thể vượt cấp khiêu chiến đánh bại người máy cấp C, Trần Phong cùng với Từ Phi cũng đã đủ để kiêu ngạo. Vượt cấp khiêu chiến? Có thể. Thế nhưng muốn vượt hai cấp? Gần như là không có khả năng thực hiện. Gen năng lực không nói, chênh lệch giữa gen thuộc tính chính là ngày đêm khác biệt. Các ngươi chỉ mới có cấp D, chủ thuộc tính cao nhất cũng bất quá là mới 10.000 điểm. Mà cấp B thì sao? Cho dù đây chỉ là người máy, cho dù đây chỉ là người máy cấp B tiêu chuẩn thấp nhất, gen thuộc tính của nó cũng phải hơn 100.000 đơn vị. Như vậy còn đánh như thế nào? Cấp B, Trần Phong nhìn về phía người máy trước mắt, coi như người phụ trách không nói, hắn cũng có thể cảm giác được sự cường đại của người máy trước mắt, thế nhưng cứ như vậy từ bỏ, khó tránh khỏi có một chút tiếc nuối. Đây chính là điểm tích lũy gấp 10 lần A, Trần Phong thở dài. Điểm tích lũy? Đây chính là cơ chế ban thưởng hạch tâm của Gen Công Hội. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng là có thể đạt được ban thưởng một số lượng điểm tích lũy nhất định. Thông qua điểm tích lũy, người có thể hối đoái bất luận thứ gì mà người muốn. Mà điểm tích lũy ban thưởng chứng nhận là dày nhất. Ban thưởng chứng nhận cấp độ F, 10 điểm. Ban thưởng chứng nhận cấp độ E, 100 điểm. Ban thưởng chứng nhận cấp độ D, 1.000 điểm. Ban thưởng chứng nhận cấp độ C, 10.000 điểm. Ban thưởng chứng nhận cấp độ B, 100.000 điểm. Điểm tích lũy của mỗi một cấp đều là gấp 10 lần. Đây mới là nguyên nhân mà mỗi người ở Gen Công Hội đều liều mạng muốn chứng nhận thành công. Một khi ngươi đột phá đến một cái cảnh giới nào đó, sau khi thông qua chứng nhận, là có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy để tăng thực lực của mình lên, để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Mà số điểm tích lũy này có thể dùng để hối đoái đủ loại đồ vật. Ví dụ như phòng huấn luyện tinh thần cấp D có thể tăng thuộc tính tinh thần lên trên diện rộng, gia tăng kỹ xảo khống chế tinh thần cùng với ổn định trạng thái, mỗi giờ tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ví dụ như đủ loại bí kỹ dung hợp cường đại. Ở hiệp hội chế tác gen, người có thể hối đoái đủ loại cách điều chế gen. Tại Gen Công Hội, người có thể hối đoái đủ loại bí kỹ dung hợp cường đại. Ngoài trừ mấy cái đó ra, còn có rất nhiều phương thức sử dụng khác. Thế nhưng mục tiêu của Trần Phong cũng rất rõ ràng, 6.000 điểm tinh thần lực hiện tại của hắn, nếu như đến phòng huấn luyện tinh thần cấp D tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể tăng tinh thần lực của mình lên trên một diện rộng. Dưới tình huống tăng tinh lần lực bằng các phương thức bình thường đã vô hiệu, thông qua loại phương thức này để tăng lên càng thêm hợp lý. Mà những điều này đều cần điểm tích lũy. Chứng nhận cấp C nhận được rất nhiều điểm tích lũy. Đối với Trần Phong mà nói, chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nếu như muốn chạy nước rút và trở nên mạnh mẽ hơn, ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy của chứng nhận cấp B, hắn nhất định phải bắt vào trong tay. Cũng không phải là không có cơ hội. Trong lòng của Trần Phong rục rịch. Dù sao thì thử một chút, cũng sẽ không tổn thất cái gì, không phải sao? Ta tiếp tục khiêu chiến. Trần Phong không một chút do dự nói ra. Tốt a, người phụ trách thở dài. Cũng được, để cho Trần Phong thử một chút, biết cái gì là sự cường đại của cấp B cũng tốt. Người máy một lần nữa bắt đầu công việc. Khiêu chiến. Bắt đầu. ONG, hồng quang bắt đầu khởi động, người máy sẽ ra tay ngay lập tức. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, loại người máy này phi thường cường đại, sức chiến đấu cũng đạt đến tiêu chuẩn cấp B, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái trạng thái gì mà không ổn định. Thế nhưng, dưới tình huống vốn có nhiều chỗ tốt, người máy cũng có một cái khuyết điểm không tính là khuyết điểm, mà loại tình huống này, Trần Phong đã từng gặp được. Trần Phong cười khẽ một tiếng. ONG, năng lượng vô cùng vô tận chung quanh bỗng nhiên ngưng tụ. Không có khúc nhạc dạo. Không có chuẩn bị. Chỉ có tốc độ. Trải qua bộ cơ giáp năng lượng, ly thể, tự bạo, các loại chiêu số cường đại, Trần Phong lại một lần nữa trở về kỹ năng căn bản nhất của chính mình. Thiên huyễn đao gió. Lấy giá trị may mắn làm hạch tâm, thiên huyễn đao gió bắt đầu công việc. Trong này, 50% năng lượng đều là lực lượng gió. Tốc độ của mỗi một đạo đao gió đều đáng sợ kinh người. Phía trên mỗi một đạo đao gió đều mang theo năng lực kỳ quái mà Trần Phong cũng không biết. Trong nháy mắt, có mấy trăm đạo đao gió bộc phát, số lượng nhiều đến mức đáng sợ. Lúc ban đầu, vào thời điểm Trần Phong chỉ mới có cấp F, mỗi giây chỉ có thể phóng thích 10 đạo đao gió, theo thực lực tăng lên, còn số này cũng đang không ngừng được gia tăng. Nhưng mà điều chỉnh như thế nào, một điểm giá trị may mắn có thể bộc phát ra bao nhiêu đạo đao gió, ở trong sự biến hóa thực lực của Trần Phong cũng không ngừng biến hóa, chính hắn cũng không mò ra được. Thế nhưng hiện tại, mỗi giây hắn có thể phóng thích 300 đạo đao gió, tiêu hao một điểm giá trị may mắn. Quần sáng may mắn đã phản hồi cho Trần Phong một con số chính xác. Đây chính là thực lực của Trần Phong hôm nay, thực lực đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, quần sáng may mắn trải qua hai lần thăng cấp, cũng có thể phản hồi ra một con số chính xác. Đao gió đầy trời bộc phát, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đám người đột nhiên co con ngươi vào. Một giây đồng hồ phóng thích ra 300 đạo đao gió, cái số lượng kinh khủng này đủ để làm cho bất luận kẻ nào cũng phải rung động. Huống chi, chỗ kinh khủng nhất của những đạo đao gió này không phải là số lượng, mà là đủ loại thuộc tính dung hợp thiên hình vạn trạng. Mỗi một đạo thiên huyễn đao gió đều tương đương với đao gió cùng với một loại năng lực nào đó hình thành nên bí kỹ dung hợp hai tinh. Địch nhân của Trần Phong không chỉ phải đối mặt với một lượng đao gió khổng lồ, mà là ròng rã 300 bí kỹ dung hợp hai tinh trong vòng một giây. Người máy vừa mới ra tay, đã có 300 đạo thiên huyễn đao gió xuất hiện. Đủ loại năng lực cùng với màu sắc thiên hình vạn trạng xuất hiện trên không trung, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn nhìn một màn này, không có người nào nhìn ra được đây là cái gì. Đao băng. Đao lửa. Gió độc. Lôi điện. Đủ loại đao gió kỳ quái hình vòng cùng bắn ra. vẻn vẹn chỉ trong mấy cái nháy mắt, toàn bộ trung tâm chứng nhận liền bị đao gió phô thiên cái địa bao trùm, mà hết thảy đao gió chỉ có duy nhất một mục tiêu. Chính là người máy cấp B, cái này là cái quỷ gì thế? Đám người kinh sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua năng lực nào đáng sợ như vậy. Chỉ có Từ Phi là lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, cái hình ảnh quen thuộc này. Đích đích. Người máy kiểm trắc ra nguy cơ, bắt đầu thi triển phòng ngự. Có một vòng phòng ngự kinh khủng bao bọc thân thể của nó, đao gió đầy trời đánh lên phía trên vòng phòng ngự, nhưng căn bản là không thể xuyên qua được vòng phòng ngự. Người máy, bình yên vô sự. Không phá được phòng ngự. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ, thủ đoạn công kích này của Trần Phong nhìn qua rất hoành tráng, rất dọa người, thế nhưng uy lực thực tế chỉ có cấp D, coi như là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng cùng với cấp B chênh lệch quá lớn, liền ngay cả phòng ngự cũng không thể phá được. Ngay cả một chút cũng không thể làm gì được hay sao? Mọi người nghi vấn, đòn công kích đầy trời của Trần Phong, ở bên trên vòng phòng ngự của người máy không lưu lại dấu vết gì, quá yếu. Xem ra hắn đã sắp thua. Mọi người nói, trong tình huống này, chỉ cần người máy tùy tiện phản công một lần, Trần Phong chắc hẳn là sẽ phải chết. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm người máy còn chưa kịp phản công, đao gió đầy trời lại một lần nữa tuôn ra, lần này, 360 độ chung quanh người máy gần như bị bao phủ toàn bộ. Đao gió. Đao gió. Một lượng lớn đao gió liên miên bất tận tuôn ra. Đây là muốn làm cái gì? Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, Trần Phong thế mà dùng loại phương thức tốn công mà không có kết quả này, phòng bế hết thảy đường tấn công của người máy, nhìn qua giống như là rất hung mãnh, thế nhưng làm như thế này thì hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Một giây hay là hai giây? Đám người hoài nghi, nhưng mà... Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian lặng yên trôi qua. Chờ đến thời điểm thời gian nhảy vọt đến một phút đồng hồ, sắc mặt của mọi người đã có một chút rung động. Chờ đến thời điểm thời gian nhảy vọt đến 2 phút đồng hồ, mọi người đã lộ ra vẻ mặt kinh sợ, liền ngay người phụ trách cũng biến sắc mặt. Chờ đến thời điểm thời gian nhảy đến 3 phút, sắc mặt của người phụ trách đã biến thành vô cùng khó coi. Thanh âm kỳ dị liên tục vang lên, cũng không dẫn tới sự chú ý của quá nhiều người, thanh âm vẫn tiếp tục truyền ra. Bỗng nhiên, vòng phòng ngự có thể được xưng là vô địch không có cái gì có thể phá kia bỗng nhiên xuất hiện một vết rạn nhàn nhạt, sau đó bắt đầu xuất hiện sự chấn động kịch liệt, sau khi kiên trì được 2 giây liền ầm ầm vỡ vụn. Đây là chuyện gì? Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Đã xảy ra chuyện. Một lượng lớn đao gió quét qua, người máy bị đánh bay tại chỗ, ngã xuống đất không dậy nổi. Thân thể của nó hoàn hảo không một chút tổn hại, căn bản là không chịu bất cứ một thương tổn nào, thế nhưng... Đã xảy ra chuyện gì? Đám người khiếp sợ nhìn lại. Sắc mặt của người phụ trách tái xanh, sau khi đi qua xem xét một lúc, mới thở dài một tiếng, nói, hao hết năng lượng. Toàn trường yên tĩnh. Hao hết năng lượng. Bọn hắn gần như không dám tin, đường đường là người máy cấp B, được sử dụng động cơ năng lượng tuần hoàn, thậm chí có thể tự do khôi phục năng lượng, hoàn thành một vòng tự tuần hoàn. Bằng vào dạng người máy như thế này, thế mà lại bị đánh đến mức hao hết năng lượng. Cái này. Như vậy cũng được. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Phương thức chiến đấu hôm nay của Trần Phong cũng đã khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thông qua chứng nhận như thế, cũng không được tính chứ. Có người yếu ớt hỏi. Người có muốn thử một chút hay không? Người phụ trách nhìn hắn hỏi. Ê! Người kia nhất thời cảm thấy xấu hổ. Suy nghĩ kỹ một chút năng lực kinh khủng vừa rồi của Trần Phong, đám người đồng dạng cũng im lặng, nếu như bọn hắn phải đối mặt với loại công kích đao gió đầy trời này mà nói. Cũng không có cách nào có thể ngăn cản. Đầy trời đều là đao gió, không có chỗ nào có thể trốn. Đáng sợ nhất là, bên trên những đạo đao gió này đều mang theo đủ loại năng lực kỳ kỳ quái quái. Chỉ cần ở bên trong đao gió có một loại năng lực khắc chế thì sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn. Ta có thể tùy tiện giải quyết. Một gen chiến sĩ cấp B tên là Lam Tinh đi ra, cười lạnh nói, loại thủ đoạn này của Trần Phong, đối phó với người máy còn có thể, muốn đối phó với chiến sĩ cấp B chân chính, căn bản là không được. Lấy thực lực của ta, dùng một quyền là đã đủ đánh chết hắn. Lam Tinh tự tin nói. Hắn khẳng định, loại trình độ gà mờ này của Trần Phong cũng chỉ có thể khi dễ được người máy mà thôi. Sau đó thì sao? Người phụ trách nhìn hắn như một thằng đần nói, người nói cho ta biết xem, người mới nào vừa thông qua được chứng nhận cấp B, liền có thể đánh được với gen chiến sĩ cấp B chân chính. Người có phải hay không là bị hỏng não? Đây chỉ là một lần khảo hạch cấp B có tiêu chuẩn thấp nhất. Đám người thanh tỉnh trong nháy mắt, đúng thể, đây chỉ vẹn vẹn chỉ là một lần khảo hạch cấp B có tiêu chuẩn thấp nhất. A, ngươi là một chiến sĩ cấp B lão làng, đi lên nói là mình có thể dùng một quyền đánh chết Trần Phong, thật sự là sẽ có cảm giác ưu việt hay sao? Còn chưa đủ mất mặt đi. Lại nói. Trần Phong vẹn vẹn chỉ mới là cấp D A 18 tuổi A nghĩ tới đây, mọi người đều dùng ánh mắt nhìn Lam Tinh như nhìn một thằng đần. Lam Tinh lập tức cảm thấy được khuôn mặt trở nên nóng bỏng, đáng giận. Nhớ kỹ, về sau Trần Phong cùng với Từ Phi cũng là người của Gang Công Hội. Người phụ trách thản nhiên nói, các ngươi có thể thông qua bất luận một thủ đoạn nào để khiêu chiến, tổ đội, thế nhưng ta không hy vọng bởi vì vấn đề về thân phận mà lục đục với nhau. Không có vấn đề. Đám người ồn ào một hồi, kỳ thật, vào lúc Trần Phong cùng với Từ Phi hoàn thành chứng nhận cấp C, bọn hắn đã công nhận hai người Trần Phong. Chỉ là do Trần Phong gây ra oanh động quá lớn, đã hù dọa một số người. Đến tận đây, Trần Phong cùng với Từ Phi đã dung nhập vào Gang Công Hội. Mà chuyện thứ nhất của hai người cũng chính là nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Nhất là sau khi trải qua sự tình biển băng, còn có sự kiện cẩu lực bị vu hãm, Trần Phong cùng với Từ Phi cũng có khát vọng rất lớn đối với việc tăng thực lực lên. Từ Phi ngay lập tức tiêu hao điểm tích lũy tìm tu bế quan. Chuyện thứ nhất của Trần Phong cũng chính là tiến vào phòng huấn luyện tinh thần cấp D để tu luyện. Trong phòng huấn luyện, Trần Phong đang tính toán chỉ số tăng lên, căn cứ vào sự thống kê khoa học trước mắt, mỗi một giờ tu luyện ở bên trong phòng huấn luyện tinh thần cấp D có thể tăng lên 50 điểm tinh thần lực, phi thường cường hãn. Hơn nữa lại còn vô cùng an toàn. Thậm chí, càng quan trọng hơn là, nó có thể làm cho tinh thần lực đã tăng lên của ngươi, trở nên càng thêm vững chắc cùng với khả năng khống chế. Tăng phương diện khống chế tinh thần lực lên trên diện rộng. Dưới tình huống bình thường, sau khi gen chiến sĩ hoàn thành chứng nhận cấp D, cũng thu được 1.000 điểm tích lũy, nếu dùng toàn bộ để đề thăng tinh thần lực, trong vòng một ngày liền có thể tăng lên 500 điểm tinh thần lực. Một giờ tăng 50 điểm. Trần Phong yên lặng tính toán. Một giờ 50 điểm, một ngày có 24 giờ, chính là 1.200 điểm. Tốc độ tăng lên cực kỳ kinh khủng, so với biện pháp ra ngoài săn giết mộc báo còn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, muốn tăng tinh thần lên kiểu này cũng phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Bởi vì nó làm tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy, tương đương với việc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên khác. Nếu như không phải Trần Phong đã đặc biệt hoàn thành chứng nhận cấp B, hắn thật sự cũng không dám tiêu xài điểm nhiều tích lũy như thế. Về phần hiện tại sao? Hắc hắc, Trần Phong đi đến phòng huấn luyện, ở bên trong biểu lộ phát mộng của nhân viên công tác, nhẹ nhõm tiêu xài 8.000 điểm tích lũy, mua trọn vẹn 80 giờ tu luyện. Bắt đầu đi. Trần Phong tạm thời bế quan tu luyện. Phòng huấn luyện tinh thần là một không gian đặc thù được phong bế, cảm giác của Trần Phong ở bên trong giống như là một cái thế giới độc lập do siêu cường giả chế tạo. Khác biệt với phương thức tăng tinh thần bằng nguyệt nha tuyền của Hiệp hội chế tác gen, phương thức tăng lên ở nơi này càng giống với phương thức bạo lực tăng lên ở bên trong sinh tử cực cảnh. Oanh! Từng đoàn ảo cảnh do tinh thần lực ngưng tụ xuất hiện, Trần Phong phải đem bọn hắn chém giết, bọn hắn mới có thể biến thành tinh thần lực vô chủ, để cho Trần Phong hấp thu. Xoạt! Trần Phong lâm vào trong chém giết, tinh thần lực cũng bắt đầu vững vàng tăng lên. Năm ngày sau, Trần Phong thuận lợi xuất quan, tinh thần lực đã vọt tới 10.000 điểm cực hạn. Cấp D đỉnh phong. Điều duy nhất khiến cho Trần Phong tiếc nuối chính là, một bước cuối cùng nhất này, cho dù hắn làm như thế nào cũng không cách nào đột phá được cực hạn, cho dù là phòng huấn luyện tinh thần cấp C cũng không được. Ở đây chỉ thích hợp củng cố tinh thần lực, không thích hợp cho việc đột phá cực hạn. Quả nhiên là không được sao? Trần Phong tiếc nuối. Sử dụng phòng huấn luyện cấp C một giờ tiêu hao 2.000 điểm tích lũy, tăng thêm lần sử dụng trước đó, hiện tại Trần Phong mới tiêu hao có 1 vạn điểm tích lũy, vẫn còn khoảng chừng 10 vạn điểm tích lũy. Bí kỹ dung hợp, hắn tạm thời cũng không cần, bí kỹ dung hợp truyền thống, căn bản không thích hợp để cho hắn sử dụng. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là đột phá cực hạn. Ở đây đã có phòng huấn luyện thích hợp để tăng tinh thần lên, tự nhiên cũng có phương pháp chuyên dụng để đột phá cực hạn. Ngài muốn hối đoái nhiệm vụ đột phá cực hạn. Xin chờ một chút. Nhân viên công tác rất nhanh cho ra hàng loạt nhiệm vụ. 1. Tên, địa cực đột phá. Tại vùng địa cực xa xôi, ở nơi đó có một loại thực vật thần kỳ, có thể trợ giúp đột phá cực hạn cấp D, tỷ lệ đột phá 001, độ khó, mục tinh, tiêu hao 0 điểm tích lũy, hạn chế, không hạn chế. 2. Tên. Tỷ lệ đột phá 1%, nguy hiểm, mục tinh, tiêu hao 100 điểm tích lũy. 3. Tên. Tỷ lệ đột phá 1%, nguy hiểm, mục tinh, tiêu hao 110 điểm tích lũy. 28. Tên. Tỷ lệ đột phá 30%, nguy hiểm, 4 tinh, tiêu hao 10.000 điểm tích lũy. 216. Tên. Tỷ lệ đột phá 35%, nguy hiểm, 3 tinh, tiêu hao 20.000 điểm tích lũy. Đây là một cái bản hối đoái dài ngoằng. Ngoài trừ nhiệm vụ địa cực đột phá là không cần phải tiêu hao điểm tích lũy, còn các nhiệm vụ còn lại đều cần tiêu hao điểm tích lũy mới có thể thu hoạch được tư cách. Trần Phong đọc thật kỹ, căn cứ vào tỷ lệ nguy hiểm cùng với đột phá, số điểm tích lũy tiêu hao cũng đang không ngừng biến hóa. Hiệp hội chế tác gen chủ đạo là chế tác gen, điểm tích lũy của bên kia cũng chỉ có thể dùng để đổi cách điều chế cùng với phương thức tăng trình độ chế tác lên, thế nhưng gen công hội bên này toàn là vì tăng sức chiến đấu lên. Vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ đột phá cực hạn cấp D, liền có nhiều vô số kể. Trần Phong trông thấy rất nhiều nhiệm vụ đang không ngừng biến thành màu đen, lại có rất nhiều nhiệm vụ đang không ngừng xuất hiện. Chọn cái nào? Ánh mắt của Trần Phong liên tục lưu chuyển, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy một cái tin tức thần kỳ. 233, nhiệm vụ. Phụ thân ngã xuống trong lúc vô tình. Thuốc thử gen đặc thù. Có thể giúp đột phá cực hạn cấp D, ta cần mang hài cốt của phụ thân về cố hương, thuốc thử gen cho ngươi. Tỷ lệ đột phá, 100%, nguy hiểm, 5 tinh, tiêu hao 50.000 điểm tích lũy. Xoạt. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, 100%. Thuốc thử gen. Đây mới là thứ làm cho hắn động tâm nhất. Hắn căn bản không quan tâm 5 vạn điểm tích lũy, thế nhưng nếu như hắn đạt được loại thuốc thử gen này, có lẽ sẽ có thể có được cách điều chế gen chế tạo ra loại thuốc thử này. Coi như không có, hắn cũng có thể thông qua quần sáng may mắn để khai phá, hoặc nói là dùng quần sáng may mắn tìm kiếm một chút tài liệu thay thế. Như vậy, có lẽ hắn sẽ có thể chế tạo ra được thuốc thử gen đột phá cực hạn cấp D, những thứ bán trong cửa hàng gen mạnh nhất cũng lâu rồi chưa đổi mới. Trần Phong cảm thấy xúc động. Ở trong bản nhiệm vụ đột phá cực hạn, chỉ có cái này là thích hợp nhất. Cho dù tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy, cho dù là vô cùng hố người. Loại nhiệm vụ này, Trần Phong vẫn còn có một chút nghi hoặc, có cần ta phải xuất lực? Không cần. Nhân viên công tác lắc đầu, cái giá duy nhất mà ngài phải trả chính là 5 vạn điểm tích lũy, vô luận là mục tiêu nhiệm vụ hay là quá trình nhiệm vụ, đều sẽ có những người khác tự nhiên thực hiện. Chỉ là bởi vì điều kiện chế tác thuốc thử gen quá hà khắc, cho nên mới cần ngài tự mình đi theo, để phòng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nói một cách khác, nếu như không có điều kiện đặc thù, ta thậm chí có khả năng ở chỗ này chờ bọn hắn đem thuốc thử gen đưa tới. Trần Phong hỏi. Đương nhiên. Nhân viên công tác khẽ gật đầu, nếu như là thuốc thử gen đột phá, dùng 5 vạn điểm tích lũy mua sắm một phần thuốc thử gen, tự nhiên là có thể, hãy chờ ta tìm một chút. Thuốc thử gen. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, không thể, căn cứ theo tư liệu biểu hiện, phần thuốc thử gen này bản thân chính là phải chế tác ở một hoàn cảnh đặc biệt. Thậm chí là ngay cả bình chứa cũng không có, vì chế tác sư kia mặc dù có thể chế tác thành công, thế nhưng chất lỏng bên trong thuốc thử gen lại không có cách nào di chuyển, chỉ có thể sử dụng ở ngay tại chỗ. Thì ra là thế, Trần Phong có chút hiểu rõ, vì chế tác sư này chính là vì muốn chế tác ra loại thuốc thử gen này cho nên mới đi đến loại địa phương kia hay sao? Đối với những người tự mình nghiên cứu ra thuốc thử gen, thậm chí sau cùng bởi vì chế tác gen mà hy sinh, Trần Phong không thể không bội phục. Ta hối đoái cái này. Trần Phong xác định. Ngài khẳng định sao? Nhân viên công tác dừng một chút mới nói, nhiệm vụ này đã treo được nửa năm, bởi vì phải tiêu hao điểm tích lũy quá nhiều, hơn nửa độ nguy hiểm lại cao tới 5 tinh, cho nên mới một mực không có người hối đoái. Ta xác định. Trần Phong gật đầu. Đối với những người khác mà nói, cái nhiệm vụ này có lẽ là không có lời. Bởi vì nếu có 5 vạn điểm tích lũy, chỉ cần hối đoái mấy loại nhiệm vụ có tỷ lệ đột phá 30%, cũng có thể chậm rãi đột phá. Còn tiếp nhận loại nhiệm vụ này căn bản là không có lời. Thế nhưng, cái nhiệm vụ này đối với Trần Phong mà nói, chính là vô cùng có lời, đây chính là cách điều chế a, nếu như hắn tự mình thôi diễn ra cách điều chế, quần sáng may mắn căn bản là không có cách nào vận chuyển, cũng không thể nghĩ ra được, thế nhưng nếu như đạt được loại thuốc thử gen kia để phân tích mà nói, coi như sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Xoạt. Trần Phong tiếp nhận nhiệm vụ. Thời gian nhiệm vụ, 15 ngày sau. Đến lúc đó sẽ có người liên hệ với ngài. Nhân viên công tác nói. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Cho nên nói, lần này hắn chính là đi làm một ông chủ. Nói một cách khác, nếu như hết thảy mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần đi theo nhìn bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng chờ bọn hắn đưa thuốc thử gen cho mình là xong. Nghĩ không ra mình cũng có ngày được loại đãi ngộ này. Trần Phong nhịn không được cười lên. Ở bên trong nhiệm vụ làm ông chủ hưởng thụ, đây chính là đãi ngộ mà hắn chưa bao giờ có. Thật sự là chờ mong a, Trần Phong cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, coi như là làm ông chủ, Trần Phong cũng muốn tăng thực lực của mình lên. Bởi vì căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, loại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này vẫn sẽ gặp phải những mối nguy không biết, cho dù là nếu nhiệm vụ thất bại sẽ trả lại điểm tích lũy cho Trần Phong. Người nếu đã chết rồi còn muốn điểm tích lũy để làm cái gì? Nếu như ngài cần, ở nơi này của chúng ta có hàng loạt loại thuốc thử gen tạm thời tăng thực lực lên. Nhân viên công tác đề nghị. Ồ, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Chỉ là sau khi hắn xem qua một lần liền có chút thất vọng. Đây đều là đồ vật do hiệp hội chế tác gen bên kia đưa tới, mặc dù giá cả rất tiện nghi, thế nhưng uy lực cũng rất bình thường, ít nhất đối với Trần Phong mà nói, là như thế. Vậy thì phải trở về Hiệp hội chế tác gen một chuyến. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn nhớ kỹ trước đó Hầu Lượng đã nói cho hắn biết, lần hợp tác nhiệm vụ này, Hiệp hội chế tác gen cũng có ban thưởng. Nghĩ đến liền làm, xế chiều hôm đó Trần Phong liền trở về Hiệp hội chế tác gen. Chỉ là, khiến cho Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, hắn vừa trở về, thậm chí vừa mới đi đến cửa chính, liền bị rất nhiều chế tác sư liên hợp chống lại. Đây là cái tình huống gì? Trần Phong có chút phát mộng. Tinh thành, Trần Phong ngơ ngác nhìn đại quân chế tác sư trước mắt, những chế tác sư ngày thường lãnh ngạo này, thế mà đang dùng biểu ngữ không ngừng kháng nghị. Trần Phong vô sĩ. Tham tư lợi. Quyết không cho phép Trần Phong đi lên vị trí cao hơn. Chúng ta không cần dạng chế tác sư này. Thỉnh cầu khai trừ Trần Phong. Từng dãy biểu ngữ hiển hiện ở trên màn sáng. Trần Phong có chút phát mộng. Đây là tình huống gì? Trong ấn tượng của hắn, lần trước lúc hắn trở lại, vẫn có danh khí khá cao, rất được mọi người hoan nghênh, vì sao lần này trở về, liền trở thành dạng này. Mà vào lúc này đây, có một số người cũng đã chú ý tới hắn. Là Trần Phong. Chỗ nào? Bên kia. Một số người bỗng nhiên kêu lên. Đù móa. Vào thời điểm Trần Phong đang cảm thấy không lành, có một đôi tay nhỏ bỗng nhiên đem hắn kéo ra phía sau, tránh thoát khỏi tầm mắt của đám người. Ai? Trần Phong quay đầu lại xem xét, đập vào mắt chính là một bộ ngực cực lớn. Harry. Trần Phong kinh ngạc, người kéo hắn lại là cô nương Harry. Xuyệt. Harry mang theo Trần Phong chạy đi thật lâu mới dừng lại, đến chỗ không có ai, lúc này mới thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, đối với những chế tác sư thuần phát như nàng mà nói, một năm cũng khó chạy được một lần như thế này. Hầu tiền bối. Bảo ta mang ngươi tới đây. Harry thở hổn hển nói. Được. Trần Phong lúc này mới hiểu rõ. Hầu Lượng, hắn cũng muốn biết đến cùng đã phát sinh ra chuyện gì. Rất nhanh, Trần Phong đã đi đến gian phòng của Hầu Lượng. Ngồi đi. Hầu Lượng thản nhiên nói. Đến cùng đã phát sinh ra sự tình gì? Trần Phong cũng không khách khí ngồi xuống, trực tiếp hỏi. Còn có thể là cái sự tình gì? Hầu Lượng thở dài, lúc này mới từ từ nói tới. Hàng năm, Hiệp hội chế tác gen sẽ căn cứ theo điểm cống hiến bình chọn ra chế tác sư vinh dự ưu tú nhất. Chế tác sư được hưởng vinh dự đặc thù, sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên nhiều hơn người khác rất nhiều. Đây là sự khẳng định của mọi người đối với chế tác sư vinh dự. Chỉ có điều là, chẳng ai ngờ rằng, năm nay vừa mới bình chọn điểm cống hiến, hạng nhất, thế mà lại là Trần Phong. Ta. Trần Phong trừng lớn con mắt, hắn mới làm có mấy lần nhiệm vụ. Đúng, là ngươi. Hầu Lượng cũng rất là bất đắc dĩ, hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới có thể là như vậy, số lần ngươi hoàn thành nhiệm vụ mặc dù rất ít, thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút, mỗi lần ngươi hoàn thành nhiệm vụ đều là cái cấp bậc gì? Gần như là thuần một sắc cấp bậc uy hiếp thế giới. Thậm chí còn có một lần hỗ trợ kế hoạch xây dựng doanh địa. Cống hiến của loại nhiệm vụ này. Hầu Lượng lắc đầu. Tóm lại, liền bởi vì rất nhiều loại nguyên nhân, cái gì mà chế tác sư vinh dự liền cứ như thế rơi xuống trên đầu của Trần Phong. Coi như thế, cũng không nên đả đảo ta chứ. Trần Phong có chút không hiểu. Vinh dự chế tác sư chỉ là dây dẫn nổ. Hầu Lượng lắc đầu, chủ yếu nhất chính là sự đối lập, người có biết mấy lần trước vinh dự chế tác sư đều là ai hay không? Tất cả đều là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Điểm cống hiến kết xù của bọn hắn, chính là thông qua kỹ thuật chế tác hoặc là cống hiến luận văn, từng phần lấy được. Gần như tất cả các chế tác sư đều nhận được ân huệ. Nhiệm vụ mà ngươi hoàn thành mặc dù đối với thế giới cùng với tổ chức có cống hiến rất lớn, thế nhưng đối với bọn hắn lại không có bất kỳ một cống hiến nào. Nói như thế ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Hầu Lượng thấp giọng nói. Nhiệm vụ mà Trần Phong hoàn thành đều là cấp bậc gì? Uy hiếp thế giới. Đây đều là những nhiệm vụ đặc thù siêu cấp cùng một nhịp thở với gen công hội. Mà ngoài trừ cái đó ra, còn có cống hiến do báo động trước tai nạn, ví dụ như mối nguy có khả năng xuất hiện vào một năm sau. Điều này đã được dự ngôn sư của gen công hội tán thành. Cho nên hiện tại Hiệp hội chế tác gen cùng với gen công hội đã lặng yên không tiếng động bày ra một kế hoạch bí mật. Thế nhưng, đây đều là những chuyện không có cách nào công bố. Hơn nữa coi như có công bố, chỉ sợ cũng không thể đạt được sự tán thành của những lão chế tác sư này. Bởi vì trên bản chất, Trần Phong hoàn thành những nhiệm vụ này đều là tác phong của gen công hội, đối với Hiệp hội chế tác gen không có bất kỳ một sự trợ giúp nào. Ví dụ như, tăng trình độ chế tác lên. Chế tác sư vinh dự mấy lần trước, cống hiến gần như là thuần một sắc ở trên vấn đề chế tác gen, vấn đề nghiên cứu, hoặc là các vấn đề đột phá nghiên cứu trọng đại. Bọn hắn sau khi nghiên cứu thành công, sẽ dùng phương thức điểm cống hiến bán ra thành quả nghiên cứu, tất cả các chế tác sư đều có khả năng thông qua điểm tích lũy mua để đọc. mỗi một người mua sắm, Hiệp hội chế tác gen cũng sẽ phản hồi điểm cống hiến tương ứng. Cho nên, chỉ cần thông qua số lượng điểm cống hiến, bọn hắn liền có thể biết ai là người có điểm cống hiến cao nhất. Bởi vì tác dụng duy nhất của điểm cống hiến chính là dùng để biểu lộ danh tiếng của mình. Cho nên, ở trong lòng của mọi người, gần như đã ngầm thừa nhận người có nhiều điểm cống hiến mới thật sự là chế tác sư vinh dự. Thậm chí Hiệp hội chế tác gen còn có một bộ hệ thống ban thưởng hoàn chỉnh liên quan tới vinh dự. Vì cổ vũ những lão chế tác sư này tiến hành nghiên cứu khoa học. Có rất nhiều người dùng cả một đời để nghiên cứu chế tác gen, thúc đẩy sự phát triển của thuật chế tác cùng với nghiên cứu khoa học, chính là vì đạt được một lần chế tác sư vinh dự. Bởi vì đây là thành tựu cả đời. Đồng dạng, năm nay cũng là như thế, mấy vị chế tác sư đức cao vọng trọng, bởi vì cái danh hào này mà tranh giành đến kịch liệt, xuống giá trên phạm vi lớn đủ loại nghiên cứu khoa học cùng với luận văn nghiên cứu, điểm cống hiến cũng được tăng trên phạm vi lớn. Đến thời điểm mọi người còn đang tranh giành sảng khoái, chẳng ai ngờ được rằng sẽ có một tên trình giáo kim dứt ra, hơn nữa, lại còn vượt xa người khác. Dưới tình huống bình thường, chế tác sư hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể thu được điểm tích lũy, bọn hắn chỉ có thể dùng điểm tích lũy mua sắm kỹ thuật chế tác hoặc là luận văn tương quan, không có bất kỳ một cái điểm cống hiến nào. Thế nhưng, ai bảo những nhiệm vụ mà Trần Phong hoàn thành quá mức kinh người làm chi? Mỗi một cái đều khủng bố như thế. Mỗi một cái đều là bởi vì đối với thế giới có cống hiến đặc thù mà đạt được ban thưởng một số lượng điểm cống hiến thiên văn. Mà những thứ này cuối cùng đã đẩy Trần Phong lên vị trí chế tác sư vinh dự. Nguyên lai là như thế. Trần Phong rốt cục cũng hiểu ra. Hầu Lượng cũng rất là đau đầu, lần này có mấy tên cạnh tranh, hiện tại đã nhất trí đối ngoại, yêu cầu cho bọn hắn một cái công đạo, nhất là cô nàng Lam Tinh Lăng kia. Lam Tinh Lăng? Trần Phong kinh ngạc. Đúng. Hầu Lượng gật đầu, thực lực của Lam gia cũng có chút kinh người. Một nhà bọn hắn có rất nhiều người ở tổng bộ gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen, lần này xảy ra chuyện cũng là bởi vì nàng cổ động. À, đúng, em trai của nàng cùng là người của gen công hội, giống như gọi là cái gì Lam Tinh, không biết ngươi đã thấy qua hay chưa? Trần Phong, hắn lại nghĩ tới cái tên đần bị mọi người chế giễu kia, sau đó hắn nghe nói, cái tên đó tên là Lam Tinh, mặc dù vừa xấu vừa ngu còn tràn ngập cảm giác yêu việt, thế nhưng tính tình cũng không tính là quá xấu. Nguyên lai còn tưởng rằng đó chỉ là một lần giao phong ngẫu nhiên, không nghĩ tới lần này lại gặp phải Lam Tinh Lăng. Nói như vậy, lần trước Lam Tinh đi ra chế giễu mình, có khả năng là vì chuyện này. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Bởi vì danh ngạch chế tác sư vinh dự của chị gái bị chính mình đoạt đi, cho nên muốn thay nàng xả giận hay sao? Nếu là như vậy, liền hợp tình hợp lý. Tính cách của Lam Tinh Lăng mặc dù có một chút quái dị, tính khí nóng nảy, thế nhưng cống hiến đối với chế tác sư là thực sự, đủ loại cách điều chế cùng với vấn đề nghiên cứu khoa học đều lấy được thành công trọng đại. Bằng không thì cũng sẽ không làm một cái nhiệm vụ nào, liền có thể được định là người ứng cử chế tác sư vinh dự, Hầu Lượng đã nói như vậy. Cho nên, Trần Phong dường như có chút hiểu rõ, người tới tìm ta, chính là hy vọng ta nhượng bộ. Không. Hầu Lượng lắc đầu, chúng ta hy vọng đạt được câu trả lời chắc chắn của ngươi, mau chóng giải quyết chuyện này. Nếu như ngươi không muốn cái chế tác sư vinh dự này, chúng ta sẽ làm ra cải cách, chế tác sư vinh dự sau này vẻn vẹn chỉ là dựa trên điểm cống hiến cho nghiên cứu chế tác. Cống hiến đặc thù không được tính ở bên trong. Nếu như ngươi muốn cái chế tác sư vinh dự này, vậy nó y nguyên vẫn là của ngươi. Hiệp hội chế tác gen tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Hầu Lượng nói rất có nghĩa khí. Cống hiến mà Trần Phong làm ra, ít nhất bọn hắn đều biết, cho dù không thể công khai, thế nhưng cũng không thể bởi vì vậy liền xóa sạch vinh quang thuộc về Trần Phong. Hắn gọi Trần Phong đến lần này, cũng là muốn một câu trả lời chắc chắn. Trần Phong khép hờ hai mắt, chế tác sư vinh dự. Lam Tinh Lăng kháng nghị. Ha ha. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười đùa cợt. Hầu Lượng cũng nhịn không được cười ha hả, dựa vào cái biểu lộ này, hắn đã đoán ra được đáp án, tên tiểu tử Trần Phong này a, trước tiên hủy bỏ đi. Trần Phong mở miệng. Tốt, vậy thì để ta nghĩ ra biện pháp trấn áp. Hả, ngươi nói cái gì? Hầu Lượng đột nhiên trừng lớn con mắt. Hủy bỏ? Hắn không có nghe lầm đó chứ? Tạm thời cứ hủy bỏ trước. Trần Phong cười cười, hiệp hội chế tác gen cho ta nhiều tài nguyên như thế, dù sao cũng phải có một chút báo đáp đi. Hầu Lượng, hủy bỏ đi. Trần Phong xác định. Thật sao? Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt hồ nghi nhìn Trần Phong, biểu lộ vừa rồi của Trần Phong cũng không giống như là sợ hãi a, hơn nữa hắn đã nhận biết Trần Phong lâu như thế, con hàng này vào thời điểm nào đã sợ hãi qua. Thật. Trần Phong lộ ra vẻ mặt chân thành, chỉ tính toán cống hiến nghiên cứu cũng coi như là cho mọi người một cái công đạo. Ngươi chớ có làm loạn a, Hầu Lượng sợ mất mật. Hắn luôn cảm thấy Trần Phong sẽ làm ra một chút chuyện gì đó. Cái tên này làm ra điều bộ sợ hãi, ngược lại càng khiến cho ông ta cảm thấy thấp thỏm. Không cho phép gây sự. Hầu Lượng dặn dò một câu, lúc này mới rời đi, căn bản là không có chú ý tới nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng của Trần Phong. Cống hiến luận văn sao? Ha ha. Tinh Thành, có một cái tin tức được tuyên bố, làm cho tất cả mọi người kinh sợ, chính thức sửa đổi đánh giá chế tác sư vinh dự, sau này chỉ tính toán đối với cống hiến thuộc chế tác gen, các loại cống hiến còn lại cũng không được tính ở bên trong. Tin tức vừa ra, Tinh Thành oanh động, điểm cống hiến của rất nhiều người trên bảng vinh dự được tinh chỉnh lại. Mà ở trong đó, Trần Phong nguyên bản cao cao tại thượng lúc này đã biến mất, hạng nhất đã biến thành Lam Tinh Lăng. Quả nhiên là Lam tiền bối. Ha ha, Trần Phong đã bị quét xuống. Kháng nghị quả nhiên là có hữu hiệu. Vốn nên là như vậy, Lam tiền bối bởi vì chế tác gen đã làm ra không biết bao nhiêu cống hiến, điểm tích lũy sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ của ta, đều dùng để đổi luận văn nghiên cứu của Lam tiền bối. Đúng là như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại nói, Trần Phong hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, đều là phong cách gen công hội, cuối cùng nhất, còn đặc biệt gia nhập vào gen công hội. Bản thân chuyện này đã khiến cho rất nhiều chế tác sư không tán đồng. Từ khi Trần Phong gia nhập Tổng bộ Hiệp hội chế tác gen cho đến nay, dường như chưa bao giờ nghiên cứu qua bất kỳ một sự tình chế tác nào, toàn bộ đều là tăng thực lực và sức chiến đấu của mình lên. Dạng người này, có cái tư cách gì mà đòi trở thành chế tác sư vinh dự? Trần Phong bị đá ra bên ngoài bảng vinh dự là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, cũng có một chút người thông tuệ nhìn ra chân tướng. Như thế đối với Trần Phong là không công bằng a, đúng a, hẳn nếu như có thể dựa vào điểm cống hiến để đứng thứ nhất, khẳng định là giả làm ra cống hiến trác tuyệt, nếu như theo thuật chế tác gen không có quan hệ, tất nhiên là sẽ có quan hệ với hiệp hội chế tác gen. Cái gì tổ chức thần bí trước đó, không phải chính là như vậy hay sao? Cứu vớt hiệp hội chế tác gen không được coi là cống hiến. Có người không cam lòng nói. Điểm cống hiến ở đây cũng chỉ có 3 loại, thuật chế tác gen, hiệp hội chế tác gen, thế giới. Vô luận là loại cống hiến nào, cũng đều nên được đền đáp sự vinh dự tương ứng, sau cùng lại biến thành tính toán dựa trên cống hiến về thuật chế tác gen, đúng là sai lầm bất công. Nhưng mà, những người này đến cùng chỉ thuộc về số ít. Đại đa số ánh mắt của mọi người đều là nhìn chằm chằm vào phương diện cống hiến thuật chế tác gen. Dù sao, người cống hiến đối với hiệp hội chế tác gen, đối với toàn bộ thế giới, mọi người cũng nhìn không thấy, cũng cảm giác không thấy, chỉ có cống hiến thuật chế tác gen mới là thật sự. Đây mới là hiện thực. Lợi ích tương quan, bọn hắn mới quan tâm. Đến tận đây, đánh giá chế tác sư vinh dự chính thức bắt đầu. Cho dù điểm cống hiến của Lam Tinh Lăng đang ngồi tích ở trên cao, thế nhưng mấy cái tên ở phía sau cũng đuổi sát theo, còn có vài người tuyên bố thành quả mới của chính mình, dẫn tới vô số người mua sắm. Cho dù vẫn như cũ là long tranh hổ đấu, thế nhưng lần này cũng không có ai kháng nghị nữa. Cạnh tranh hết sức kịch liệt a, đúng vậy a, không có Trần Phong lúc này mới xem như là bình thường nha. Đám người hưng phấn thảo luận. Mà vào giờ khắc này, trong Tinh Thành cũng xuất hiện một cái màn sáng to lớn. Ở nửa bên trái màn sáng là bảng xếp hạng vinh dự, 100 người đứng đầu đều được đề tên ở trên bảng, Lam Tinh Lăng rõ ràng là hạng nhất. Mà nửa bên phải rõ ràng là nghiên cứu được hoan nghênh nhất, giống nhau đều là 100 cái tên, trong đó được bán ra nhiều nhất, thình lình đã bán ra được 100.000 phần, một cái con số hết sức kinh khủng. Hạng nhất, làm như thế nào để chế tác ra bộ gen thuộc về mình? Tác giả, Lam Tinh Lăng giá cả, 30 điểm tích lũy lượng tiêu thụ, 100.000 phần. Quả nhiên là quyển sách này. Lam tiền bối quả nhiên dữ dội. Đám người kinh ngạc tán thán. Giá gốc là 60 điểm tích lũy, trực tiếp hạ giá nửa giá bán, có thể không hừng hực hay sao? Mà vào giờ khắc này, bất kỳ một cái phân hội nào, bất kỳ một chế tác sư nào, chỉ cần đi qua màn sáng nhìn thấy cái nghiên cứu hạ giá này, có lẽ cũng sẽ mua sắm một phần. Bán hạ giá 50%, tràn đầy dụ hoặc, mà ngoài trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nghiên cứu do lão tiền bối nghiên cứu cũng tiến hành giảm giá trên một trình độ nhất định, đây quả thực là sự cuồng hoan thuộc về tất cả các chế tác sư. Trần Phong nào chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của Lam Tinh Lăng a, quả thực là làm ảnh hưởng đến lợi ích toàn dân. Các ngươi đoán xem ai sẽ là chế tác sư vinh dự? Ta đoán chừng là Lam tiền bối. Ta cảm thấy Lý tiền bối cũng có một chút hy vọng. Các ngươi không cảm thấy Chương tiền bối cũng không thành vấn đề hay sao? Nghiên cứu của hắn mặc dù không tính là dễ bán, thế nhưng lại có rất nhiều nghiên cứu a, đúng thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà vào giờ khắc này, Trần Phong lại bị gạt ra bên ngoài, dần dần bị người khác xem nhẹ. Thậm chí là không có ai chú ý tới, Trần Phong lúc này đã lặng yên không tiếng động đi vào bên trong Tinh Thành, nhìn bảng xếp hạng vinh dự. Điểm cống hiến. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Hắn đối với cái gì là chế tác sư vinh dự này, kỳ thật không quá quan tâm. Nhưng mà bởi vì việc này, có rất nhiều người đã cưỡi ở trên đầu của hắn, chuyện này thì không thể nhịn. Tham tư lợi. Trục xuất khỏi hiệp hội chế tác gen. Thỉnh cầu khai trừ Trần Phong. Mỗi một cái biểu ngữ lúc trước, Trần Phong đều nhớ kỹ. Hắn rất rõ ràng, hắn muốn mạnh lên, kỳ thật thích hợp hơn chính là ở gen công hội. Thế nhưng trên đường mạnh lên cần có tài nguyên, đối với người không có bất kỳ một cái bối cảnh gì như Trần Phong mà nói, chế tác sư chính là lá bài tẩy của hắn. Mà hiệp hội chế tác gen lại có được cách điều chế cùng với tài nguyên phong phú nhất. Cho nên, cái thân phận tổng bộ hiệp hội chế tác gen này, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Hắn cũng quyết không cho phép những người này có ý đồ khiêu khích hắn. Chuyện này, hắn quyết không thể lui bước. Có đôi khi, chỉ cần nhường ra một bước, cho dù là ít lợi thuộc về hắn, cũng sẽ bị bức lui từng bước. Cho nên, Trần Phong từ khi bắt đầu, cũng không có ý định nhường ra. Cái chế tác sư vinh dự này, hắn nhất định phải lấy được. Điểm cống hiến. Số lượng. Thật là lố bịch. Cứ hưng phấn đi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, rất nhanh, các ngươi sẽ cảm thụ được cảm giác khi bị nghiên cứu chi phối. Buổi chiều, ở dưới ánh mắt của vô số người, Trần Phong bước vào sở nghiên cứu khoa học. Ở nơi đó, có vô số vấn đề chưa được giải quyết, cũng có vô số vấn đề được giải quyết mỗi ngày đều có vấn đề mới được đưa tới. Có một số vấn đề chỉ cần một chút thời gian liền có thể giải quyết, có chút cần phải không ngừng thử nghiệm qua thực tiễn mới có thể tìm được, có chút thì hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Đây là phương thức cơ bản để lấy được điểm cống hiến. Giải quyết vấn đề. Tuyên bố nghiên cứu nghe rất trâu bò, thế nhưng có khả năng sau khi ngươi nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra được thành công, lại không có ai mua sắm. Cho dù giá cả rất tiện nghi. Cho nên, mới có rất nhiều người lựa chọn phương thức giải quyết vấn đề. Ở đây có rất nhiều vấn đề đều là do chế tác sư chính mình ban bố, công khai ghi giá, ngươi chỉ cần hoàn thành một vấn đề, liền có thể đạt được điểm cống hiến thuộc về mình. Ví dụ như, bên trong hỏa diễm mạc la có hay không ẩn chứa thừa số hoạt tính? Giá trị 10 điểm cống hiến. Chỉ cần giải quyết được cái vấn đề này là có thể đạt được điểm cống hiến đối ứng. Có rất nhiều chế tác sư không có điểm cống hiến, cũng không muốn làm nhiệm vụ, liền thông qua loại phương thức này để thu hoạch được điểm cống hiến. Thế nhưng, sử loại phương thức này để kiếm điểm cống hiến quả thực là không được bao nhiêu. Dù sao theo việc bán ra nghiên cứu để thu được điểm cống hiến, căn bản không phải là một cái cấp độ. Trần Phong thế mà tới sở nghiên cứu khoa học. Đoán chừng sau khi bị gạt khỏi bản vinh dự liền bị kích thích đi. Hiện tại mới đến thì có cái gì để dùng? Đám người dồn dập lắc đầu. Đánh giá chế tác sư vinh dự chính là tính theo năm. Vào lúc đầu năm đã bắt đầu. Vào thời điểm Trần Phong còn chưa tới, người khác đã bắt đầu làm chuẩn bị. Bây giờ cũng đã qua hơn nửa năm, hắn hiện tại mới đến, có cái gì dùng? Đoán chừng chỉ là đến xem a, có người suy đoán. Nhưng mà, Trần Phong căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà đem ánh mắt nhìn về phía tư liệu mà sở nghiên cứu công khai. Các vấn đề nghiên cứu mong đợi được giải quyết nhất một, làm như thế nào để tăng xác suất thành công chế tác gen phong lạc lên. Hai, làm như thế nào để dung hợp hoàn mỹ ba loại tài liệu thủy, hỏa, lôi tương khắc. Ba, giải quyết thiếu hụt trí mạng của bộ gen huyết vũ như thế nào. Đây là những vấn đề nghiên cứu mong đợi được giải quyết nhất được mọi người bỏ phiếu đi ra. Sở nghiên cứu, rất nhanh liền có rất nhiều người bu lại. Nhất là những người nghe nói Trần Phong ở chỗ này đang chuẩn bị trả lời vấn đề, càng là tới xem náo nhiệt, bọn hắn rất ngạc nhiên là Trần Phong sẽ làm ra phản kích như thế nào. Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trần Phong sau khi yên lặng nhìn nửa giờ, liền quay người rời đi. Đi rồi. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng. Làm cái gì thế? Trần Phong không phải đến là để trả lời vấn đề sao? Hắn không phải tới là để thu hoạch điểm số cống hiến hay sao? Chùn bước rồi sao? Cũng không có cách nào. Dù sao thì cũng không đuổi kịp. Có người lắc đầu. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, vẹn vẹn so sánh với nghiên cứu bán ra, Trần Phong còn cách xa mấy lão tiền bối này 10 vạn 8 ngàn dặm, coi như có trả lời hết thảy những vấn đề ở đây cũng không có cách nào đuổi kịp. Hắn dù sao chỉ mới đạt đến cấp dê, có người thở dài, chế tác sư vinh dự bị thủ tiêu, có rất nhiều người lúc trước không chống đối Trần Phong, ngược lại bởi vì việc này mà đối với hắn có một chút đồng tình. Sau đó, Trần Phong dường như đã lựa chọn bế quan, hai ngày trôi qua cũng đều không có tin tức của Trần Phong. Mọi người cũng đã không còn sự quan tâm đối với hắn nữa. Ha ha ha, làm tiền bối lại tuyên bố nghiên cứu mới. Thật sao? Đương nhiên, chỉ cần 50 điểm tích lũy. Mặc dù hơi đắt một chút, thế nhưng đối với những chế tác sư mới gia nhập chắc chắn là đáng giá, xem ra chế tác sư vinh dự lần này sẽ chạy không thoát. Đúng là như thế. Đám người hưng phấn không thôi. Toàn bộ tinh thành cũng đang thảo luận về chuyện này. Mà vào lúc này, ở bên trong một cái gian phòng nào đó, Trần Phong vẫn đang lặng im nghiên cứu. Làm như thế nào để tăng lên xác suất thành công chế tác gen phong lạc? Thử nghiệm. Thử nghiệm. Trần Phong đang tự mình tiến hành cải thiện đối với cái cách điều chế này. Ở dưới phụ trợ của quần sáng may mắn, Trần Phong ở trong trạng thái siêu chiều, nhẹ nhõm chế tạo ra cách điều chế hoàn mỹ. Bản thân cái này chính là một cái cách điều chế không hoàn thiện. Nếu là những cách điều chế bình thường, xác suất chế tác thành công lần đầu tiên có thể là 0%, thế nhưng theo việc không ngừng thuần thục cùng với luyện tập, xác suất chế tác thành công có thể đạt tới 100%. Mà cách điều chế không hoàn thiện thì không làm được. Nguyên nhân vì bản thân cách điều chế chưa được nghiên cứu hoàn thành, cách điều chế này chỉ mới được nghiên cứu đến giai đoạn thử nghiệm, chỉ có thể đạt đến một cơ sở nhất định, ví dụ như cái cách điều chế phong lạc này. Xác suất thành công nguyên bản chỉ có 30%. Đây là vấn đề trước mắt mà mọi người mong đợi giải quyết nhất. Bởi vì cái cách điều chế này có thể tăng tinh thần lực lên, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, thậm chí là mọi thử nghiệm về cái cách điều chế này đều được các chế tác sư công bố. Nhưng mà một năm đã trôi qua, tiến độ chỉ mới có 30%. Mà bây giờ, Trần Phong cứ thế mà dùng một hơi đẩy tiến độ lên 100%. Cách điều chế phong lạc đã hoàn thiện. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ mới là cái thứ nhất. Ở bên trong 100 vấn đề ở trên cùng mà mọi người mong đợi giải quyết nhất, ít nhất có tới 70 cái vấn đề liên quan tới cách điều chế, Trần Phong lợi dụng quần sáng may mắn, nhẹ nhõm hoàn thiện. Giải quyết. Mà ngoại trừ những cái này, còn lại đều là vấn đề thực tiễn. Ví dụ như dung hợp 3 loại thuộc tính tương khắc, vấn đề này cần phải có một lượng lớn cách điều chế, tài liệu liên tục thử nghiệm, mới có thể đạt được số liệu cuối cùng, ở bên trong tìm một điểm cân đối. Một điểm cân đối của 3 loại thuộc tính, chuyện này đối với quần sáng may mắn mà nói, lại vô cùng đơn giản. Rất nhanh, trải qua 2 ngày nghiên cứu, Trần Phong đã giải quyết hết thảy các tất cả vấn đề. Ít nhất 100 cái vấn đề được mọi người bình chọn là mong muốn giải quyết nhất ở sở nghiên cứu, Trần Phong đã giải quyết sạch sẽ. Bất quá, Trần Phong cũng không có đi đến sở nghiên cứu trả lời, mà chuẩn bị đem nghiên cứu đi bán. Không sai. Bài nghiên cứu mà lần này Trần Phong đem bán chính là đáp án của 100 cái vấn đề này. Hắn tin tưởng, những vấn đề này sở dĩ có thể lên bản, tất nhiên là sẽ được vô số người chờ mong, tất cả 100 vấn đề đã được Trần Phong giải quyết toàn bộ một lần, chắc chắn là sẽ rất được hoan nghênh. Đây mới là mục tiêu của Trần Phong, đương nhiên, phương thức bán ra có thể sẽ có một chút khác biệt mỏng manh. Chuẩn bị bắt đầu đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Rất nhanh, tin tức 3 ngày sau Trần Phong sẽ bán bài nghiên cứu, đã làm toàn bộ tinh thành kinh sợ. Bán bài nghiên cứu. Trần Phong. Hắn không phải là chỉ mới đạt tới cấp D hay sao? Đừng có quên, người ta thế nhưng đã chứng nhận chế tác đại sư. Gen công hội chứng nhận cũng là gen chiến sĩ cấp B, thân phận chính thức của hắn chính là vô cùng khinh khủng. Bài nghiên cứu mà hắn bán ra sẽ có người mua. Nghe nói bài nghiên cứu này là đáp án của 100 cái vấn đề kia. Cái gì? Đám người kinh hãi. Nếu như là bài nghiên cứu bình thường còn chưa tính, thế nhưng nếu là đáp án của 100 vấn đề gian nan kia, 100 vấn đề mà tất cả các chế tác sư mất bao nhiêu thời gian vẫn chưa thể giải quyết được. Thật là chờ mong. Nếu như là thật, đây chính là cống hiến chân chính. Đám người cảm thấy xúc động. Những vấn đề mà các lão tiền bối đều không thể giải quyết, Trần Phong thật sự có thể giải quyết. Cũng có người hoài nghi. Không biết có rất nhiều người cũng nửa tin nửa ngờ, Trần Phong vẹn vẹn chỉ thả ra một chút phong phanh, đã có thể đưa tới oanh động to lớn. Mặc dù hắn không có làm bất luận một cái tuyên truyền gì, đã dẫn tới nhiệt độ kinh khủng. Tinh thành, ở một nơi nào đó, Làm Tinh Lăng sau khi nghe được tin tức này cũng cực kỳ sợ hãi. Nàng quá rõ ràng lực sát thương do 100 cái vấn đề này mang tới, mỗi một cái vấn đề đều có mấy chục vạn người đang chăm chú nhìn vào, đây chính là nhiệt độ của 100 cái vấn đề gian nan nhất nếu như giải quyết toàn bộ, làm ra một bản nghiên cứu. Người đã đạt đến loại trình độ này rồi hay sao? Làm Tinh Lăng lộ ra vẻ mặt khó coi. Chị! Làm Tinh bỗng nhiên mở miệng, nếu không thì sau khi Trần Phong công bố bài nghiên cứu, chúng ta chế tác ra một bản lậu. 3. Làm Tinh Lăng vung bàn tay một cái, trên khuôn mặt của Làm Tinh xuất hiện một cái dấu đỏ. Đồ ngu! Làm Tinh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Chị! Làm Tinh ủy khuất, đó chỉ là một cái đề nghị của hắn thôi mà. Đây là Tinh Thành. Đây là thánh địa của chế tác sư. Ngươi dám ở loại địa phương này nói loại sự tình này, muốn chết hay sao? Làm Tinh Lăng nổi cơn giận dữ, nhìn đứa em trai ngu ngốc của mình, nói, bài nghiên cứu chính là hạch tâm phát triển của thuật chế tác, chỉ có sau khi nghiên cứu đạt được hồi báo, các chế tác sư mới có thể càng cố gắng tiến lên, người cảm thấy Tinh Thành sẽ không bảo vệ quyền lợi của bọn hắn. Người có tin hay không, chỉ cần bản lậu của ngươi vừa mới được tung ra, người của Hiệp hội Chế tác Gen sẽ lập tức tìm được ngươi. Một cái nữa. Trần Phong nếu như đem bài nghiên cứu này bán ra, người mua sắm chính là tất cả các chế tác sư của các phân hội Hiệp hội Chế tác Gen. Chỉ cần thông qua vòng đeo cổ tay thao tác một chút, liền có thể mua sắm được. Đây là con đường tiêu thụ bản nghiên cứu chính thức của Hiệp hội Chế tác Gen. Ngươi tự mình làm ra bản lậu thì sẽ tiêu thụ như thế nào? Làm như thế nào để không bị phát hiện? Làm như thế nào để truyền bá? Nếu như chỉ là truyền bá quy mô nhỏ, đối với Trần Phong sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng? Lam Tinh lăng lạnh giọng đặt câu hỏi. À, Lam Tinh lộ ra vẻ mặt mê man, vậy mà lại phiền phức như thế. Được rồi. Nhìn thấy bộ dáng mê man của đứa em trai, Lam Tinh lăng thở dài, ông trời thật là bất công. Cho đứa em trai này của nàng thiên phú tu luyện kinh người, nhưng lại lấy đi trí tuệ của hắn. Ngươi có thể tới đây trợ giúp ta, ta hết sức cảm tạ. Lam Tinh lăng vỗ vỗ vào bả vai của Lam Tinh, nói, nhưng mà chuyện này, ngươi cũng không cần phải nhúng tay. Hắc hắc. Lam Tinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, vậy cái tên Trần Phong này. Yên tâm. Lam Tinh lăng lắc đầu, cho dù Trần Phong đã thả ra tiếng gió là sẽ bán đáp án của 100 cái vấn đề này, thế nhưng đến lúc nào mới nghiên cứu ra được. Vào thời điểm nào mới bán ra, chính là một cái vấn đề. Hơn nữa, coi như hắn nghiên cứu hoàn thành. Lam Tinh lăng cười lạnh một tiếng, cũng chỉ còn có một tháng a, điểm cống hiến chúng ta chuẩn bị ròng rã trong một năm, há chỉ bằng vào một tháng của hắn là có khả năng siêu việt. Chính nàng đã có trọn vẹn tới 50 bài nghiên cứu. Mỗi một bài nghiên cứu, mỗi một ngày, đều có doanh thu vô số điểm cống hiến hiện tại của nàng đã đến một cái tình trạng vô cùng khinh khủng. Đây chính là vì cái gì chế tác sư vinh dự bình thường đều là lão chế tác sư đức cao vọng trọng. Bởi vì càng ngày có càng nhiều bài nghiên cứu. Cho dù chỉ thống kê điểm cống hiến trong một năm, cũng là một con số vô cùng kinh người. Đừng nói đến Lam Tinh Lăng, coi như là người xếp ở vị trí thứ 100, đều có một vài bài nghiên cứu làm cơ sở, mỗi ngày đều có người mua sắm. Còn Trần Phong, coi như có đem bài nghiên cứu trả lời 100 vấn đề kỳ bán cũng không có bất kỳ cái hy vọng gì. Rất nhanh, các chế tác sư ở Tinh Thành cũng ý thức được vấn đề này. Điểm cống hiến A, đây đều là điểm cống hiến bọn hắn tích lũy trong vòng một năm. Bài nghiên cứu này của Trần Phong, cho dù có bán đi với cái giá trên trời, chỉ sợ cũng không thể dao động được Lam Tinh Lăng A không phải sao? Đoán chừng có thể tiến vào 100 người đứng đầu cũng đã không tệ. Đám người thở dài. Một bản nghiên cứu, căn bản là không có cách nào có thể cải biến kết cục, nhiều nhất chỉ có thể khiến cho Trần Phong vãn hồi một chút danh khí, cải thiện tên tuổi của hắn. Bất quá, bởi vì nhiệt độ của 100 cái vấn đề kia, mọi người yên nguyên vẫn rất chờ mong. Ba ngày sau, Trần Phong đem bán phần nghiên cứu thứ nhất chính thức. Ở Tinh Thành có vô số người chờ đợi. Xoạt. Sở nghiên cứu đã đưa bài nghiên cứu của Trần Phong lên, hướng dẫn giải quyết những vấn đề nghi nan nhất hàng năm. Kỳ thứ nhất, đây là một cái tên rất bình thường. Thật sự có. Xuất hiện. Mau nhìn xem bao nhiêu tiền. Đám người mong đợi nhìn lại, chỉ có điều là, so với trong tưởng tượng của bọn hắn không giống nhau, Trần Phong đem bán, thế mà dùng phương thức chia thành từng tốt nhỏ, đem bán đơn độc. Ồ, giống như là rất rẻ a, đúng a, tập hợp 100 loại vấn đề có độ khó cao này, ta cứ tưởng là sẽ bán ra với giá ít nhất là 100 điểm tích lũy chứ. Giá cả nguyên bộ vẫn rất đắt, chẳng qua nếu như chỉ cần mua những vấn đề mà mình cần, liền tiện nghi hơn rất nhiều. Đám người cảm thấy ngạc nhiên. Trần Phong thế mà lại có lương tâm như thế. Đúng như vậy. Mua mua mua. Đám người lập tức trở nên hưng phấn. Hết thảy những người xem qua giá cả đều hưng phấn bắt đầu mua sắm. Tinh Thành, các nơi trên toàn cầu, mỗi một chế tác sư đang chăm chú vào 100 vấn đề nguy nan này đều đang sôi sùng sục. Để ta mua trước một bản xem như thế nào. À, lại có thể là cái vấn đề này. Ừm. Nếu như dựa theo đáp án của Trần Phong. Wow, thật sự có thể được. Một số người sau khi mua sắm lập tức nghiệm chứng. Thành công. Trần Phong đã thật sự giải quyết những vấn đề này. Oanh. Trong nháy mắt Trần Phong đem bán bài nghiên cứu đã dẫn tới oanh động, giá cả siêu tiện nghi, giá trị siêu cao, dẫn tới sự oanh động cực lớn. Chỉ có điều là, bằng vào bao nhiêu giá cả như thế này, coi như mỗi một người mua một phần, cũng không có cách nào dao động được Lam Tinh Lăng Nga, chuyện này còn phải nói gì nữa hay sao, khẳng định là Trần Phong đã từ bỏ vị trí chế tác sư vinh dự, đây chính là hồi đáp cho mọi người, dành sự hảo cảm, có biết hay không? Thì ra là thế. Đám người chợt tỉnh ngộ, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một phương pháp tốt để Trần Phong rửa sạch danh tiếng. Chỉ có Hầu Lượng là lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn cái phương thức đem bán bài nghiên cứu này, cái tên Trần Phong này, thật sự sẽ làm mấy loại chuyện không có ích lợi gì hay sao? Hắn nhìn kỹ phần đem bán giá rẻ này, sau khi nghiên cứu trọn vẹn mấy phút đồng hồ, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Phong, con em mờ nhà ngươi. Hầu Lượng tru lên một tiếng. Giá cả tiện nghi. Tiện nghi cái quỷ. Ở phía sau cái giá nhìn qua có vẻ tiện nghi này là một cái hố sâu to lớn liên hoàn. Bài nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết những vấn đề nghi nan nhất hàng năm. Kỳ thứ nhất giá gốc nghiên cứu, 588 điểm tích lũy. Phương thức bán ra từng phần. Bởi vì mỗi một cái vấn đề đều cần đại lượng công thức và số liệu tính toán, cho nên sau cùng mới quyết định bán ra từng phần, mỗi một cái vấn đề sẽ được coi là một bài nghiên cứu độc lập. Căn cứ vào độ khó của vấn đề một lần nữa bình xét cấp bậc. Trong đó, những vấn đề có thể giải quyết dễ dàng nhất, cấp bậc bình xét là R, tổng cộng có 60 cái. Vấn đề tương đối khó khăn, cấp bậc bình xét là Senior, tổng cộng 30 cái. Vấn đề có độ khó siêu cao, cấp bậc bình xét là SSR, tổng cộng có 10 cái. Mà phương thức mua sắm thì đơn giản hơn, chỉ cần một điểm tích lũy liền có thể mua sắm được một gói vấn đề, là có khả năng nhận được ngẫu nhiên một phần nghiên cứu ngẫu nhiên. Có thể là cấp R, cũng có thể là cấp Senior, càng có thể là cấp SSR. Giá có rẻ hay không? Đương nhiên là quá rẻ. Giá gốc nghiên là 588 điểm cơ đấy. 100 cái vấn đề này mỗi một cái đều là vấn đề có độ khó cao, Trần Phong muốn nghiên cứu ra được, không biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức và tài nguyên, cái giá 588 mặc dù đắt đỏ nhưng mà tuyệt đối là đáng giá. Huống chi, đây vẹn vẹn chỉ là giá gốc, giá tiền hiện tại là chỉ cần một điểm tích lũy, liền có thể lập tức thu hoạch được một phần. Có lời hay không? Tuyệt đối là có lời. Có rất nhiều người thậm chí đã chuẩn bị xong trên 100 điểm tích lũy để mua sắm. Để ta thử một chút. Có một người thử nghiệm mua sắm một phần. Soạt. Chúc mừng ngài thu hoạch được một phần vấn đề cấp Senior, vấn đề được miêu tả như sau. Ha ha ha, chỉ cần một điểm tích lũy liền mua được một phần vấn đề cấp Senior. Người kia hưng phấn. Vận khí lại tốt như thế. Những người còn lại cũng rất hứng thú về chuyện này. Mọi người rất hào hứng mua phần đầu tiên cho mình, bởi vì chỉ cần một điểm tích lũy, liền có thể đạt được đáp án cho những loại vấn đề hiếm hoi này. Quá hạnh phúc. Phải biết rằng, coi như là giá cả bình thường ở bên trong sở nghiên cứu, thấp nhất cũng phải cần đến 10 điểm tích lũy. Cho dù là vấn đề rách nát cỡ nào, chỉ cần giải quyết được liền có thể treo lên bán. Một cái. Hai cái. Ba cái. 10 cái. Có người mua một hơi mua 10 cái, đơn giản thoải mái. Thậm chí, có người bắt đầu hướng về Lam Tinh Lăng chửi bới. Ai, lần trước Lam tiền bối giải quyết một vấn đề khó khăn, lại bán ra với cái giá tới 30 điểm tích lũy. Đúng vậy, mặc dù thật sự đã giải quyết được vấn đề, thế nhưng sẽ không có hại khi không có sự so sánh với việc bán ra một điểm tích lũy của Trần Phong, giá bán của Lam Tinh Lăng đơn giản là quá mắc. Có lẽ, đây chính là phương thức vãn hồi danh dự của Trần Phong A, mặc dù không cách nào thu hoạch được danh hiệu chế tác sư vinh dự, thế nhưng cuối cùng vẫn nhận được danh tiếng. Bán ra giá rẻ như thế, làm sao có thể so sánh được với Lam Tinh Lăng? Được rồi, ta sẽ mua nhiều hơn mấy phần, xem như ủng hộ cho Trần Phong, dù sao cũng chỉ có vài điểm tích lũy. Ta cũng vậy, cái vấn đề mà ta cần kia cũng là cấp bậc SSR. Soạt. Vô số người bắt đầu mua sắm. Tinh thành, tất cả các phân hội hiệp hội chế tác gen trên toàn cầu, tất cả các chế tác sư, đều đang ở vào thời khắc này điên cuồng tiến hành mua sắm, mà vào lúc này, bọn hắn thậm chí còn không ý thức được vấn đề. Mà vào lúc này, tại Tinh Thành. Trần Phong. Harry hưng phấn nhìn Trần Phong. Ha ha, Harry ngực. À, Harry cô nương. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn bộ ngực lớn đang lắc lư của nàng, tiểu cô nương này không cảm thấy được áp lực to lớn mỗi khi chạy hay sao? Ta đã mua bài nghiên cứu của ngươi. Harry hưng phấn, hi hi, có rất nhiều người đều nói ngươi thiện lương đáng yêu, mặc dù không thể đạt được danh hiệu chế tác sư vinh dự, thế nhưng mà mọi người sẽ ủng hộ ngươi. À, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Harry nhìn điệu bộ kỳ quặc của Trần Phong. Sợ bị đánh. À, không đúng, có một chút việc. Trần Phong tặng hắn một cái. Ồ, vậy thì ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi, hãy cố gắng lên. Harry cổ vũ. Trần Phong tranh thủ thời gian rút lui. Chỉ có điều là, vừa đi ra khỏi cửa thì lại trông thấy một người. Lam Tinh. Lại có thể là con hàng này. Trần Phong kinh hoàng. Nhưng mà chợt ngẫm lại nơi này là Tinh Thành, cũng không cần phải sợ hãi. Hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm sao lại ở nơi này? Chỉ có điều khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, làm tình thế mà chủ động đi tới lấy lòng. Chuyện kia là do ta trách oan ngươi. Lam Tinh thật thà gãi đầu một cái. Ồ, Trần Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn nói ngươi là người tốt. Lam Tinh suy nghĩ một chút rồi mới nói, ta cảm thấy trước đó ta có thể đã hiểu lầm ngươi. Chị của ta nói, danh hiệu chế tác sư vinh dự cực kỳ trọng yếu, trở thành chế tác sư vinh dự, còn có thể thu được thực quyền, tiến vào tầng quản lý của Hiệp hội chế tác gen, biến thành một bộ phận chân chính của Hiệp hội chế tác gen, ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ. thế nhưng ta cảm thấy, chị của ta đã sai. Lam Tinh rất nghĩa khí nói, hôm nay ngươi bán bài nghiên cứu ra, ta nghe được có rất nhiều người đang khen ngợi ngươi, nói chị của ta bán bài nghiên cứu quá đắt, ta nghĩ là chị của ta đã bị lợi ích che mắt. Trần Phong, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ chị của ta. Lam Tinh nghi mặt nói, danh hiệu chế tác sư vinh dự cũng không quá trọng yếu là cảm nhận của mọi người về bản thân mình. Trần Phong, hắn dùng một loại ánh mắt giống như đồ đần nhìn Lam Tinh. Rất lâu sau, hắn mới vỗ vỗ bả vai của Lam Tinh, thổn thức không thôi nói, huynh đệ, là ta đã trách oan ngươi. Trên thế giới này vẫn còn có loại người tốt này hay sao? Không có. Chính mình vì sao lại nhìn hắn như một thằng đần vậy? Đây chính là một người lòng mang chính nghĩa, là một sứ giả của công lý. Ngươi đã cãi nhau với chị của mình. Trần Phong nhìn dấu tay màu đỏ trên khuôn mặt của hắn. Lam Tinh thở dài, nàng nói ta ăn cây táo rào cây sung. Trần Phong, ta có việc muốn rời khỏi, chờ đến khi ta trở lại, nhất định sẽ khuyên nhủ chị của ngươi. Trần Phong nghiêm mặt nói. Được. Lam Tinh trầm ổn gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Cố gắng lên. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, chị của ngươi muốn đạt được danh hiệu chế tác sư vinh dự cũng là vì tương lai của các ngươi, mặc dù thủ đoạn hơi quá kích một chút. Đâu chỉ là quá kích. Lam Tinh xúc động nói, ta một mực không hiểu rõ bài nghiên cứu của các ngươi là cái gì, hôm nay mới đến nhìn mới biết, thế mà nguyên lai ngươi chỉ bán có một điểm. Chị của ta lại bán tới 30 điểm. Khó trách vì sao lại có nhiều người chửi mắng chị của ta như vậy. Nếu như cha mẹ vẫn còn, nhất định sẽ răn dạy nàng. Cho nên mới cần ngươi ở đây. Bên trong ánh mắt của Trần Phong tràn ngập sự vui mừng, nói, chị của ngươi mặc dù lợi hại, thế nhưng vẫn cần phải có người giám sát, không bị lạc lối. Ta hiểu được. Lam Tinh nặng nề nói. Rất nhanh, hai người cáo từ, Trần Phong rời đi, Lam Tinh thì mang theo sứ mệnh nặng nề đi về nhà. Một giờ sau. Cửa phòng của Trần Phong bị một cước đá văng, Hầu Lượng thở phì phò nhìn bên trong căn phòng đã không có một ai, con hàng Trần Phong này, thế mà vào loại thời khắc mấu chốt này chạy trốn. Cái tên tiểu tử thúi này. Hầu Lượng tức điên. Đừng nhìn hôm nay có rất nhiều khen ngợi Trần Phong, thế nhưng đây vẻn vẹn chỉ là ngày đầu tiên, những người kia gần như không có rút phải vấn đề trùng lập hoặc là trùng lập không nhiều. Thế nhưng Hầu Lượng đã nhìn qua dữ liệu nên tỷ lệ nhận được vấn đề cấp SSR vẹn vẹn chỉ có 1%. Hơn nữa còn là trọn vẹn 10 vấn đề SSR. Nói một cách khác, nếu như ngươi chỉ muốn nhận được một loại vấn đề cấp SSR nào đó mà nói, chỉ có tỷ lệ 1/1000, ít nhất cần phải có 1.000 điểm tích lũy mới có thể nhận được. Hơn nữa, căn cứ theo xác suất chuyển đổi, loại tỷ lệ này có khả năng gia tăng vô hạn hoặc là giảm bớt vô hạn. Mà nếu như mong muốn tập hợp đủ toàn bộ vấn đề cấp SSR, Hầu Lượng ngẫm lại liền cảm thấy lá gan run rẩy một hồi. Hắn khẳng định, Trần Phong nếu như không chạy trốn, nhất định sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Mà vào giờ khắc này, theo việc mua sắm bùng nổ, những chế tác sư một mực tán dương Trần Phong kia, rốt cục cũng mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, vì sao điểm cống hiến của Trần Phong lại tăng nhanh như thế. Ngày hôm sau, sự kiện Trần Phong bán ra bài nghiên cứu đã đạt đến đỉnh cao, mọi người đều đã nghe nói rằng có một bài nghiên cứu sưu tập đặc biệt rẻ và hiệu quả như thế. Mua mua mua. Những người đã trải qua đủ loại giá bán như 38, 68, 98, đều biết cái giá chỉ có một điểm tích lũy này là tiện nghi như thế nào. Đặc biệt là bộ sưu tập đáp án 100 loại vấn đề này. Hiện tại chỉ cần một điểm là có thể mang về được một cái. Có rất nhiều người cũng không cần quá nhiều vấn đề, chỉ cần rút được những vấn đề mà mình cần là có thể dùng một cái giá thấp hơn giá gốc nhiều mua được, nếu như có vận khí tốt. Thậm chí chỉ cần dùng vài ba điểm tích lũy liền có thể giải quyết. Huống hồ, cho dù chỉ tùy tiện là một điểm tích lũy, cũng đều có thể rút ra được một phương án giải quyết bên trong 100 loại vấn đề gian nan này. Thứ này, đặt ở tình huống bình thường, thấp nhất cũng phải bỏ ra 30 điểm tích lũy mới có thể nhận được. Nếu như có vận may nghịch thiên, người có thể một lần rút được những vấn đề có giá trị siêu cao, chính là càng là có lời. Căn cứ vào kinh nghiệm những năm qua, những loại vấn đề siêu khó này một khi được giải quyết, một cái ít nhất phải bán được 100 điểm tích lũy. Mà Trần Phong ở đây, quả thực là giá mua củ cái trắng. Mua mua mua mua. Tất cả mọi người đều mua đến điên rồi, phân hội các nơi, tất cả các chế tác sư đều đang điên cuồng mua sắm. Làm cho người ra kinh ngạc nhất chính là, vào buổi sáng ngày hôm nay, ở bên trên màn sáng, lại tăng thêm một dòng thời gian hạn chế. Tháng là thời gian kết thúc tranh đoạt danh hiệu chế tác sư vinh dự. Xoạt. Toàn dân oanh động. Ta dựa vào, thế mà còn có thời gian hạn chế. Ta biết ngay là Trần Phong vì muốn đạt thứ hạng cao cho nên mới bán rẻ như thế. Nhanh đi mua. Mặc kệ có cần hay là không cần, cứ mua trước rồi lại nói. Đám người phát điên, ngay cả những người bình thường không bao giờ mua bất luận một bài nghiên cứu nào, giờ phút này nghe nói đến chuyện này, cũng mua một mạch một nhóm lớn về lưu trữ. Đây chính ưu đãi một năm chỉ có một lần. Bỏ lỡ ngày hôm nay, năm sau liền không có. Mua mua mua, đã trở thành chủ đề duy nhất của các chế tác sư vào mấy ngày này. Trên diễn đàn học thuật, ở các địa điểm gặp mặt, gần như tất cả các chế tác sư cũng đang thảo luận chuyện về chuyện này. Ha ha ha, ta chỉ cần một điểm tích lũy liền rút được một vấn đề cấp SSR. Có người đăng bài viết. Wow, hâm mộ. Là thật hay giả? Có vô số người vào bình luận, các tiêu đề tương tự xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không có cách nào, số lượng mua sắm quá lớn. Cuối cùng cũng sẽ xuất hiện những tình huống như vậy, lại dẫn tới vô số người mua sắm. Mà những người không rút được vấn đề mà mình cần, lúc này cũng không có thời gian để đăng bài viết, mà tiếp tục vùi đầu vào mua sắm. Danh tiếng, nhân khí của Trần Phong. Dùng một loại tốc độ bùng nổ không ngừng tăng lên. Coi như là rất nhiều người không phải là chế tác sư nghe nói đến chuyện này, cũng ngạc nhiên không thôi. Trần Phong, một lần nữa dương danh. Mà vào lúc này, tại Kim Thành, Trần Phong đã lặng lẽ trở lại phòng trọ, nhìn thấy đủ loại tiêu đề ở trên mạng, hắn bùi ngùi mãi không thôi, thật là một đám nhỏ đơn thuần Nga, trong ấn tượng của hắn, vào thời điểm các trò chơi năm đó cải biến phương thức phát hành, hắn cũng đã nghĩ như thế. Miễn phí a, mùa xuân của trò chơi đã tới. Sau đó, hắn liền thấy được cái gì gọi là miễn phí, cái gì gọi là giá rẻ, cái gì gọi là bạn sẽ có cơ hội nhận được. Ở thế giới cường giả vi tông này, thương nghiệp cũng không được quá hoan nghênh, cho nên so với trái đất vẫn là kém hơn quá nhiều, loại phương thức rút quà này là càng chưa bao giờ có. Xoạt. Dữ liệu nền không ngừng biến động, chỉ có người đem ra bán như Trần Phong mới biết được đống số liệu này khủng bố đến mức nào. Bởi vì căn cứ theo tư liệu thống kê, người sử dụng mua sắm nhiều nhất trước mắt đã mua trọn vẹn 20.000 phần, nói một cách khác chính là 20.000 điểm cống hiến. Sau đó, cái số liệu này còn đang không ngừng tăng thêm, nói một cách khác, vị lão ca đáng thương này còn chưa có rút được thứ mình muốn. Trần Phong thử kiểm tra số liệu chi tiết của người này. 70 cấp R, 20 cấp Senior, 9 cấp SSR. Chỉ còn kém một cái. Hắn đã có được trọn vẹn 9 cái SSR, trong đó một cái có số lượng cao nhất đã rút được 50 cái, số lượng ít nhất cũng có 10 cái, thế nhưng cái vấn đề mà hắn cần kia. Không có. Vẫn không có xuất hiện. Cái tên gia hỏa đáng thương này. Trần Phong vì hắn mặc niệm. Trình độ đen đuổi của cái con hàng này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a, mà ngoại trừ cái tên xui xẻo này, còn có một đám xui xẻo khác, cũng tốn gần 10.000 điểm tích lũy, cũng không thể rút được vấn đề cấp SSR mà mình cần. Phào. May mà bây giờ ta đã rời khỏi Tinh Thành. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo trình độ tiêu hao điểm tích lũy kia mà nói, không cần nghĩ cũng biết đều là tiền bối có thực lực kinh khủng siêu cấp, nếu như bị tìm đến. Sẽ bị đánh cho cha mẹ nhận không ra. Bất quá. Trần Phong nhìn qua doanh thu bán hàng, chỉ vẹn vẹn 2 ngày thời gian, điểm cống hiến tích lũy của hắn đã miểu sát hơn 80% chế tác sư, hơn nữa còn đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng lên. Tốc độ, càng lúc càng nhanh. Loại phương thức này mặc dù rất hố người, thế nhưng đơn giản là không người nào có thể so sánh. Đương nhiên, muốn làm kiểu này phải có một cái tiền đề, người nhất định phải cam đoan chính mình có đầy đủ danh khí cùng với uy vọng, bằng không, sẽ bị người ta chém chết. Bất quá. Nhiều nhất là 2 ngày. Trên khuôn mặt của Trần Phong lộ ra một nụ cười thú vị. Rất nhanh. Rất nhanh bọn gia hỏa này sẽ hoảng sợ vì bị sát xuất chi phối. Mà vào lúc này, mọi người vẫn còn đang chìm trong cơn sóng rút quà, chế tác sư bình thường tới tham gia náo nhiệt, chỉ cần dùng từ 10 đến 20 điểm tích lũy liền rút được một đống đáp án giải quyết vấn đề, tỷ lệ lặp lại cũng không cao, cảm thấy rất là hưng phấn, đi lên diễn đàn học thuật đăng bài, dẫn tới vô số người hâm mộ, nếu như rút được vấn đề SSR, càng là có thể nhấc lên một đợt thủy triều. Có lời hay không? Có lời cực lớn. Thế nhưng đối với những chế tác sư muốn tìm được vấn đề mà mình mong muốn để giải quyết khúc mắc trong quá trình chế tác thì lại có chút nhức cả trứng. Bọn hắn phát hiện ra, mình muốn ở bên trong 100 cái vấn đề này để rút ra được cái mình cần, cái tỷ lệ kia dường như so với bên trong tưởng tượng của chính mình còn thấp hơn nhiều lắm. Nhất là, ở dưới cái tình huống lặp lại vô hạn này. Quá hố người a, nếu như là vấn đề cấp R còn tốt một chút, hết thảy có tới 70 vấn đề, nhưng xác suất rút được lại lớn, nhẹ nhõm liền có thể thu hoạch được. Nếu như là cấp Senior liền hơi khó một điểm, thế nhưng nếu như là cấp SSR. Vậy thì hãy quỳ xuống đất cầu nguyện đi. Cái tiết tấu này giống như có một chút không đúng. Có người đã ý thức được một chút vấn đề. Cũng may, những người này cũng chỉ hoài nghi là do mình xui xẻo, cũng không nghi vấn tới Trần Phong. Nhưng mà, vào ngay lúc này, một cái tiêu đề tên là Trần Phong khốn kiếp. Trả lại điểm tích lũy cho ta xuất hiện trên diễn đàn học thuật, dẫn tới sự oanh động to lớn. Trần Phong khốn kiếp. Trả lại điểm tích lũy cho ta. Vì một cái vấn đề SSR, ta đã tiêu hao trọn vẹn 10.000 điểm cống hiến, thế nhưng mà, ngay cả một cái SSR cũng đều chưa từng xuất hiện, người không nhìn lầm đâu. Một. Cái. Đờ. Không. Có. Cạn lời A, 1.000 điểm cống hiến A, rút vấn đề cái con M nhà ngươi. Trần Phong mau trả điểm tích lũy cho ta. Oanh. Diễn đàn học thuật nổ tung. Không có điều gì khác, bởi vì người đăng bài viết này rõ ràng là một vị chế tác đại sư. Chỉ có điều là, nếu như bài viết người này đăng lên là một cái dây dẫn nổ, như vậy thì những bình luận của các chế tác sư ở bên dưới mới coi như là một cơn bão chân chính. Tầng 1, ID, khắc bất cải mệnh, thân phận, chế tác đại sư. Ha ha ha ha ha. Giả. Đều là giả. Trong cái gói vấn đề này căn bản không có cấp SSR. Đây là chế tác đại sư. Vấn đề cấp SSR thật sự khó rút được như vậy sao? Xoạt. Cái bài viết này xuất hiện đã đốt lên chiến hỏa. À, ta cứ tưởng là chỉ có mình ta. Ta là cao cấp chế tác sư, tốn hao 500 điểm tích lũy, một cái vấn đề SSR còn chưa nhìn thấy. Ta là chế tác đại sư, tốn hao 1.000 điểm tích lũy, rút được 12 vấn đề SSR, thế nhưng đặc biệt lại là cùng một vấn đề cấp SSR. Đù móa. Ta là chế tác đại sư, tốn hao 8.000 điểm tích lũy, cũng không rút được vấn đề cấp SSR mà mình muốn. Xoạt. Từng cái bình luận xuất hiện, cái bài viết này vừa mới xuất hiện không lâu, ở bên trong 10 phút ngắn ngủi, đã xuất hiện hơn 1.000 lượt bình luận, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt đến vị trí thứ nhất. Đù móa, là thật hay giả? Thì ra là như vậy. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nhìn như dùng giá thấp bán ra, ở phía sau lại còn có loại hố to này. Tỷ lệ lặp lại quá cao. Phương thức bán ra hố người. Oanh. Tất cả mọi người nổ tung. Chúng ta muốn một cái công đạo. Đúng rồi. Bảo Trần Phong đi ra giải thích. Trả lại điểm tích lũy cho ta, lão tử rút được 80 vấn đề, nhưng không dùng được cái nào. Ta chỉ cần một vấn đề cấp SSR ở bên trong mà thôi. Vô số chế tác sư kháng nghị, thậm chí còn có người trực tiếp yêu cầu Hiệp hội Chế tác Gen công bố số liệu. Chỉ có điều là, thân phận của Trần Phong rất đặc thù, bản thân là chế tác đại sư, cộng thêm chứng nhận Gen chiến sĩ cấp B, còn có vinh dự đặc thù trong người. Người bình thường căn bản là không có tư cách làm gì được hắn. Ngay cả Hầu Lượng cũng đều không có tư cách. Đây chính là chỗ tốt của danh tiếng. Trần Phong. Làm Tinh Lăng cười lạnh. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng Trần Phong là một kình địch, tự biết là không tranh được danh hiệu chế tác sư vinh dự, có ý đồ dùng loại phương thức này dùng danh tiếng và danh khí để áp chế nàng, để cho nàng trở nên khó coi không có cách nào xuống đài. Thế nhưng ai biết được, Trần Phong thế mà dùng loại phương thức này để lừa gạt điểm cống hiến, hắn căn bản chính là tự tìm đường chết. Nàng đã tìm hiểu ra tỷ lệ của chuyện rút quà này, cấp SSR thậm chí cũng chỉ có 1%. Cái tên Trần Phong này căn bản là đang tìm cái chết. Nếu như ngươi đã tự tìm đường chết. Làm Tình Lăng đắc ý nói. Xoạt. Nàng kết nối thông tin, liên hệ với bằng hữu, người có còn phát sóng chương trình hay không? Rất tốt, bây giờ hãy chuẩn bị phát sóng trực tiếp cảnh mua sắm bài nghiên cứu của Trần Phong đi. Lần này, ta muốn để cho hắn thân bại danh liệt. Được. Bên kia đáp. Làm Tinh Lăng lộ ra vẻ tươi cười, Trần Phong A, thật lâu rồi không thấy có người tự đi tìm chết như thế này. Người bạn kia của nàng là người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp trên nền tảng mỏ neo rất nổi tiếng, danh tiếng không kém một chút nào so với những ngôi sao chiến sĩ và chế tác sư. Lần này nàng nhờ vả người này phát sóng trực tiếp cảnh mua sắm bài nghiên cứu của Trần Phong, những cái tỷ lệ hố người ở bên trong đều sẽ bại lộ trong nháy mắt. Trần Phong chắc chắn sẽ xong đời. Chị, tại sao chị lại có thể làm như thế? Làm Tinh khó có thể tin hỏi. Ngươi thì hiểu cái gì? Làm Tinh Lăng lười nhác nói rõ lý do với đứa em trai ngu ngốc này, nàng tin tưởng, đến lúc đó, sau khi âm mưu Trần Phong bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, nhất định có thể làm cho đứa em trai ngu ngốc này thấy rõ chân tướng. Chỉ có điều nàng không biết là, ngay sau khi nàng rời đi được một phút đồng hồ, đứa em trai của nàng liền mang theo biểu lộ nặng nề mà vừa đau buồn, liên hệ với một người. Trần Phong. Làm Tinh nhìn xem bóng người bên trong màn sáng nói, người nói không sai, chị của ta đã bắt đầu thuê người vu hãm ngươi. Không sai biệt lắm với những gì mà ngươi nói trước đây. Làm Tinh bi thống, hắn không nghĩ tới, chị của hắn lại là người như vậy. Nàng có tính cách hiếu thắng, kiểu gì cũng sẽ đi một chút đường quanh co. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi nói, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể làm cho nàng quay về con đường ngay thẳng. Ta nhất định. Làm Tinh nghĩa khí nói, ta vừa mới nghe được nàng nói. Rất lâu sau, Trần Phong mới hài lòng cúp máy. Làm tin quả nhiên là một sứ giả chính nghĩa. Phát sóng trực tiếp sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, hắn lần đầu tiên tiếp xúc với người dẫn chương trình trực tiếp, chính là bộ thi thể gặp được ở kẻ núi hoang vu kia. Xoạt. Trần Phong mở nền tảng mỏ neo phát sóng trực tiếp ra. Cảnh vật xung quanh thay đổi, có một cái tiêu đề ở chính giữa, nội dung đại khái là tiết lộ sự thật về cái gì là phương thức rút bài nghiên cứu của Trần Phong, tỷ lệ rút thực sự là như thế nào. Giới thiệu vắn tắt, lần này sẽ áp dụng 10.000 điểm tích lũy, tiến hành trực tiếp mua sắm. Công khai. Công chính. Minh bạch. Để cho tất cả mọi người nhìn một chút, xác suất rút được vấn đề cấp SSR, xác suất rút được vấn đề cấp Senior, còn có xác suất rút được vấn đề cấp R, đến cùng sẽ là bao nhiêu? Xoạt. Theo tiêu đề quảng cáo xuất hiện, số người xem trực tiếp đang không ngừng gia tăng. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. Rất nhanh, cái con số này liền đột phá 10 triệu người, còn đang không ngừng gia tăng. Đây chính sự kinh khủng của việc phát sóng trực tiếp, bởi vì nó quá thực tế và quá nổi tiếng. Sau cùng, con số này mới ổn định ở con số 20 triệu người xem. Mà vào lúc này, bài kiểm tra rốt cục cũng bắt đầu. Sơ cấp chế tác sư đến đây xem. Cao cấp chế tác sư đến đây xem. Chế tác đại sư đến đây xem. Mưa bình luận xuất hiện trong khung chat. Ngô Canh nhìn số lượng người xem tăng đột biến này rất là hài lòng. Mặc dù là nhận ủy thác của Lam Tinh Lăng mới có thể đạt đến được cái con số này, thế nhưng chuyện này bản thân chính là cả hai cùng có lợi. Hôm nay, ít nhất phải có 1 triệu chế tác sư đến xem. Chào tất cả các bạn. Ta là người dẫn chương trình thân yêu của các bạn, chế tác đại sư Ngô Canh. Ha ha, các bạn đều biết, ta là người dẫn chương trình dạy học, bình thường sẽ chỉ bảo các bạn một chút cơ sở chế tác thuốc thử gen, thế nhưng hôm nay, ta cũng không mang các bạn đi thám hiểm nữa, mà là muốn cho các bạn xem một chút sự kiện Trần Phong nóng nhất 2 ngày hôm nay là như thế nào. Chuyện đã xảy ra các bạn đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, hôm nay, ta sẽ dùng trọn vẹn 10.000 điểm tích lũy để đưa sự thật đến cho các bạn. 10.000 điểm. Coi như không cách nào phán đoán ra hết thảy số liệu, nhưng cũng đủ để tiếp cận với chân tướng. Bây giờ, chúng ta hãy làm sáng tỏ bức màn của sự thật. Xoạt. Ngô Canh tiến vào giao diện bán bài nghiên cứu của Trần Phong. Mua sắm. Dùng 10.000 điểm tích lũy, mua trọn vẹn 10.000 phần. Rào mọi người đều cảm thấy rung động. Không có ai ngờ được người dẫn chương trình vừa nói mua xong liền mua. Đây chính là trọn vẹn 10.000 điểm tích lũy, là một con số kinh khủng mà nhiều người dùng cả đời để thu thập cũng không đủ. Điên rồi. Thật là dữ dội. Có vẻ như là phải thực sự kiểm tra dữ liệu. Người này thật sự hạ thủ được. Mọi người mau đi qua đây xem này. Số lượng người xem trong phòng trực tiếp của Ngô Canh lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Trên khóe miệng của Ngô Canh lộ ra vẻ tươi cười, so sánh với lợi ích khi người theo dõi tăng vọt, đầu tư 10.000 điểm tích lũy là tuyệt đối có thể kiếm về. Hắc hắc. Xin lỗi ngươi, Trần Phong. Như vậy, hãy bắt đầu nào. Ngô Canh vô cùng tự tin. Kỳ thật hắn đã âm thầm thu thập số liệu từ trước, suy đoán ra đại khái tỷ lệ của những thứ này đến cùng bao nhiêu, thế nhưng lần này, hắn muốn để cho tất cả mọi người cùng xem. Xoạt. Ngô Canh bắt đầu mở gói vấn đề, phòng trực tiếp rơi vào sự yên lặng quỷ dị, tất cả mọi người đều đang chăm chú xem. Bắt đầu rồi sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, tên gia hỏa đáng thương, ngươi cho rằng đồ vật ngươi không thể rút được, thì ngươi sẽ không bao giờ rút được hay sao? Vấn đề xác suất này, nào có đơn giản như ngươi nghĩ vậy? Xoạt. Ngô Canh đã rút ra phần thứ nhất thành công. Rào. Phòng trực tiếp truyền ra từng tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì lần thứ nhất rút ra phương án giải quyết lại chính là cấp bậc SSR. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, ngay cả Ngô Canh cũng trực tiếp phát mộng, cấp SSR. Chờ một chút, loại vấn đề cấp bậc cao như thế này không phải là chỉ có xác suất 1% hay sao? Làm sao lại? Ha ha. Ngô Canh cười gượng 2 tiếng, xem ra vận may của ta không tệ. Phòng trực tiếp cho ra một chuỗi like, hiển nhiên là mọi người đều cảm thấy vận may của Ngô Canh quá tốt, chỉ có Ngô Canh là có nỗi khổ khó nói, làm sao chuyện này lại không giống như trong dự liệu. Tiếp tục. Ngô Canh mở ra một phần nữa. Xoạt. Cấp bậc R tiếp tục. Ngô Canh rốt cục cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Mấy lần rút tiếp theo đều là cấp R cùng với cấp Senior, cho dù tỷ lệ cấp Senior cao hơn một chút, thế nhưng ít nhất cũng thuộc về phạm trù có thể lý giải, nhưng mà vào lần tiếp theo. Xoạt. Lại là một vấn đề cấp SSR xuất hiện. Oanh. Phòng trực tiếp một lần nữa oanh động. Ngô Canh bối rối, móa nó làm sao lại xuất hiện nữa. Wow, thật là lợi hại. Vận may của người dẫn chương trình thật là nghịch thiên nha. Đám người tán dương. Nhưng mà, Ngô Canh sắp khóc rồi, đây là chuyện gì thế? Lúc này mới là lần rút thứ mấy? Hết thảy mới rút được 12 lần, trong đó 2 cái SSR, 6 cái Senior, 4 cái R vô luận nhìn như thế nào, gói vấn đề một điểm tích lũy của Trần Phong, dường như cũng không hố người như mọi người hay nói à không? Chắc hẳn là do lượt rút quá ít. Ngô Canh hít vào một hơi thật sâu, mình có 10.000 gói vấn đề cơ mà. Sợ cái gì? Ha ha, chúng ta tiếp tục. Ngô Canh hào khí phất phất tay, một lần nữa bắt đầu, mở liên tục 1.000 phần. Nhưng mà, lần này, sắc mặt của hắn tái xanh thật rồi, sau đó biến thành càng ngày càng xanh, thậm chí đến cuối cùng, ánh mắt còn biến thành màu tím sẫm. 1.000 lượt rút. Trong đó có 100 vấn đề SSR. 500 vấn đề Senior. 400 vấn đề R vô luận nhìn như thế nào, thì cái tỷ lệ này. Người này đến cùng may mắn đến cỡ nào? Đoán chừng không phải là vấn đề về vận may nha, hắn không phải đã nói, ở dưới một mẫu số lớn, xác suất mới trở nên chân thực hay sao, đây mới chính là số liệu chân chính đó. Có khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ không, sẽ không. Ngô Canh không dám tin. Tiếp tục. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Hắn dùng toàn bộ số điểm tích lũy còn lại để mua sắm, nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy sụp đổ chính là, cho dù là sau khi mở xong 1.000.000 gói vấn đề, xác suất cũng chưa từng thay đổi. Sau cùng, xác suất đã được xác định. SSR 10% Senior 50% R 40%. Đây là số liệu rất có thành ý, bất kể là nhìn nó như thế nào. Làm sao có thể như vậy? Ngô Canh sụp đổ. Mà vào lúc này, ở một nơi nào đó, Lam Tinh Lăng đang nhìn một màn này vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Nếu như không phải nàng có quan hệ không tệ với Ngô Canh, nàng thậm chí còn hoài nghi Ngô Canh đã giở trò ở trong chuyện này. Bởi vì chính nàng đã tự mình khảo nghiệm qua, cho dù như thế nào, cái số liệu này đều không giống như là số liệu chân thực. 10% SSR. Lừa gạt quỷ sao? Hết thảy số liệu đều không khớp. Chỉ là, làm như thế nào để nghi ngờ? Ngô Canh thế nhưng đã ở ngay trước mặt tất cả mọi người trực tiếp mua 10.000 gói vấn đề, tiêu tốn ròng rã 1.000.000 điểm tích lũy, căn bản là không có khả năng gian lận, huống chi bên ủy thác bán ra lại là hiệp hội chế tác gen. Nói trắng ra là, cái số liệu này đã được thiết lập ngay từ lúc đầu rồi, và Trần Phong cũng không có tư cách thay đổi. Cho nên, làm sao có thể như vậy? Không có người nào biết rõ. Vẻ mặt của Lam Tinh Lăng cũng trở nên cực kỳ khó coi, ở bên cạnh, Lam Tinh nhìn số liệu phát ra trên màn sáng, lộ ra vẻ mặt đắc ý, 10% tỷ lệ, nhìn một chút xem, tỷ lệ cao bao nhiêu. Đây chính là người do chị của mình nhờ vả. Trần Phong quả nhiên không có nói sai, Lam Tinh nói thầm một câu. Trần Phong nói cho hắn biết, Lam Tinh Lăng sẽ tìm người bôi nhọ Trần Phong, đồng thời sẽ tạo ra một cái kế hoạch như thế nào, hắn nguyên bản còn không tin, tới lúc này thì không thể không tin. Cái thế giới này, quả nhiên không có đơn giản như hắn nghĩ vậy. Mà vào lúc này, chương trình phát sóng trực tiếp của Ngô Canh cũng dẫn tới sự oanh động to lớn. Tỷ lệ rút trúng cấp SSR là 10%. Bằng vào cái tỷ lệ như thế này thì cũng không có cách nào bôi đen a, tỷ lệ của những người khác không được 10%, chỉ có thể nói rõ là do mình xui xẻo a, gian lận. Khẳng định là gian lận. Số liệu này khẳng định có vấn đề. Trần Phong có phải hay không đã vụng trộm điều chỉnh số liệu? Có một số người kháng nghị. Mà tại Hiệp hội chế tác gen, bởi vì dư luận to lớn, lần đầu tiên đưa ra phản hồi. Trần Phong sau khi gửi bán số liệu ở bên Hiệp hội chế tác gen, sẽ không có tư cách tùy ý điều chỉnh. Mỗi khi Trần Phong muốn điều chỉnh, thì phải nộp đơn xin xem xét. Nói một cách khác, số liệu cũng không bị sửa đổi. Xác suất cũng chưa bao giờ thay đổi. Làm sao có thể như vậy? Ngô Canh cảm thấy bối rối. Loại số liệu này, vì sao không giống như Lam Tinh Lăng nói? Hắn thậm chí có chút hoài nghi số liệu lần trước Lam Tinh Lăng đưa cho hắn không phải là giả đó chứ. Xoạt. Hắn lập tức một lần nữa dùng 10.000 điểm tích lũy mua sắm. Lần này, chỉ có không đến 100 vấn đề cấp SSR. Hơn nữa còn có một cái vấn đề chưa xuất hiện, nói một cách khác, 10.000 gói vấn đề lần này, thế mà không rút được đủ toàn bộ 100 cái vấn đề. Chính là một cái hố to. Quả nhiên là vấn đề vận khí. Ngô Canh tỉnh ngộ. Là do lúc nãy hắn đã xài hết vận khí rồi hay sao? Thử lại một lần nữa. Xoạt. Hắn lại tiếp tục mua thêm 10.000 gói vấn đề, nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy sụp đổ chính là, số liệu lần này, thế mà lại cùng với lần đầu tiên không kém bao nhiêu. Xác suất rút trúng SSR giống nhau là 10%. Điên rồi. Ngô Canh lộ ra vẻ mặt phát mộng, làm sao có thể như vậy? Hắn một lần nữa mua tiếp 10.000 gói vấn đề, lần này lại rút được 103 vấn đề cấp SSR. Ngô Canh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đến cùng là chuyện gì? Bởi vì không làm rõ ràng được đến cùng đã phát sinh chuyện gì, hắn chỉ có thể dừng phát sóng trực tiếp, tìm Lam Tinh Lăng để tìm hiểu xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cũng bởi lần phát sóng trực tiếp này đã khiến cho rất nhiều người muốn đi mua sắm, kết quả là điểm cống hiến của Trần Phong lại một lần nữa tăng lên dữ dội. Mà vào lúc này đã giải quyết xong. Trần Phong lặng yên không tiếng động đóng quần sáng may mắn lại. Đùa gì thế? Cùng với hắn chơi xác suất, hắn có thể nhẹ nhõm chơi chết ngươi. Bị quần sáng may mắn bao phủ, người muốn không rút trúng cũng không có khả năng. Tiếp tục đi. Trần Phong nhìn số liệu trên màn sáng cười nhạt một tiếng. 5 ngày. Vẹn vẹn chỉ có 5 ngày thời gian, hắn đã tiến vào 100 người đứng đầu trong bảng vinh dự. Phương thức bán ra lần này có hiệu quả phi thường cao. Lần phát sóng trực tiếp của Ngô Canh là có nhiều người xem nhất, cũng có nhiều người khác tiến hành phát sóng, nhưng Trần Phong lại lười nhác quản mấy người này, cho dù tỷ lệ của bọn hắn nát, mọi người cũng sẽ đem ra so sánh với Ngô Canh. Mà vào lúc này, thời gian còn lại cho việc tranh đua, chỉ còn lại có 25 ngày. Lúc này chỉ là khởi đầu mà thôi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Sự kinh khủng của vấn đề xác suất hắn hiểu rất rõ, nhất là loại hiện tượng bài nghiên cứu cấp bậc này. Mà vào lúc này, rốt cục cũng có một số người chú ý tới một vấn đề. Các ngươi xem điểm cống hiến của Trần Phong kìa. Móa, thế mà đã tiến vào 100 người đứng đầu. Làm sao có khả năng, mấy ngày trước hắn không phải chỉ có không điểm cống hiến thôi hay sao? Lúc này mới được 5 ngày a, thế mà đã vượt qua được rất nhiều lão tiền bối. Trong đó còn có quán quân của bảng vinh dự mấy năm trước a, đám người cảm thấy sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại có thể tùy tiện tiến vào top 100 như thế, hơn nữa chỉ dùng có 5 ngày. Sự kinh khủng của vấn đề xác suất vào thời khắc này đã hiện ra không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Trần Phong muốn vọt vào vị trí thứ nhất? Không thể nào. Điểm cống hiến của Lam Tinh Lăng tương đương với nhiều năm tích lũy, vào năm nay bùng nổ, còn đem rất nhiều bản nghiên cứu ra bán, điểm cống hiến của nàng năm nay so với Trần Phong phải nhiều hơn cả 100 lần. Trần Phong nếu muốn đuổi kịp, ít nhất cũng phải có thời gian 1 năm mới có một điểm hy vọng. Có người khinh thường nói. Đúng thế. Mọi người xem bản vinh dự, đúng là kém nhiều lắm. Nhưng mà, tuần thứ nhất kết thúc, điểm cống hiến của Trần Phong lại bắt đầu bùng nổ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người mua sắm. Cho dù có vô số người mắng, cho dù có vô số người tẩy chay, điểm cống hiến của Trần Phong vẫn không ngừng gia tăng. Dù sao thì đây cũng không phải là trò chơi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu như trong quá trình chế tác gặp phải vấn đề trọng yếu, nếu như bởi vì một ít vấn đề kẹt ở chỗ này, hạng mục mà ngươi nghiên cứu nhiều năm, vấn đề hạch tâm nhất, chỉ cần một chút điểm tích lũy liền có thể giải quyết. Ngươi có mua hay không? Ngươi có chơi hay không chơi? Đây mới là đám khách hàng lớn của Trần Phong. Trong số những người rút ra được phương án giải quyết cấp SSR, thậm chí là muốn vi phạm bản quyền cũng không được, bởi vì tài liệu sử dụng ở trong bài nghiên cứu phải được ghi rõ nguồn. Những khách hàng đã bỏ ra hàng vạn điểm tích lũy để mua sắm, đại đa số cũng đều là các nhóm nghiên cứu. Xếp hạng trước mắt của Trần Phong mặc dù không cao, nhưng số lượng điểm cống hiến của Trần Phong lại đang không ngừng tăng lên mới là kinh khủng nhất, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu siêu việt. Người thứ 80, người thứ 70, người thứ 60. Xong, xong, xong. Cử động dữ dội của Trần Phong đã khiến cho vô số người bị sốc. Cho dù có rất nhiều người đã bắt đầu tẩy chay Trần Phong, mặc dù đã có người nhìn thấu cái hố sâu này, nhưng mà vẫn như cũ có vô số người muốn nhảy hố. Tuần thứ hai, Trần Phong vẫn đang yên nguyên thừa thắng xông lên. Khắp nơi trên thế giới không ngừng thảo luận về chuyện này, vô luận là mắng hay là khen ngợi, thì bài nghiên cứu này cũng đã trở thành một hiện tượng. Mà vào lúc này, vị trí xếp hạng của Trần Phong đã xông vào top 10. Hung mãnh như vậy. Lam Tinh Lăng một mực bình tĩnh đã có chút không nhịn được, nàng nhìn Trần Phong đang đuổi sát theo mình, có một chút hoảng hốt, cho dù khoảng cách điểm cống hiến của Trần Phong so với nàng còn phi thường xa xôi, nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ có 14 ngày. Trần Phong vẫn còn trọn vẹn 16 ngày thời gian a, ai có thể biết được 16 ngày này sẽ phát sinh ra chuyện gì? Không có ai biết. Không thể như vậy được, Lam Tinh Lăng cắn răng, ánh mắt trở nên điên cuồng, nàng vì danh hiệu vinh dự chế tác sư đã đợi quá lâu rồi, nàng quyết không cho phép một tên tiểu bối như Trần Phong ở trước mặt mình đạt được phần vinh dự này. Vinh dự chế tác sư. Nhất định sẽ là ta. Lam Tinh Lăng do dự một chút, cuối cùng cũng kết nối thông tin, ta muốn nói chuyện với ngươi. Ngày kế tiếp, trong lúc mọi người còn đang ngon giấc nồng, chẳng ai ngờ rằng có một cái tin tức mới được tuyên bố, làm oanh động tất cả mọi người. Lam Tinh Lăng bán ra một bài nghiên cứu mới. Gen chế tác sư phải làm như thế nào để tự bảo vệ mình trong một trận chiến đấu. Giới thiệu vắn tắt, Nội dung bên trong bài nghiên cứu này bao gồm nhiều cách khác nhau để giúp cho các chế tác sư tự bảo vệ mình, ở bên trong chứa 36 bộ gen phù hợp và phương thức chiến đấu. Xin nhớ kỹ, chỉ có chế tác sư còn sống mới là chế tác sư chân chính. Giá cả, 100 điểm tích lũy. Đây là một bài nghiên cứu chiến đấu có giá trị đắt đỏ. Chỉ là Lam Tinh Lăng vì sao lại làm ra một bài nghiên cứu như thế này? Phải biết rằng, Lam Tinh Lăng cũng chính là một chế tác sư ở trong nhà kính, nhóm khách hàng của nàng cũng đều là như thế, cho nên mấy năm nay số lượng khách hàng vẫn là cố định, cơ hồ không tăng thêm mới được bao nhiêu. Thế nhưng nếu bây giờ nàng bán ra một bài nghiên cứu chiến đấu như thế này, thậm chí có thể hấp dẫn thêm một lượng lớn khách hàng mới. Lam Tinh Lăng, đây là đang muốn khai thác thêm một thị trường khách hàng khác. Nàng có bản lãnh này sao? Có người hoài nghi. Nhưng mà, sau khi mua bài nghiên cứu về xem xét, 36 bộ gen cùng với phương thức chiến đấu ở bên trong, cơ hồ là hoàn mỹ. Đây là một bài nghiên cứu tuyệt đối xứng đáng với cái giá 100 điểm tích lũy. Danh khí của Lam Tinh Lăng dù sao thì vẫn như cũ, bản nghiên cứu mà nàng bán ra rất nhanh liền gây nên sự oanh động. Mơ hồ còn có xu thế đè ép danh khí của Trần Phong, mọi người bắt đầu thảo luận về việc Lam Tinh Lăng vì sao lại chuyển hướng nghiên cứu sang lĩnh vực chiến đấu vân vân. Chỉ có một số người nhìn ra được chân tướng. Hết chương 376. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.